lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tràn đầy tự tin yêu đằng kem tươi, Tần Thỏ cười nói kia hình như có thể mong chờ một chút. Nghe được Tần Thỏ lời nói, yêu đằng kem tươi trong mắt đẹp ý chí chiến đấu ngẩng cao. Ngậm váy, chạy chậm đến Tần Thỏ trước mặt. Theo sau chủ động đưa ra tay nhỏ, đem Tần Thỏ quần kéo xuống, sau đó chủ động bái kéo xuống quần lót, phóng xuất ra bên trong con cặc. Theo quần lót chung giải thoát con cặc mạnh mẽ bắn ra, cuối cùng rơi vào yêu đằng kem tươi trên trán, nàng cả khuôn mặt ở giữa, đều là bóng ma. Kế tiếp từ ta tới hầu hạ con cặc đại nhân, yêu đằng kem tươi dứt lời, mở ra đôi môi đem Tần Thỏ quy đầu ngậm vào trong miệng. Đôi môi mềm mại mút ở màu gà, trong miệng răng nanh không có một viên đụng tới quy đầu. Yêu đằng kem tươi thuần thục dùng chính mình lưỡi thơm liếm lấy quy đầu, tại quy đầu thượng không ngừng đảo quanh. Đương nhiên, yêu đằng kem tươi cũng không có tại quy đầu thượng dừng lại quá lâu, hôm nay món chính là làm tiểu huyệt của mình đến ăn con cặc. Nàng nhẫn chặn miệng đối với con cặc tinh dịch khát vọng, theo sau từ dưới đất đứng lên, đem chính mình dây nhỏ quần lót cấp cởi bỏ ném tới một bên. Nàng tới gần Tần Thỏ, Tần Thỏ kia cương lên con cặc đỗi tại nàng bằng phẳng mềm mại bụng phía trên. Cảm nhận nơi bụng cực nóng cảm giác, yêu đằng kem tươi hạ thân liền không ngừng chặt lại, cặp kia hai đùi trắng nõn bên trong, đã nhiễm lên một chút trong suốt chất lỏng, xa xa nhìn lại, còn có một chút phản quang. Yêu đằng kem tươi duỗi tay kéo giữ Tần Thỏ cánh tay, đem Tần Thỏ hướng đến giường bên kia mang. Nhưng mà, Tần Thỏ nhìn yêu đằng kem tươi kia tao nhã đường cong bóng lưng, đặc biệt quy đầu còn chính hướng về yêu đằng kem tươi sớm ướt át tiểu huyệt, hắn cũng không nhịn được nữa. Ngay tại yêu đằng kem tươi sắp đến mép giường thời điểm bỗng nhiên một cổ cường đại đầy mạnh lực lượng theo phía sau nàng truyền đến. Cùng với hạ thân tê dần, một cổ khó nói thành lời khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn trải rộng nàng toàn thân trên dưới. Tại này bằng phẳng trơn bóng bụng chỗ, chiếu ra một cái quy đầu hình dạng, đi xuống đường nhỏ thượng có thể rõ ràng nhìn đến côn trạng vật nhô lên. Trắng hồng non nớt tiểu huyệt bị nổi gân xanh đại con cặc thô bạo tạo ra một cái động lớn. Trong suốt dính trượt dâm dịch thuận theo thân gậy lưu tới Tần Thỏ kia đầy đặn trầm trọng túi trứng phía trên, khiến cho kia phấn nộn hòn rái đều hiện lên dâm quang. Hắn hai bàn tay nắm chặt yêu đằng kem tươi hai bên mượt mà mông đẹp dùng sức vuốt ve vân vê, yêu đằng kem tươi kia hơi lộ ra ngây ngô căng đầy tất đen quần tất mông thịt tại bàn tay của hắn chung không ngừng biến hóa hình dạng, trơn bóng mông thịt càng là theo này khe hở ở giữa tràn ra. Yêu đằng kem tươi đôi môi hơi hơi mở ra, giống như nhảy đến ngạn thượng không thể hô hấp sống cá. Nàng muốn lớn tiếng thét chói tai, nhưng là nói đến bờ môi, lại biến thành im lặng ai oán thê tuyệt. Nàng hai mắt hơi hơi trắng dã, khóe miệng chảy ra một tia nước bọt, một đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương ngoại phun, thời gian ngắn không thể thu hồi. Gặp yêu đằng kem tươi phản ứng to lớn như thế, kia nước mắt câu hạ, thân thể yêu kiều run rẩy bộ dáng, làm Tần Thỏ không khỏi lo lắng hỏi ngươi không sao chứ. Kem tươi tiểu huyệt của ngươi so tiểu hà còn muốn nhanh. Lần đầu bóc tem khả năng đối với ngươi mà nói vẫn là quá đau đớn, nếu không vẫn là đợi ngày mai. Nhưng mà câu này vừa mới dứt lời, đã bị yêu đằng kem tươi cấp cự tuyệt. Yêu đằng kem tươi hồn hển thở gấp, đứt quãng nói không có việc gì Tần Thỏ đại nhân ngài tiếp tục a ta muốn chứng minh. Ta so tiểu hà, càng có yêu thế tú, ta có thể, kiên trì, ngươi, tiếp tục a. Gặp yêu đằng kem tươi kiên trì như vậy, Tần Thỏ cũng không nói thêm lời. Vì thế liền không còn ràng buộc chính mình, bắt đầu rất nhanh ưỡn eo nâng mông, đem căn kia to dài con cặc tại đối phương non nớt tiểu huyệt điên cuồng quất cắm. Mà hai người đều tư thế cũng đổi một cái, yêu đằng kem tươi mặt đối mặt treo tại Tần Thỏ trên người, hai chân giao nhau cuốn lấy Tần Thỏ eo. Tần Thỏ tay thoải mái nâng nàng mông cong, phòng ngừa nàng lơ lửng dưới trạng thái rơi xuống. Tùy theo mãnh liệt quất cắm địt làm, Tần Thỏ bắt đầu bắt lấy nàng tất đen mông đẹp cao thấp ném động, liên tục không ngừng mãnh liệt địt làm. Truyền ra ba ba trầm đục tiếng bên trong, kia phấn nộn to lớn như trứng ngỗng quy đầu lần lượt đánh vào thiếu nữ miệng tử cung kia đoàn thịt mềm phía trên. Yêu đằng kem tươi trước ngực kia hai khỏa cương lên đứng thẳng màu hồng phấn nhũ lạp cũng theo lấy lay động rung động, vú mềm tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, nhìn xem Tần Thỏ nhịn không được cúi người cúi đầu, nhẹ nhàng cầu cắn liếm láp. Yêu đằng kem tươi ửng hồng mặt nhỏ kiều diễm ướt át, trong mắt đẹp tràn đầy hơi nước, một mảnh mông lung, ướt sũng đôi môi hơi hơi mở ra. Một đầu thon dài dâm lưỡi không tự chủ được duỗi ra, ngọt lành dính ẩm ướt nước bọt kéo thành chỉ bạc nhỏ giọt rơi tại Tần Thỏ trên người. Có lẽ là lại cũng không cách nào chịu đựng cái loại này đại lượng khoái cảm, nàng giống như tối ti tiện dâm uế đổ đĩ giống nhau, không biết liêm sỉ phát ra từng đợt dâm thanh lãng ngữ. Y nga nga nga nga Tần Thỏ đại nhân hùng vĩ đại con cặc thật là lợi hại mỗi lần đều có thể đỉnh đội lên kem tươi dâm loạn từ cung nga nga nga ô ân thật là thoải mái bị Tần Thỏ đại nhân địt huyệt rất thư thái a. À ân, ân à, kem tươi phải làm Tần Thọ đại nhân tiểu mẫu cầu tùy dùng thì tiện khí làm ngươi tinh hồ a ân a a a a. Tần Thọ vốn bị Yêu Đằng kem tươi kia chặt khít nhiều chất lỏng tiểu huyệt chen chá kẹp chặt dục tiên dục tử, nghe được Yêu Đằng kem tươi dùng thanh thuần giọng điệu lại phong phú đa dạng yêu kiều mỹ dâm ngữ sau càng là lửa giận bùng lên, cắm ở Yêu Đằng kem tươi tiểu huyệt con cặc lại lần nữa chướng một vòng to. Tần Thọ nâng đối phương tất đen mông đẹp, điên cuồng đem con cặc tại đối phương nộn huyệt quất cắm địt làm, kia to lớn quy đầu càng là không ngừng va chạm Yêu Đằng kem tươi non nớt hoa tâm, giống như phải nàng hạ thân xuyên quan. Mà hắn cúi đầu há mồm, nhất miệng ngậm chặt Yêu Đằng kem tươi trước ngực một đoàn no đủ trắng nõn mỹ nhũ, răng nanh cắn nàng mềm mại mẫn cảm đầu vú cắn xé lôi kéo. Yêu Đằng kem tươi bị Tần Thọ con cặc địt làm được thân thể yêu kiều mềm yếu, liên tục không ngừng khoái cảm mãnh liệt điên cuồng trào lên đầu óc. Chặt khít hoa kính cùng mềm mại từ cung miệng truyền đến mãnh liệt đau nhói cảm ngược lại kích thích lên nàng dâm tính. Hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp dùng sức kẹp chặt Tần Thọ eo lưng, nàng nâng lên tinh tế non mềm cánh tay ôm lấy Tần Thọ cái gáy, đem Tần Thọ đặt tại chính mình duyên dáng yêu kiều tuyết trắng vú mềm nhi phía trên. Theo sau dùng một loại thê tử vậy thành thục bao dung lại dâm mỹ giọng điệu nói bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Kem tươi nộn huyệt về sau là Tần Thọ đại nhân dành riêng Nga hơn nữa như vậy xương tấy là muốn bắn sao. Có thể Nga vô luận khi nào thì chỉ cần Tần Thọ đại nhân nghĩ bắn đều có thể đem nóng bỏng quý giá tinh dịch toàn bộ bắn vào kem tươi từ cung ân a a thật sâu a lại đụng vào nhân gia hoa tâm. Yêu Đằng kem tươi những lời này, toàn bộ đều là nàng trên mạng nhìn cái kia một ít hoàng thư đến trường đến. Mà nghe xong Yêu Đằng kem tươi lần này dâm thanh lãng ngữ, Tần Thọ càng nhanh hơn quất cắm địt làm Yêu Đằng kem tươi. Cậu kia hung ác bộ dáng cùng tư thế, giống như là muốn đem Yêu Đằng kem tươi hạ thân cấp trực tiếp xuyên qua. Về phần Yêu Đằng kem tươi, nàng chỉ cảm thấy thân thể nội bộ giống như có vô số ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt, cháy nàng tuyết trắng làn da cùng yếu ớt thần kinh, cậu kia dục hỏa làm nàng khó nhịn phát ra rên rỉ, hai chân gắt gao cuốn lấy Tần Thọ vòng eo, giống như tùy thời phải đối phương vùng eo cắt đứt. Mà nàng trắng hồng tinh tế ngón ngọc, là tại Tần Thọ đỉnh đầu bất lực gãi. Hình như muốn lấy này đến phóng xuất ra thân thể cỗ kia bay lên dục hỏa. Không riêng như thế, Yêu Đằng kem tươi bộ ngực còn thực chua, cứ việc nàng phòng hoa còn không có thai nghén sinh ra mệnh, nàng vú mềm nhi cũng không cách nào sinh nãi. Nhưng là Tần Thọ trong miệng cái loại này tham lam hấp lực, lại giống như mạnh hơn hành thúc đẩy chính mình phun sữa, cái loại này nhức mỏi cảm giác làm đầu vú nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Liên tục không ngừng khoái cảm cùng kích thích theo phía trên trào ra, thuận theo truy xung kích đầu óc của nàng. Cũng khiến cho đại lượng dâm tùy theo hoa tâm phân bố mà ra. Tùy theo Tần Thọ quất cắm, kia một chút dâm tùy cũng bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, tại hai người tính khí bị kịch liệt ma sát, do đó biến thành trắng đục. Tùy theo căn kia to dài giữ tợn đại dương vật cắm vào bên trong thân thể, Yêu Đằng kem tươi bụng trở nên kinh tế đình trệ do lạm phát phong phú, giống như có một căn nung đỏ thiết côn, một chút đem nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt nộn huyệt một chút đẩy ra. Phía trước chính là xem qua hoàng thư phim người lớn cùng truyện tranh Yêu Đằng kem tươi, lần thứ nhất trải nghiệm đến đó loại cực độ thỏa mãn cùng phong phú cảm giác, căn kia con cặc mỗi lần cắm vào thời điểm, đều có loại phải đem nàng hoa kính sở hữu nhăn nheo đều vuốt lên kinh người khí thế. Cái loại này muốn hoàn toàn kéo mở nộn huyệt của mình, đem hết thảy đều hiện ra ở kẻ xâm lược trước mặt cường ngạnh, làm vị này vừa mới bị bóc tem tóc đen thiếu nữ tâm hoảng không thôi. Tần Thọ đại nhân thật sâu a tốt thô a. Yêu Đằng kem tươi cặp kia con ngươi đen đồng tử hơi hơi trắng dã, dưới ngọc thủ của nàng trượt, bắt được Tần Thọ bả vai, quá độ kích thích cùng sung sướng, cùng với kia tùy theo mà đến như tê liệt thống khổ, khiến cho ngọc thể của nàng muốn đứng lên. Hai đầu tất đen chân đẹp hơi hơi trống lên, hình như làm cho đối phương căn kia to dài giữ tận đại dương vật theo nộn huyệt của mình rút ra. Nhưng là Tần Thọ nơi nào dễ dàng như thế buông tha thiếu nữ trước mắt mỹ thịt, loại này tuyệt phẩm ngọc thể cũng không là tùy tiện liền có thể tìm tới. Hắn hai mắt đỏ đậm một mảnh, yết hầu thỉnh thoảng truyền ra như dã thú gầm nhẹ, tinh trùng lên óc Tần Thọ nhận thấy Yêu Đằng kem tươi hèn nhát cùng lùi bước, muốn chinh phục đối phương dục vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên hai tay bắt lấy Yêu Đằng kem tươi tinh tế vòng eo, sau đó mạnh mẽ đem hướng xuống ấn, cùng với xì nhất thanh muộn hưởng. Yêu Đằng kem tươi thân hình lập tức hạ xuống, nàng kia phấn nộn chặt khít hoa kính lập tức nuốt xuống hắn càng nhiều bộ phận đại con cặc. Đợi một chút, để ta hơi chút nghỉ ngơi a. À ân, nhà ân, Yêu Đằng kem tươi bất lực thở gấp, hai mắt trào ra một tầng sương mù nhàn nhạt, nàng nộn huyệt tràn đầy muốn nứt mở căng đầy, tê dại bên trong lại mang theo mãnh liệt đau đớn. Nàng giấu ở ngọc thể chỗ sâu nhất giống cái dâm đãng bản năng bị toàn bộ kích phát, nộn huyệt chung cố gắng trào ra hương trực nồng dính dâm thủy, dễ chịu hai người giao phối chung tính khí, hơn nữa phát ra bẹp bẹp khuấy lộng dâm tiếng nước vang. Yêu đằng kem tươi bị địch được sắc mặt đỏ hồng như máu, mê mẩn hồ hồ trung cầu xin nói a a a nha nha không phải dụng lực như vậy quất cắm chỗ đó a. Nàng cảm giác chính mình cơ hồ muốn bị kinh khủng này đại con cặc xuyên thấu quán thông, cái loại này phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát, như tê liệt mạnh liệt đau đớn, đại lượng khoái cảm cùng sung sướng giao hội xung kích đầu óc của nàng. Làm nàng hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước miếng, không thể tiếp tục nói cái gì đó. Nàng kia rất có tính bền dẻo thiếu nữ nộn huyệt bị người sau đại con cặc khuếch trương đến cực hạn, kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt bị chống được sắp xé rách, sau đó bị bắt gắt gao bao lấy Tần Thọ đại con cặc, khó khăn nhúc nhích. Một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí tràn ra, thuận theo yêu đằng kem tươi trắng nõn đùi gốc rễ, thấm ướt nàng tất đen quần tất, tại phía trên để lại từng đạo màu sẫm vết nước. Yêu đằng kem tươi cuối cùng vẫn là vì nàng khinh địch đại ý mà bỏ ra đại giới, nàng cho rằng tình yêu giao cấu bất quá chính là chuyện như vậy, cho nên đối với Tần Thọ năng lực cũng không có cái gì quá trực quan đánh giá. Nhưng khi Tần Thọ chân chính lấy trạng thái bình thường địch làm chiêu đùa nàng thời điểm, yêu đằng kem tươi nếm được cái loại này quá độ trệ sáp căng đầy cùng đại lượng khoái cảm, sung sướng. Đối với một cái 13 tuổi thiếu nữ tới nói, này nhiều loại mãnh liệt cảm thấy hội tụ hình thành nước lũ, hiển nhiên quá mức đáng sợ. Cho nên yêu đằng kem tươi đã tâm tồn sợ hãi, nàng liều mạng vung vẩy tay chân, muốn đem đối phương to dài con cặc theo chính mình hoa kính rút ra. Nhưng là Tần Thọ lại sẽ không bỏ mặc đối phương động tác, hai tay hắn gắt gao nhéo yêu đằng kem tươi tinh tế vòng eo. Không ngừng nâng rời yêu đằng kem tươi ngọc thể thân thể yêu kiều, làm nàng nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt đến sáo động chính mình đại con cặc. Tần Thọ cũng bắt đầu thi triển ra chính mình cao siêu tính kỹ xảo, mỗi lần đương yêu đằng kem tươi bị cái loại này mạnh liệt đau đớn, kinh tế đình trệ do lạm phát cùng khoái cảm xung kích được hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước miếng, sắp nhịn không được thời gian. Hắn liền có khả năng đem con cặc hướng ra ngoài lui rời khỏi một đoạn, làm nàng có cơ hội đến thở gấp thư giãn. Nhưng khi yêu đằng kem tươi thoáng thở gấp một lát, thân thể cùng tinh thần đều lâm vào giải đãi thời điểm, Tần Thọ lại sẽ làm chính mình đại con cặc mạnh mẽ chiều bên trong đẩy mạnh một tấc. San bằng một đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, dùng sắc bén kia câu cảnh chỗ cọ sát yêu đằng kem tươi hoa kính vòng thịt, kích thích người sau thân thể yêu kiều run rẩy, hồn hền thở gấp, đại lượng dâm thủy giống như vỡ đê nước lũ phun ra văng khắp nơi. Như thế lặp lại phía dưới, yêu đằng kem tươi cảm giác mình cũng muốn qua đời. Nàng nơi nào gặp được cao như vậy siêu tính kỹ, bị Tần Thọ địch biến thành cả người mồ hôi đầm đìa, màu đen kia nhu thuận mái tóc tán loạn dính tại gương mặt xinh đẹp, cả người giống như bị theo thủy lao đi ra giống như, nước mắt câu hạ khuôn mặt bán cười bán khóc, giống như điên vậy phát ra trận trận nói mê vậy rên gì. Tại loại này không ngừng lặp lại một vào một ra lúc, Tần Thọ con cặc dần dần khai thác yêu đằng kem tươi hạ thân hoa kính thịt khang, đem kia nguyên bản cơ hồ dán sát tại cùng một chỗ nhanh đến nộn huyệt, dần dần kéo mở mở rộng. Hiện tại cái kia to lớn phấn nộn quy đầu cuối cùng lại lần nữa đụng phải yêu đằng kem tươi hoa tâm, lỗ tiểu tại non nớt những tử cung phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, hai người thân thể đều không tự chủ được run run, giống như điện giật khoái cảm đồng thời truyền khắp hai người thân thể. Nha, nha nha nha, ân, nga hà ân, a ân a ân, thoải mái, thật thoải mái a, đại con cặc, thật thoải mái, đi rồi, muốn đi nữa a. Yêu đằng kem tươi thân thể bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, đó là nàng sắp lại lần nữa cao trào dấu hiệu. Nàng theo không thể thừa nhận khoái cảm mà kích thích đôi mắt trắng dã, khóe miệng càng là tràn ra một tia trong trẻo nước dãi, phấn nộn cái lưỡi đinh hương không thể tự kiềm chế ngoại phun, trắng nõn đồng thể kịch liệt co giật lên. Trong suốt đổ mồ hôi tại thân thể yêu kiều các nơi tiết ra, tựa như thay nàng lau một tầng trắng mịn dầu vừng, siêu mỏng thấu phu tất đen quần tất bọc vào xinh đẹp chân ngón chân cuộn mình buộc chặt. Đại lượng ấm áp trắng mịn âm tinh theo hoa tâm trào ra, điên cuồng phun ra vỗ tại Tần Thọ quy đầu phía trên. Nhân gia mới vừa vặn cao trào a, không muốn cắm. Không muốn tiếp tục cắm, không muốn a. Lại, cao hơn, ô hừ, cao trào. Tần Thọ lại không ngừng nghỉ chút nào tại yêu đằng kem tươi cao trào bên trong không ngừng co rút nhanh thu xoắn danh khí nộn huyệt tiếp tục cường lực quất cắm mấy chục lần. Gian nan khai thác nàng kia vô số từ thật nhỏ nhăn nheo hình thành tầng tầng điệt điệt vòng thịt, nhiều lần đều đội lên ẩm ướt trượt lỗ thịt chỗ sâu nhất. Kia nhanh đến trắng mịn âm đạo không ngừng phát ra thầm thì âm thanh, nghe được lòng người chiều mênh mông, dục hỏa bốc lên. Như thế liên tục không dứt siêu cường tính khoái cảm xung kích, làm yêu đằng kem tươi căn bản không cách nào khống chế ở mặt của mình bộ biểu cảm, miệng của nàng không thể nói ra hoàn chỉnh lời nói, chỉ phát ra tiểu mẫu như heo dâm đãng kêu la phóng đãng tiếng. Hô, ta cũng muốn bắn. Tần Thọ đem đầu chôn ở yêu đằng kem tươi trước ngực, phát ra chứa hổ không rõ âm thanh. Yêu đằng kem tươi kia sau thắt lưng nhanh đến mượt mà tất đen mông đẹp bị hắn lấy ra mảng lớn vết đỏ dấu tay, hai luồng no đủ ngọc nhũ bị cắn cắn liếm láp tràn đầy trong suốt nước bọt cùng rõ ràng dấu vết. Nàng gợi cảm màu đen ren áo ngực đã hoàn toàn thoát khỏi ngọc thể. Tại quy đầu ba một chút tầng tầng lớp lớp đánh vào yêu đằng kem tươi kia mềm mại vô cùng miệng tử cung về sau, một cỗ khó nói thành lời sảng khoái khoái ý giống như nhanh như tia chớp chui vào Tần Thọ não bộ chỗ sâu, làm hắn hổ khô chấn động. Sau đó kia to lớn quy đầu liền cứng rắn chìa vào kia đoàn thịt mềm phía trên, điên cuồng chút xuống hắn dự trữ trắng độc tinh dịch, một cỗ nhận lấy một cỗ phun ra xung kích còn chưa mang thai quá phòng hoa tử cung trong đó. Trắng độc tinh dịch trong nháy mắt đem liền đem dục con cung cấp toàn bộ nhét đầy, bất lưu một chút khe hở. Bắn xong về sau, Tần Thọ liền ngồi ở giường trải phía trên, yêu đằng kem tươi như trước treo tại hắn trên người. Thích đến cùng ra tóc mà Tần Thọ ôm chặt lấy theo vài lần cao trào mà tạm thời ngất đi qua yêu đằng kem tươi, lần này tình yêu kỳ thật không hề dài, bất quá ngắn ngủi 10 phút trái phải. Bất quá yêu đằng kem tươi tại Tần Thọ trong cảm nhận đánh giá cũng từng bước thăng chức, tính kỹ xảo cũng thực mới lạ, tuy nhiên lại giống như một khối mặt từng điêu mài tốt nhất ngọc phác, có vô hạn khả năng, là một đáng giá bồi dưỡng tốt mầm. Ngay tại hắn còn tại lâm vào ngây người thời điểm, Tần Thọ bỗng nhiên cảm giác được gương mặt ngứa, cẩn thận nhìn kỹ, đã thấy dạng chân ở hắn trên chân yêu đằng kem tươi chính nắm một luồng tóc đen qua lại ma sát chính mình gò má. Yêu đằng kem tươi kia trương bẩn thỉu, tràn đầy nước mắt dấu vết tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra sung sướng cùng rào hoạt chi sắc, gặp Tần Thọ hoàn hồn, lập tức thu liễm khởi bộ kia hạnh phúc hài lòng thần sắc, cong lên môi hồng nói Tần Thọ đại nhân, người thật sự là quá xấu rồi, một chút cũng mặc kệ nhân gia thụ không chịu được, chính là liều mạng quất cắm. Khi đó ta thiếu chút nữa còn cho rằng phải chết nữa nha. Còn không phải là bởi vì ngươi dõng dạc nói có thể làm cho ta minh bạch ngươi so Tiểu Hà càng thêm hiểu được để ta hưởng thụ. Nhân a, lúc nào cũng là muốn vì chính mình nói ra nói cùng hành vi mà trả giá đại giới. Dứt lời, hắn bắt lấy yêu đằng kem tươi kia hai bên bị tất đen quần tất bao bọc mông đẹp, sau đó dụng lực vuốt ve lấy. Thiếu nữ tràn ngập thanh xuân sinh lực nhanh đến tất đen mông thịt lập tức theo ngón tay của hắn ở giữa tràn ra đến. Kia bị mồ hôi nhuộm ướt cùng quy bắn mềm mại tuyệt diệu ẩm ướt trượt xúc cảm làm hắn không bỏ được buông ra. Biết sai rồi á, hơn nữa nói trở về, chẳng lẽ Tần Thọ đại nhân sẽ không hưởng thụ sao? Nhưng mà, vừa nói xong câu đó, yêu đằng kem tươi liền rõ ràng cảm nhận được chính mình hạ thân nộn huyệt, căn kia xuất tinh sau vẫn ở chỗ cũ hữu lực rung động đại con cặc. Điều này làm cho nàng tiếu dung cứng đờ, hiển nhiên là nhớ lại vừa rồi căn này xấu xa này nó hung mãnh một mặt. Bây giờ trở về nhớ tới yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều cũng đã nhuyễn than xuống. Đứng lên đi, một mực làm con cặc ở lại ngươi tiểu huyệt cũng không phải là chuyện này, ngươi vừa bóc tem, còn nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi, đem con cặc rút ra ta tới cho ngươi thượng một chút thuốc, đúng rồi, cái này ngươi hẳn là a. Yêu đằng kem tươi theo bản năng đáp ứng. Nhưng là vừa nói xong, yêu đằng kem tươi liền hối hận, bởi vì nàng căn bản không có khả năng, hoàn toàn là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng nói ra nói giống như cùng tát nước ra ngoài, không có khả năng cũng phải hội. Hơn nữa không phải là đem con cặc cấp rút ra nha, này không khó lắm. Nghĩ vậy, yêu đằng kem tươi theo Tần Thọ trên người đứng dậy, khống chế hạ thân lỗ thịt, một chút rút ra tình lang căn kia tráng kiện giữ tợn đại con cặc. Nhưng mà, không phải là không có khả năng, Tần Thọ loại này đại con cặc như muốn rút ra, phải cần một chút kỹ xảo, mà không phải là cứng rắn bạt. Tần Thọ con cặc mỗi hướng ra phía ngoài hút ra một phần. Nàng lỗ thịt nhăn nheo liền có khả năng không tự chủ được thu xoắn chặt lại, sau đó kẹp chặt đầu chim của hắn, hình như không cho phép nó đi ra ngoài, cấp hai người mang đi giống như điện giật liên miên khoái cảm. Cái này không phải là hoàn toàn không có khả năng sao? Tần Thọ mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía yêu đằng kem tươi, tại túi quần tìm thuốc mỡ tay một chút. Hắn có thể cảm nhận được chính mình con cặc đã lại lần nữa nhồi máu cương lên, đẩy lên yêu đằng kem tươi thịt khang đến cực hạn, gắt gao cắm ở nàng hoa kính bên trong lúc. Yêu đằng kem tươi cũng bị loại kích thích này sảng đến hai mắt trắng dã, nàng đã sắp không có biện pháp nói chuyện, khóe miệng nước miếng ngọt ngào lại lần nữa không tự chủ được chảy ra. Tần Thọ nhìn đến loại tình huống này, cũng đại khái hiểu nhất định phải đến quyết đoán thời khắc. Đối với mạnh miệng thiếu nữ, hắn bất đắc dĩ thở dài, theo sau một tay bắt lấy yêu đằng kem tươi tinh tế vòng eo, bắt lại yêu đằng kem tươi mượt mà no đủ thất đen bờ mông, sau đó hạ thân mạnh mẽ phát lực, đem con cặc mạnh mẽ từ đối phương lỗ thịt rút ra. To lớn đại quy đầu sắc bén câu cảnh chỗ giống như cương đao vậy cọ sát yêu đằng kem tươi vừa mới bị bóc tem sau không bao lâu xử nữ lỗ lồn, Yêu đằng kem tươi trực tiếp sảng đến hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa không lại lần nữa đến cao trào. Nàng hai đầu tất đen chân đẹp một cái mềm yếu, thiếu chút nữa không tê liệt ngã tại Tần Thỏ trong lòng. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, Tần Thỏ kia thô to vô cùng dương vật từ đối phương hạ thân lui ra. Yêu đằng kem tươi kia non nớt trắng hồng lỗ thịt lập tức xuất hiện một cái cũng đủ cất chứa mấy cái da vào khoa trương viên động, từ bên ngoài chiều nhìn, có thể phát hiện bên trong không ngừng nhúc nhích màu hồng phấn lỗ thịt. Mà một chút lan lộn dâm thủy nồng bạch tinh dịch, cũng rất nhanh theo yêu đằng kem tươi hũ thịt từ từ chảy xuống, nhiễm tại tất đen quần tất cùng giường trải phía trên. Này cực độ dâm mỹ một màn nhìn xem Tần Thỏ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đại con cặc lại lần nữa mãnh liệt nhảy nhảy. Bất quá Tần Thỏ cuối cùng vẫn là nhịn được, hơn nữa vì yêu đằng kem tươi thanh lý sạch sẽ thân thể về sau, tại này sưng đỏ tiểu huyệt vẽ loạn bôi thuốc cao, sau đó ôm lấy yêu đằng kem tươi trở lại tiểu hà khách phòng, nằm tại trên giường. Tần Thọ một tay ôm lấy một cái, hưởng thụ hai cỗ khác biệt thiếu nữ thân thể yêu kiều mang đến xúc cảm. Chương 68 trộm tinh mèo quyết định ngả bài. Võ Tàng bởi vì cần phải chiếu cố, cho nên Á Mã Đa Tần Thọ cũng không có đem nàng cũng địch rồi, đáng thương Á Mã Đa, lại lần nữa không để cho lỗ thịt ăn được Tần Thọ đại con cặc, chỉ có thể tiếp tục làm lỗ thịt chịu đói. Tiểu Hà gian phòng bên trong, Tần Thọ túi quần thượng tinh linh cầu đột nhiên từ hoạt động mở. Ma huyễn mặt nã meo cùng siêu mộng thân ảnh xuất hiện ở trong gian phòng. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi đều bởi vì hôm nay vừa bị bóc tem nguyên nhân, sớm liền ngủ thật say. Cũng chỉ có con cặc như trước thần thái sáng láng tình dục cuồng ma Tần Thỏ, còn tĩnh quan sát, nhàm chán nhìn lên trần nhà thất thần. Bất quá, nghe được ma huyễn mặt nã meo cùng siêu mộng các nàng theo Pokemon Bo đi ra động tĩnh, Tần Thỏ cũng hồi thần lại nhìn theo Pokemon Bo trong đó đi ra ma huyễn mặt nã meo cùng với siêu mộng. Hắn tò mò hỏi các ngươi như thế nào đi ra. Ô meo meo. Tần Thỏ không thể theo ma huyễn mặt nạ meo nói ra này vài câu âm thanh chúng phải biết ma huyễn mặt nạ meo muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng cũng may có siêu mộng tải, mặc dù không có lửa tên đội vậy chỉ có thể đủ nói chuyện meo meo, Tần Thỏ cũng có thuộc về chính mình phiên dịch quan. Nghĩ vậy, Tần Thỏ đưa mắt đặt ở siêu mộng trên người. Gặp Tần Thỏ ánh mắt ném đến, siêu mộng cũng cùng Tần Thỏ giải thích ma huyễn mặt nạ meo ý tứ. Lão công, ma huyễn mặt nã meo nói, nếu Tiểu Hà đã cùng lão công phát sinh quan hệ, kia có phải hay không có thể bắt đầu một chút đem chúng ta quan hệ chậm rãi lộ ra cấp Tiểu Hà biết, làm Tiểu Hà mau chóng đến tiếp nhận chúng ta ở giữa quan hệ. Vừa nói, siêu mộng một bên gật đầu, hiển nhiên nàng đối với ma huyễn mặt nã meo nói những cái này cũng hiểu được có thể làm. Mặc dù nói cõng Tiểu Hà các nàng vụng trộm cùng Tần Thỏ ân ái rất kích thích, nhưng là phần này kích thích cảm nếu như nhiều lần lắm lời nói, vẫn là ngấy. Hơn nữa các nàng cũng muốn quang minh chính đại cùng Tần Thỏ tại cùng một chỗ mập mờ. Đi qua lúc nào cũng là chỉ có thể nhìn Tiểu Hà cùng Tần Thỏ thân thiết, các nàng chỉ có thể ở một bên giả vờ bình thường Pokemon, huấn luyện ăn cơm, này cũng sớm đã làm cho các nàng hâm mộ tới cực điểm. Nghe xong siêu mộng phiên dịch, Tần Thỏ gật gật đầu, thật là hẳn là đem cái kế hoạch này cấp thực hành đi lên, phía trước không được đến Tiểu Hà thân thể, lo lắng hoàn toàn ngược lại, hiện tại lời nói, Tiểu Hà thân thể đã giao cho ta. Nàng cũng không cách nào rời đi ta, xác thực có thể chậm rãi làm nàng tiếp nhận sự hiện hữu của các ngươi, ma huyễn mặt nạ meo, có cái gì tốt kế sách sao? Nếu cái đề tài này là ma huyễn mặt nạ meo trêu chọc, như vậy nói vậy ma huyễn mặt nạ meo hẳn là đã có cái gì tốt kế sách. Mà ma huyễn mặt nạ meo cũng xác thực không để cho Tần Thỏ thất vọng. Nàng khẽ vuốt cằm, theo sau lại meo meo vài câu. Siêu mộng là đem ma huyễn mặt nạ meo nói những cái này kế hoạch cấp nhất nhất phiên dịch ra. Ma huyễn mặt nã meo nói, có thể cho lão công ngươi giả vờ còn đang ngủ, sau đó nàng chủ động với ngươi phát sinh quan hệ, dùng nàng tạo thành động tĩnh, cố ý làm trong giấc mơ Tiểu Hà tỉnh lại, làm nàng thấy như vậy một màn, tuy rằng như vậy sẽ làm Tiểu Hà có chút không thể tiếp nhận, nhưng là nàng cũng nhất định không có khả năng đem chuyện này nói cho lão công ngươi, mà là sẽ cùng yêu đằng kem tươi nói, sau thay phiên đến, chúng ta nhiều cùng lão công ngươi làm vài lần, sau đó bị Tiểu Hà các nàng phát hiện. Các nàng hẳn là liền có thể chậm rãi tiếp nhận thực tế. Ma huyễn mặt nã meo cái kế hoạch này đối với Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng tới nói, xác thực có chút tàn nhẫn, nhưng là đây tuyệt đối là đối với ma huyễn mặt nã meo các nàng những cái này Pokemon là tốt. Cho nên, Tần Thỏ tự nhiên không có khả năng không đáp ứng. Xem như sắc ma, Tần Thỏ còn thực mong chờ về sau ma huyễn mặt nã meo cùng Tiểu Hà điệp tại cùng một chỗ bị hắn hung hăng địch huyệt. Vậy cứ như vậy đi, Tần Thỏ dứt lời, duỗi tay đem quần lót cởi bỏ. Cái kia căn đại con cặc sớm kiên đĩnh cương lên. Nhìn kia sưng tây tím bầm quy đầu, siêu mộng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng là nghĩ đến buổi tối hôm nay ma huyễn mặt nạ meo kế hoạch. Siêu mộng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế khát vọng trong lòng, chủ động trở lại Pokemon Go trong đó. Mà ma huyễn mặt nạ meo là thân thủ mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động nhảy đến giường trải phía trên, làm chính mình tiến vào nghĩ nhân trạng thái. Làm bộ ngực mắt thường có thể thấy được thành lớn, biến thành hào nhũ bò cái. Ma huyễn mặt nạ meo mị nhãn như tơ, hai chân đứng ở tần thỏ phần eo hai bên, nàng đẩy đà no đủ thân thể ngồi xuống, mèo trưởng đỡ lấy tần thỏ đại con cặc, làm quy đầu nhắm ngay động thịt của nàng cửa vào. Nàng kia sớm bởi vì tần thỏ con cặc mùi vị mà ướt át hai bên đầy đặn mép thịt càng là gắt gao bám vào quy đầu trên mặt ngoài, tham lam ép tần thỏ dày đặc đi trước chất lỏng. Ô meo meo. Ma huyễn mặt nạ meo hít sâu một hơi, theo sau làm thân thể chậm rãi trầm xuống, dùng lỗ thịt đem căn kia to lớn quy đầu nuốt vào căng đầy nhiều chất lỏng âm đạo trong đó. Mới chỉ là quy đầu cắm vào lỗ thịt trong đó, ma huyễn mặt nạ meo cũng đã bị tần thỏ xương tấy lửa nóng quy đầu cấp đưa lên kịch liệt cao trào. Ma huyễn mặt nạ meo đầu thật cao ngẩng lên, ánh mắt mê ly, song đồng thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun, nước dãi không chịu khống chế theo khóe miệng trượt xuống, rõ ràng một bộ cao trào tuyệt đỉnh thất thần dâm đãng kỹ nữ mặt. Toàn thân phong quen thuộc mị thịt kịch liệt run rẩy, kia hậu quen thuộc an sinh mông bự càng là một lớp sóng chồng lấy một lớp sóng lật run rẩy ra dâm mỹ đẹp mắt trình độ cực cao sóng mông. Hai đầu mao nhung đùi không ngừng run rẩy. Ma huyễn mặt nạ meo kia phì nộn phun sữa lỗ thịt cùng với lỗ đít phốc kỳ buồn cười thoát khí tiếng điên cuồng mút lấy tần thỏ quy đầu, tầng tầng dâm mỹ nếp thịt nịnh nọt hôn môi bọc lấy to lớn quy đầu. Dính ngây ấm áp dâm dịch càng là giống như vòi hoa sen vậy tươi xối tại tần thỏ lỗ tiểu phía trên, mãnh liệt kích thích làm cho giả vờ ngủ tần thỏ không khỏi hít sâu một hơi. Đồng thời cảm thán, không hổ là chính mình tự tay dạy dỗ đi ra con cái, lúc này mới chỉ cắm đi vào một viên quy đầu liền triền miên thành cái bộ dạng này. Nếu ngay ngắn con cặc hoàn toàn cắm vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong kia kích thích cảm quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá bây giờ mới thôi, ma huyễn mặt nạ meo động tác biên độ đều không phải rất lớn, cũng không có cách nào đánh thức bên cạnh tiểu hà hoặc là yêu đằng kem tươi. Bất quá, tần thỏ cũng không có cấp bách, toàn bộ dựa theo ma huyễn mặt nạ meo tiết tấu đến là được. Mà tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo bởi vì quá mức chuyên chú ở lẫn nhau ân ái, đều không có phát hiện. Cái bọc kia nước tiểu quân tinh linh cầu mở ra. Nước tiểu quân theo Pokemon Go trong đó đi ra. Bởi vì nàng vừa rồi nhận thấy siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo tự giúp mình rời đi Pokemon Go hành vi, nàng cho rằng tần thỏ bên người là chuyện gì xảy ra nguy cơ tình trạng. Còn nghĩ, chờ tần thỏ cái này hồng chi dũng giả giúp một tay. Kết quả, mới ra đến, nước tiểu quân liền thấy ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ làm dâm đãng giao phối vận động. Xem như trong truyền thuyết Pokemon, nước tiểu quân đồng dạng cũng là vô giới tính. Bởi vì các nàng vốn là bị Phượng Vương cấp sáng tạo ra đến Pokemon, chỉ cần Phượng Vương bất tử, các nàng tam thánh thú số lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù nói các nàng vô giới tính, nhưng là Pokemon ở giữa giao phối các nàng đều vẫn là biết, đồng thời, các nàng đều có thể định ra chính mình giới tính. Chính là cơ hội chỉ có một lần, cho nên không dễ dàng sử dụng. Nước tiểu quân kia giống như Ruby vậy lưu tinh đôi mắt trung tràn đầy tò mò, bởi vì nhìn ma huyễn mặt nạ meo biểu cảm hình như dị thường thoải mái. Hơn nữa, đối phương hình thể cũng cùng bình thường không giống với. Đây cũng là hồng chi dũng giả năng lực một bộ phận sao. Tuy rằng không hiểu giao phối chuyện này thật có thư thái như vậy sao, nhưng là nước tiểu quân có thể nhìn ra, tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo ở giữa ràng buộc rất sâu, thậm chí vượt qua ràng buộc. Xem như hồng chi dũng giả, nhân loại cùng Pokemon ở giữa cầu, có thể làm được điểm này, trên cơ bản đã là vững vàng có thể có được Phượng Vương nhận rồi. Bất quá rất nhanh, nàng lại chú ý tới một cái khéo léo thân ảnh. Cái thân ảnh kia, nước tiểu quân dị thường quen thuộc, cũng không phải là ảnh chi dẫn đạo giả Mã Hạ nhiều, nhưng hình như đối phương cũng không có phát hiện chính mình, ánh mắt của đối phương toàn bộ đều rơi vào tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo trên người. Điều này làm cho nước tiểu quân cảm thấy nghi hoặc, đối phương làm sự tình, thật thần kỳ như vậy sao? Thế nhưng có thể hấp dẫn ảnh chi dẫn đạo giả Mã Hạ nhiều lực chú ý. Ngay tại nước tiểu quân buồn bực thời điểm, nàng trong lòng bỗng nhiên vang lên siêu mộng âm thanh. Nếu như tò mò lời nói, không bằng cũng thay đổi theo chúng ta giống nhau a, loại chuyện này chỉ có thể nghiệm qua về sau, mới có thể chân chính minh bạch. Đối mặt bỗng nhiên tại trong lòng vang lên âm thanh, nước tiểu quân cũng không có kinh ngạc, nàng biết đây là tâm linh cảm ứng năng lực. Nàng bình thường cùng siêu mộng trao đổi lên. Đem giới tính biến thành giống cái. Nước tiểu quân trong lòng tò mò hỏi. Đúng vậy, vị kia trốn ở Tần Thọ bóng dáng trong đó cường đại Pokemon, nàng hiện tại giới tính, cũng là giống cái. Nghe được siêu mộng này tịch thoại, nước tiểu quân đôi mắt trừng trừng, đầy mặt không dám tin, nàng liền vội vàng đem ánh mắt đặt ở Mã Hạ Nhiều trên người. Cẩn thận quan sát qua đi, nước tiểu quân cuối cùng xác định, Mã Hạ Nhiều giới tính đã chưa từng giới tính biến thành giống cái. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, siêu mộng nói đều là thật. Nghĩ vậy, nước tiểu quân do dự một chút, nhưng vẫn là bại bởi chính mình nội tâm tò mò. Hơn nữa Tần Thỏ còn đã cứu nàng một mạng, hơn nữa vẫn là phượng chọn Vương Trung Hồng chi dũng giả, nước tiểu quân đối với Tần Thỏ hảo cảm vốn rất cao. Cho nên ngắn ngủi do dự qua về sau, nước tiểu quân cũng đem chính mình giới tính quy định sẵn vì giống cái. Nàng bờ mông bộ lông phía dưới, tự chủ huyễn hóa ra giống cái Pokemon đặc hữu bộ phận sinh dục. Đợi ngày mai, làm Tần Thỏ đem ngươi lần đầu bắt lại a. Nghe vậy nước tiểu quân không rõ ràng cho lắm nhiên gật đầu, theo sau liền tiếp tục đưa mắt đặt ở Tần Thỏ còn có ma huyễn mặt nạ meo trên người. Tại biến thành giống cái về sau, nước tiểu quân có thể rõ ràng cảm giác được trong gian phòng, giống mái đan vào nội tiết tố khí tức tại ảnh hưởng nàng khối này thân hình. Cảm giác kỳ quái làm nước tiểu quân cảm thấy mới lạ, nàng còn nhận thấy chính mình mặt sau kia vừa dài ra giống cái bộ phận sinh dục không tự chủ được sinh ra một chút ướt át thủy dịch. May mắn siêu mộng thông qua tâm linh cảm ứng nói cho nước tiểu quân đây đều là hiện tượng bình thường, bằng không lời nói, nước tiểu quân lúc này tuyệt đối gây ra thực động tĩnh lớn. Mà cùng lúc đó ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ bên này. Ma huyễn mặt nạ meo hạ thân mạnh mẽ trầm xuống, làm căn kia sớm bị nữ tao dâm dịch thấm vào thô to con cặc giống như đánh thẳng về phía trước chính là xe tải vậy hung ác đâm vào nàng buồn quen thuộc dâm mị căng đầy lỗ thịt bên trong. Đỏ tươi to lớn quy đầu một chút kéo mờ kia cực kỳ nhanh đến nhiều chất lỏng huyệt khoang mị thịt, không lưu tình chút nào đụng vào ma huyễn mặt nạ meo yếu ớt mẫn cảm mềm mại tử cung phía trên. Hoàn toàn đem ma huyễn mặt nạ meo lỗ lồn cải tạo thành tối thoải mái con cặc thịt bộ. Liền ma huyễn mặt nạ meo kia bị Tần Thọ dạy dỗ cực kỳ thịt hậu màu mỡ thành thục heo mẹ lỗ thịt, cũng khó mà ngăn cản căn này thô to dữ tợn con cặc hung ác đột tiến. Góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu mang theo muốn đem ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt mỗi một chỗ mẫn cảm mềm mại nếp nhăn hoàn toàn ma bình khí thế hung hăng khuếch trương kéo duỗi mềm muội huyễn mặt nạ meo mập huyệt. Mãnh liệt khoái cảm làm ma huyễn mặt nạ meo toàn thân giống như run run dày vậy kịch liệt rung rung, cặp kia dày thon dài mao nhung dâm thịt chân đẹp cũng như rút gân vậy lung tung vung vẩy. Buồn quen thuộc dâm tiện lỗ thịt liên tục không ngừng bị tráng kiện đại con cặc áp bức ra đại cổ dính ngấy dâm dịch, toàn bộ phong quen thuộc tao mị heo mẹ thân thể giống như là tùy thời đều phải bị Tần Thọ địt đến tan nát. Ô meo, meo y. Ma huyễn mặt nạ meo kia tuyệt đỉnh cao trào tiếng kêu dâm dãng tràn ngập tại toàn bộ gian phòng, động tĩnh chi đại, làm vốn là ngủ say tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi lông mi đều run run một chút. Tựa như muốn theo trong mộng tỉnh lại. Ma huyễn mặt nã meo bình thường kia trương bất cứ lúc nào đều lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt vào thời khắc này hoàn toàn băng khối đến khó coi, biến thành một bộ tại tính dục khoái cảm hạ cực độ vặn vẹo trắng dã cao trào mặt. Cặp kia màu hồng phấn đồng từ mắt càng là bị địt đến kịch liệt thượng lật, phấn nộn thịt lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, tùy ý ném bắn tung tóe trong suốt nước dãi. Kia hai luồng nặng trịch màu xanh nhạt mao nhung viên thịt càng là bởi vì chính mình lên xuống nhấp nhô hành vi, mà bất quy tắc cao thấp vung vẩy. Nhỏ khoa trương giữ tợn con cặc mỗi một cái đảo đánh cũng làm cho ma huyễn mặt nã meo màu mỡ thành thục thân thể kịch liệt run rẩy, kia mao nhung cặp mông lúc này phía trên bộ lông đều bởi vì dâm thủy mà dính liền tại cùng một chỗ. Càng là tại đại con cặc cùng nàng chính mình trà đạp nặng nghiền hạ lật run rẩy bắn ra liên tục không ngừng, sống an nhàn sung sướng nhuyễn bắn mông cầu giống như xốp caramel vậy lật run run dạng ra hạ lưu đến cực điểm mông sóng sóng thịt. Kịch liệt như thế động tác. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi muốn nói không có tỉnh lại kia là hoàn toàn không có khả năng. Hắc ám bên trong, Tiểu Hà trước hết tỉnh lại, mở mắt ra trước hết nhìn đến đúng là Tần Thỏ trên người dạng chân một khối thành thục đẫy đà thân thể. Mới đầu Tiểu Hà còn cho rằng là võ tàng hoặc là á mã đa. Nhưng là, tùy theo Tiểu Hà mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng ánh mắt dần dần thanh minh, nàng cũng cuối cùng thấy rõ bóng đen kia khuôn mặt thật. Dĩ nhiên là ma huyễn mặt nạ meo. Tiểu Hà theo bản năng muốn lên tiếng, nhưng là cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, dùng tay bưng kín miệng của mình. Nàng hiện tại hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa ma huyễn mặt nạ meo vì sao sẽ có như vậy một bộ dâm đãng thân thể, nàng hiện tại lực chú ý toàn bộ đều bị Tần Thọ đang cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái chuyện này phía trên. Tiểu Hà mạnh mẽ đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thọ, vốn cho rằng Tần Thọ là thanh tỉnh, kết quả lại phát hiện, thoải mái đôi mắt tường hòa đóng, quả thật một bộ còn tại mỹ diệu mộng cảnh trung bộ dáng. kết hợp ma huyễn mặt nạ meo động tác, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là đang tại làm mộng xuân. Tại Tiểu Hà trong mắt nhìn đến, khả năng hiện tại Tần Thỏ còn sẽ cảm thấy vì sao cái này mộng xuân chân thật như vậy. Ngay tại Tiểu Hà thất thần lúc, Tần Thỏ liền tại ma huyễn mặt nạ meo kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, thân thể mạnh mẽ run run một chút, bởi vì mình bây giờ là một cái đang làm mộng xuân người, Tần Thỏ không có khả năng xuất tinh, thân thể động tĩnh gì đều không có. Gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào ma huyễn mặt nạ meo hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt tử cung tường thịt bên trên, kia dày đặc sền sệt dính dính không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến ma huyễn mặt nạ meo tử cung mang thai túi bên trong. Phốc thu phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Nóng bỏng tinh dịch giống như là chát phấn vậy chớp mắt đã đem ma huyễn mặt nạ meo tử cung cho xong toàn bộ nhuộm thành nồng màu trắng. Nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Ma huyễn mặt nã meo thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Nàng toàn thân điên cuồng run rẩy, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng, nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vậy cao thấp ném đãng. Hưởng thụ bị xuất tinh cùng cao trào cũng tề khoái cảm mãnh liệt, ma huyễn mặt nạ meo chậm một hồi lâu, này mới khôi phục lại. Nàng kéo lấy đánh run rẩy hai chân, đẩy đà thân thể yêu kiều tà hoàng bên phải hoàng, ba một tiếng đem lỗ thịt bên trong con cặc cấp rút ra. Mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ chung ngược dòng mà ra, tại ma huyễn mặt nạ meo giày chân ở giữa tạo thành một đạo trắng đục tinh dịch thác nước. Tiểu Hà cảm thấy mình không thể còn như vậy mặc không lên tiếng, nàng muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, nàng nằm đứng lên tử, đồng dạng nằm khởi còn có Tần Thỏ một bên khác bên cạnh yêu đằng kem tươi. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi đứng dậy, quan sát ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thỏ bình thường địch huyệt tính giao mã hạ nhiều lập tức sáp nhập vào bóng dáng trong đó. Mà nước tiểu quân là tại siêu mộng nhắc nhở phía dưới, một lần nữa trở lại Pokemon Bo trong đó. Chẳng qua. Hiện tại nước tiểu quân cái kia vừa mới hình thành lỗ thịt, đã ướt át không chịu nổi, bản năng khát vọng Tần Thỏ cái kia căn đại con cặc có thể cắm vào động thịt của nàng trong đó. Chương 69 dần dần tiếp nhận Tiểu Hà. Nằm khởi Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi, một màn này hết thảy đều tại ma huyễn mặt nạ meo ban đầu đoán trước bên trong. Cho nên ma huyễn mặt nạ meo cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng là diễn trò vẫn là muốn diễn toàn bộ, cho nên ma huyễn mặt nạ meo vẫn là lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Thân thể yêu kiều giả vờ cứng đờ bộ dạng. Tiểu Hà ánh mắt phức tạp, chiều ma huyễn mặt nạ meo chất vấn nói ma huyễn mặt nạ meo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi sẽ cùng Tần Thỏ phát sinh loại này quan hệ. Hai người các ngươi nói nhỏ thôi, không nên quấy rầy đến giả công đi ngủ. Yêu đằng kem tươi âm thanh tại một bên nhỏ giọng vang lên, nhắc nhở Tiểu Hà. Nghe vậy, Tiểu Hà hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, theo sau dùng thủ thế ý bảo tất cả mọi người trước xuống giường. Sau đó tiếp tục vừa rồi đều đề tài. Hai người nhất Pokemon theo trên giường xuống, ma huyễn mặt nạ meo biết lưỡng nữ nghe không hiểu nàng lời nói, vì thế liền từ Tần Thỏ túi đeo chung lấy ra bàn vẽ cùng với họa bút. Chính mình cùng Tần Thỏ tại không có siêu mộng thời điểm vẫn luôn là như vậy trao đổi. Có siêu mộng sau đó, liền chưa từng dùng qua hai thứ này. Ma huyễn mặt nạ meo đang vẽ bản thượng rất nhanh viết xuống một hàng chữ, bởi vì các ngươi không có biện pháp thỏa mãn Tần Thỏ tính dục. Này hàng chữ là đang trả lời Tiểu Hà vừa rồi vấn đề. Nhìn đến ma huyễn mặt nã meo trả lời, Tiểu Hà thiếu chút nữa liền lớn tiếng ồn ào, nhưng là nghĩ đến Tần Thỏ còn đang ngủ, hơn nữa hôm nay đối phương bắn nhiều như vậy tinh dịch, nhất định rất mệt mỏi, vì thế Tiểu Hà liền kiềm chế ở trong lòng sao động cùng cơn tức. Nàng ép lấy âm thanh, nhỏ giọng phản bác làm sao có khả năng không có biện pháp thỏa mãn, mỗi ngày Tần Thỏ bắn tinh dịch số lần còn thiếu sao. Đối mặt Tiểu Hà lời nói. Ma huyễn mặt nạ meo tiếp tục tại bàn vẽ thượng viết tại Tần Thỏ còn không có đi ra lữ hành thời điểm ta mỗi trời tối cũng phải làm Tần Thỏ con cặc tại ta tử cung bắn lục phát mới có thể thỏa mãn hắn tính dục. Nhưng từ Tần Thỏ đi ra lữ hành, mỗi ngày đều rèn luyện, làm thân thể hắn thay đổi dị thường cường đại, hiện tại cũng không là mới chỉ là mỗi ngày xuất tinh 6 lần là có thể thỏa mãn. Các ngươi cấp Tần Thỏ bú liếm nhiều lần như vậy, chẳng lẽ sẽ không nhận thấy Tần Thỏ con cặc mỗi lần cho dù là bắn xong tinh về sau, cũng vẫn là như trước thẳng tắp sao? Nhìn đến bàn vẽ phía trên, ma huyễn mặt nạ meo viết lời nói này, Tiểu Hà một lời lửa giận đến bờ môi lời nói, toàn bộ đều bị lực lượng vô hình cấp ngăn chặn. Bởi vì ma huyễn mặt nạ meo viết những lời này, toàn bộ đều là sự thật. Một bên yêu đằng kem tươi khẽ vuốt cằm, nhớ lại hai ngày trước đi qua, đúng là như thế, cho dù là hôm nay đã bắn nhiều lần như vậy, lão công con cặc như trước vẫn có thể tại ngươi bên trong thân thể bắn nhiều như vậy, hơn nữa, hình như hiện tại còn như trước tinh thần. Vừa nói, yêu đằng kem tươi một bên quay đầu liếc nhìn trên giường tần thỏ kia như trước kiên đĩnh con cặc. Bởi vì vừa cùng ma huyễn mặt nạ meo đã làm quan hệ, con cặc thượng còn vẽ loạn một tầng cùng mật giống nhau trong suốt lá mỏng. Kia trừ ngươi ra, còn có cái khác Pokemon cùng tần thỏ có phát sinh quan hệ sao, cùng với tần thỏ có biết hay không hắn theo các ngươi ở giữa sự tình. Tiểu Hà phía sau bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đang nghe yêu đằng kem tươi lời nói về sau, nàng cũng trở về đầu liếc nhìn tần thỏ con cặc, như trước kiên đĩnh, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Các nàng xác thực cùng ma huyễn mặt nạ meo nói giống nhau, không có biện pháp thỏa mãn tần thỏ. Mà một mực cương lên con cặc, cũng sẽ làm tần thỏ khó chịu. Mặc dù nhỏ Hà thực không muốn để cho ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ phát sinh loại này khó có thể tiếp nhận luân lý, có thể làm tần thỏ thể xác tinh thần khỏe mạnh, tiểu Hà lúc này cũng không khỏi không thỏa hiệp. Hơn nữa nhìn yêu đằng kem tươi kia bình tĩnh biểu cảm, hình như cũng lựa chọn thỏa hiệp tiếp nhận ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ ở giữa quan hệ. Tại tỉnh táo về sau, tiểu Hà lại chú ý tới một cái điểm mù. Thì phải là, nếu ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ có loại này thân mật quan hệ, như vậy là không phải nói, khác bị tần thỏ thu phục Pokemon, cũng có cùng tần thỏ phát sinh quá loại này thân mật quan hệ. Nghe vậy, ma huyễn mặt nạ meo đang vẽ bản thượng viết chữ bỏ nước tiểu quân bên ngoài, tất cả mọi người cùng tần thỏ phát sinh quá quan hệ, chỉ dựa vào ta một cái cũng không có biện pháp hoàn toàn thỏa mãn tần thỏ. Cho nên phải được mượn giúp bọn ta sở hữu Pokemon lực lượng. Đúng, đúng thôi nói cách khác Thủy Ivy cũng. Tiểu Hà có chút nhục chí, hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình dạy bảo Thủy Ivy, thế nhưng cũng cùng tần thỏ không hề có thể nói rõ quan hệ. Ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm, theo sau viết Ivy nhóm là 8 ngày trước buổi tối thừa dịp tần thỏ ngủ thời điểm cùng tần thỏ phát sinh quan hệ, hơn nữa liền tần thỏ loại này mỗi ngày đều tại rèn luyện tình huống, về sau tần thỏ tính dục chỉ thay đổi càng mạnh. Đến lúc đó đừng nói chúng ta những cái này Pokemon rồi, các ngươi thì càng thêm không thỏa mãn được tần thỏ rồi, cho nên nói, hiện tại vấn đề, hoặc là làm tần thỏ thiếu rèn luyện, nhưng này cơ vốn không có khả năng, hoặc là chính là làm tần thỏ thu nhiều phục giống cái Pokemon, cùng với thu nhiều nhân loại nữ tính. Ma huyễn mặt nạ meo tại không nhận thức được chuyển biến tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi lưỡng nữ tư duy, làm cho các nàng nhanh hơn có thể tiếp nhận các nàng những cái này Pokemon cùng tần thỏ ở giữa quan hệ. Hơn nữa đem đề tài hướng về tần thỏ trên người dẫn đường, tung nan đề, làm tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi tiềm thức chung càng thêm dễ dàng có thể tiếp nhận hiện trạng. Quả nhiên, ma huyễn mặt nạ meo lời nói này nói ra về sau, tiểu Hà do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý xuống. Dù sao, phía sau đã không phải là muốn vì ăn hay không giấm chua suy tính, mà là muốn vì cái mạng nhỏ của mình suy tính. Tần thỏ kinh khủng này sức chiến đấu, về sau nếu như là tái biến cường lời nói. Các nàng còn thật có khả năng bị địch chết. Tiểu Hà có thể không muốn có như vậy biệt khuất chết kiểu này. Hơn nữa chết như vậy tuyệt không lãng mạn. Yêu đằng kem tươi vỗ tay một cái, hấp dẫn Tiểu Hà còn có ma huyễn mặt nạ meo lực chú ý. Một mực yên lặng không lên tiếng âm thanh, chính là bởi vì yêu đằng kem tươi đang suy tư, hơn nữa Tiểu Hà hỏi vấn đề, trên cơ bản cũng cùng nàng giống nhau. Tiểu Hà hỏi giống như là giúp nàng đang hỏi chuyện, nàng chỉ cần suy nghĩ tiền căn hậu quả là đủ. Hiện đang suy tư hoàn tất, yêu đằng kem tươi mở miệng nói nếu đại gia về sau đều là một sợi thường thượng châu chấu, cũng là vì lão công, mà huyễn mặt nạ meo các ngươi cùng lão công quan hệ, có thể ở trước mặt ta quang minh chính đại tiến hành, ngoạn đại biểu không được tiểu Hà, cho nên tiểu Hà có nguyện ý hay không tiếp nhận, được nhìn nàng. Nhân loại cùng Pokemon kết hôn án lệ không phải là không có, xem như quý tộc trường học học sinh ưu tú, yêu đằng kem tươi có học qua lịch sử khóa. Trong này liền có thần ảo thư viện trung hạng nhất án lệ. Nói chính là nhân loại cùng Pokemon kết hôn, nhưng là bởi vì song phương có sống thực cách ly, các nàng cũng không có con nối dòng. Và theo trở thành nhà huấn luyện là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, tùy thời đều có khả năng phơi thây hoang dã, hàng năm đều có vô số con mới sinh đi đến thế giới này, đồng thời cũng có thật nhiều ra ngoài lữ hành nhà huấn luyện chết ở lữ hành đồ bên trong. Vì thế, để bảo đảm nhân loại người miệng số lượng, liên minh tuyên bố cấm chỉ nhân loại cùng Pokemon thông hôn. Cũng chính là bởi vì có những cái này án lệ, yêu đằng kem tươi đối với tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này Pokemon ở giữa phát sinh quan hệ, bài xích cảm cũng không có tiểu Hà mãnh liệt như vậy. Hơn nữa nói cho cùng, tần thỏ thể chất cũng là tại toàn bộ thế giới chung nghe cũng chưa từng nghe thấy tồn tại, bình thường nam tính dựa theo đạo lý mà nói không có khả năng như vậy tinh lực tràn đầy. Mấy ngày này yêu đằng kem tươi không phải là không có học bổ túc quá nam tính sinh lý phương diện tri thức. Càng là hiểu rõ, yêu đằng kem tươi thì càng cảm giác tần thỏ thân thể cùng siêu nhân giống nhau. Gặp đề tài lại lần nữa đặt ở trên thân thể của mình, tiểu hà liền vội vàng nói ta chỉ cần có thể không cho tần thỏ thân thể nhận được tổn thương, ta đều có thể tiếp nhận. Chủ yếu tiểu hà cũng biết, yêu đằng kem tươi so chính mình thông minh, tất nhiên là tự hỏi quá trong này lợi hại quan hệ, nếu đối phương đều cảm thấy không thành vấn đề, kia chính mình lại tiếp tục đương ác nhân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng lúc này, yêu đằng kem tươi nhìn chằm chằm ma huyễn mặt nạ meo thân thể bỗng nhiên mở miệng hỏi nói lên, ma huyễn mặt nạ meo, người bức này thân thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy cái kia. Yêu đằng kem tươi vốn là muốn nói dâm đãng, nhưng là cảm thấy nói như vậy có thất lễ nghi quý tộc, cuối cùng yêu đằng kem tươi vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Nghe được yêu đằng kem tươi lời nói, tiểu hà cũng phản ứng ma huyễn mặt nạ meo bức này dâm đãng thân thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, mau giải thích, bình thường nhìn ngươi cũng không phải như vậy đó a. Tiểu hà nhìn ma huyễn mặt nạ meo trước ngực hai luồng hào nhũ, trong mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Giống như là sớm dự đoán được lưỡng nữ sẽ đem đề tài đặt ở thân thể của chính mình phía trên, ma huyễn mặt nạ meo cũng không có lừa gạt các nàng, trực tiếp nói cho các nàng chân tướng, cho nên ta sẽ biến thành như vậy, chủ yếu là bởi vì tần thọ tinh dịch đưa đến hiệu quả, cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, nhưng là ta có thể đủ tùy ý nắm giữ loại này hình thái cùng bình thường hình thái cát. Xem xong ma huyễn mặt nạ meo giải thích, tiểu hà cùng yêu đằng kem tươi cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá yêu đằng kem tươi hai tay nắm tiểu hà thơm ngon bờ vai, biểu cảm nghiêm túc nói chuyện này, tiểu hà ngươi tuyệt đối không thể cùng những người khác nói, tin tức này nếu tiết lộ ra đi, tần thỏ sẽ bị cầm tới đương cắt miếng. Ta đã biết tiểu hà sững sờ đáp lại, hiển nhiên mạch não chưa cùng thượng yêu đằng kem tươi mạch suy nghĩ. Chương 70 xe đạp trận đấu. Ma huyễn mặt nã meo cùng tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi nói chuyện thật lâu, mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc cuộc nói chuyện. Ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này Pokemon cùng tần thỏ ở giữa quan hệ, các nàng đều đã tiếp nhận rồi. Các nàng ở giữa nói chuyện, tần thỏ kỳ thật đều biết. Chính là hắn phải được giả vờ không biết, thậm chí còn được giả vờ chính mình không biết cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng đã làm. Ngày hôm sau buổi sáng, tần thỏ bọn hắn theo Thánh An Nô Hào Thượng rời đi, tiếp tục đạp lên đường đi. Tần thỏ mục tiêu kế tiếp là Ngọc Hồng Thị Cầu Vồng Huy Chương. Chủ yếu vẫn là bởi vì màu đỏ lông chim nguyên nhân, tần thỏ tính toán trước đem Hồng Chi Dũng giả sứ mệnh hoàn thành, sau đó lại tiếp tục đi khiêu chiến Vàng Óng Ánh Thị, Na Tư Vàng Óng Ánh Đạo Quán. Tuy rằng Na Tư siêu năng lực rất mạnh, nhưng là tần thỏ có càng mạnh siêu mộng, có siêu mộng tại, Na Tư không thể nào là đối thủ của mình. Cái gì, các ngươi là nói, ma huyễn mặt nạ meo các nàng theo ta đã xảy ra quan hệ. Rời đi Lá Khô Thị, một lần nữa tiến vào rừng rậm đương về sau. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi cũng đem ngày hôm qua ma huyễn mặt nạ meo cùng các nàng thẳng thắn sự tình toàn bộ đều nói cho tần thọ. Tần thọ là giả vờ giật mình kinh ngạc bộ dáng. Yêu đằng kem tươi chiều tiểu Hà nháy mắt ra dấu, sau đó nàng cùng tần thọ giải thích giống như, lão công, trước ngươi hẳn là đều có đã làm phi thường chân thật mộng xuân a. Dù sao đêm qua, yêu đằng kem tươi nhìn thấy hết thảy toàn bộ tần thọ làm mộng xuân bộ dạng. Nghe vậy, tần thọ giả vờ lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Lại là bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy đến xác thực, mỗi lần mộng xuân đều thập phần đến chân thật, thật giống như ta thật địt đến lỗ thịt giống nhau, thật thoải mái, ta còn cho rằng ta đây là thiên phú dị bẩm đâu. Tự yêu đằng kem tươi làm tần thỏ con cặc tại tiểu huyệt của mình dục nhi phòng bắn ra dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch về sau, yêu đằng kem tươi đối với tần thỏ xưng hô cũng đã xảy ra thay đổi. Không còn là tần thỏ đại nhân, mà là xưng làm lão công. Đã đem chính mình đối đãi thành tần thọ nữ nhân cùng với tương lai thê tử. Tại Pokemon này cái dân cư rất thưa thất thế giới, quý tộc hoặc là một chút cao tầng cùng với đại tài Việt Nam tính đều có rất nhiều cái lão bà. Bởi vì ra đi du lịch hơn vì nam tính, nữ tính chỉ chiếm một phần nhỏ so liệt. Tần thọ nói xong, lại giả bộ làm nghĩ đến một chuyện khác, thì phải là tiểu hà cùng yêu đằng kem tươi lưỡng nữ phản ứng, kia, vậy ngươi cùng tiểu hà là cảm giác gì? Về phần võ tàng còn có Á Mã Đa. Các nàng đã sớm biết tin tức, bất quá đều ăn ý cũng không nói gì. Tại các nàng trong cảm nhận, kia vẫn là xem như chủ nhân tần thỏ càng trọng yếu hơn. Nhìn thấy tần thỏ này cẩn thận bộ dáng, yêu đằng kem tươi ôn huyền cười, lập tức chiều một bên Tiểu Hà nháy mắt ra dấu. Sau đó dẫn đầu hành chuyển động, nhào vào Tần Thọ trong ngực, khoác lên Tần Thọ cánh tay, dùng chính mình duyên dáng yêu kiều nhũ cáp đem Tần Thọ cánh tay cấp đại thể bọc lại. Tiểu Hà thấy thế cũng lập tức phản ứng, ôm lấy Tần Thọ khác một cánh tay. Không đợi Yêu Đằng Kem Tươi nói chuyện, Tiểu Hà thường trước một bước nói: lão Tần Thọ, ngươi không cần tự trách, ngày hôm qua chúng ta đã cùng ma huyễn mặt nạ Meo Dao đã nói, thân thể của ngươi thể chất cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, người tính dục rất khó thỏa mãn. Mặc dù nói ngươi bây giờ bên người có ta, có Kem Tươi, có Võ Tàng, còn có Á Mã Đa, nhưng là dù vậy, chúng ta thêm lên cũng không thỏa mãn được ngươi tính dục, tăng thêm ma huyễn mặt nạ Meo các nàng, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem ngươi tính dục cấp áp chế xuống. Vốn là Tiểu Hà cũng tính toán học Yêu Đằng Kem Tươi giống nhau, kêu Tần Thọ kêu lão công, nhưng là đến bờ môi lời nói, vừa nói ra một chữ, Tiểu Hà trong lòng liền sinh ra một cỗ xấu hổ cảm giác, làm nàng lão công hai chữ nói không ra. Cuối cùng chỉ có thể gọi là Tần Thọ tên, hình như như vậy đối với nàng mà nói mới là quen thuộc nhất cách gọi. Nghe xong Tiểu Hà lời nói, Tần Thọ bàn tay tuyệt không khách khí chụp vào lưỡng nữ trên ngực, theo sau ngại ngùng cười, có hay không khả năng, ta hiện tại cũng đã cứng rắn khó chịu. Nghe được Tần Thọ những lời này, vô luận là Tiểu Hà vẫn là Yêu Đằng Kem Tươi đều sửng sốt một chút. Đại khái hai giây trái phải, các nàng lúc này mới có phản ứng. Tiểu Hà chiều Tần Thọ lật cái bạch nhãn, mà Yêu Đằng Kem Tươi là cười thiên kiều bá mị. Tiểu Hà bất đắc dĩ thở dài, thật không hiểu nổi ngươi gia hỏa kia thể chất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mỗi ngày dễ dàng như vậy động dục, hơn nữa lượng còn nhiều như vậy. Nói đến đây, Tiểu Hà tiếu dung đỏ lên. Tần Thọ mỗi một lần xuất tinh lượng đều thập phần đến khủng bố, Tiểu Hà cảm giác, lại bị Tần Thọ nhiều như vậy bắn mấy phát, khả năng mình cũng được mang thai. Mình mới 13 tuổi, hoàn toàn không có làm tốt muốn trở thành mẫu thân chuẩn bị. Nhưng làm Tần Thọ bắn tại bên ngoài lời nói, Tiểu Hà lại luyến tiếc, bởi vì ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Tiểu Hà không thể thói quen không có bị Tần Thọ nội bắn cảm giác. Suy nghĩ một chút, Tiểu Hà quyết định, cùng lắm thì mình tới thời điểm đi mua một chút thuốc tránh thai đến ăn một chút đi. Trong lòng ngầm hạ quyết định, đồng thời miệng thượng cũng không quên ký tiếp tục chửi bậy khôi phục còn nhanh như vậy, cảm giác bao nhiêu nữ nhân cùng Pokemon cũng không đủ ngươi địt. Nghe xong Tiểu Hà chửi bậy, Yêu Đằng Kem Tươi cũng là gật gật đầu, xác thực, bất quá, lão công tinh dịch nhiều như vậy, kết quả Võ Tàng cùng Á Mã Đa bụng đều không có bất kỳ phản ứng nào, ta nhớ được các nàng đều chưa từng ăn qua thuốc tránh thai hoặc là làm lão công ngươi mang qua áo mưa a. Nghe vậy, Tiểu Hà sừng sốt, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới chỗ này, Tần Thọ bên người Võ Tàng cùng Á Mã Đa, các nàng cùng Tần Thọ ở giữa ân ái số lần, tuyệt đối sẽ không ít hơn ma huyễn mặt nạ Meo. Nếu như nói ma huyễn mặt nạ Meo các nàng Pokemon là bởi vì có sống thực cách ly, cho nên sẽ không bị Tần Thọ cấp nội bắn đến sinh đàn. Như vậy Võ Tàng cùng Á Mã Đa lưỡng nữ nhưng là đường đường chính chính nhân loại nữ tính, thân thể của các nàng bị tinh dịch nội bắn lời nói, khẳng định mang thai. Nhưng mà, sự thật là các nàng đều không có mang thai, điều này làm cho Tiểu Hà tâm tình khẩn trương bình tĩnh lại. Hình như nàng không cần ăn thuốc tránh thai rồi hả? Thuốc tránh thai loại vật này, có thể không ăn kia Tiểu Hà nhất định là sẽ không đi ăn, dù sao đối với nàng thân thể của chính mình cũng không tốt. Tuy rằng hiện tại Tiểu Hà còn không nghĩ mang thai, nhưng là chờ sau này trưởng thành, Tiểu Hà còn là muốn cấp Tần Thọ sinh mấy người hài tử. Nên không có khả năng là bởi vì Tần Thọ thể chất quá mạnh mẽ, cũng đưa đến hắn tinh dịch chất lượng cường đại đến chúng ta chứng không có biện pháp thừa nhận thụ thai, cho nên Võ Tàng cùng Á Mã Đa bụng mới lâu như vậy cũng không có động tĩnh à. Tiểu Hà đem chính mình nhìn nhiều năm như vậy văn học mạng tiểu thuyết kinh nghiệm cầm lấy nói chuyện. Vốn là thuận miệng nói sự tình, Tiểu Hà cũng không có ý định làm đại gia tinh phục chính mình nói lần này mê sảng. Nhưng mà, Yêu Đằng Kem Tươi lại nếu có chút chuyện lạ gật đầu. Đừng nói, còn thật đừng nói, thật có loại này có khả năng. Bất quá cái đề tài này liền dừng ở đây a, ta cảm giác tiếp tục tán gẫu đi xuống, lão công con cặc được biệt phôi. Yêu Đằng Kem Tươi vừa nói, một bên đưa tay đặt ở Tần Thọ kia lồi lớn bao hạ bộ. Kia trước tiên đem lều trải, trước tiên đem lều trải đáp được rồi, tổng không có khả năng trực tiếp trần chuồng thân thể tại bên ngoài làm loại chuyện đó a. Ta có thể không có biện pháp tiếp nhận. Dã chiến loại chuyện này, mặc dù lớn rừng rậm không nhất định có thể đủ gặp được người sống. Nhưng là... toàn thân trần trụi bại lộ tai bên ngoài cảm giác, Tiểu Hà chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cả người đều nổi da gà, quá xấu hổ. Cũng đúng, vậy hãy để cho ma huyễn mặt nạ Meo các nàng trước bang lão công ngươi hóa giải một chút a, ta cùng Tiểu Hà còn có Võ Tàng cùng với Á Mã Đa hiện tại đi mắc liều bùng. Đúng đúng đúng, Tiểu Hà liền vội vàng phối hợp yêu đằng kem tươi lời nói liên tục gật đầu. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi hiện tại cũng không dám kêu Tần Thọ đến giúp đỡ, liền Tần Thọ hiện tại cái trạng thái này, khả năng liều trại đáp đáp, hắn liền không nhịn được thú tính trực tiếp đem nàng cùng Tiểu Hà ngay tại chỗ tử hình. Cho nên, vẫn để cho ma huyễn mặt nạ meo các nàng đến chia sẻ hỏa lực a. Vừa vặn, ngày hôm qua cũng nói ra, làm ma huyễn mặt nạ meo các nàng đến giúp đỡ, cũng không gì đáng trách. Ách vậy được rồi. Tần Thọ cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đem ma huyễn mặt nạ meo các nàng đem thả đi ra, không nói hai lời, trực tiếp kéo qua ma huyễn mặt nạ meo, làm này đỡ tại một cây đại thụ phía trên, cúi người xuống, hai luồng dâm đãng thành thục đầy mỡ mị thịt cùng bóng nước giống nhau trái phải đong đưa lắc lư khởi màu da dâm đãng gợn sóng, cúi người xuống đồng thời thật cao nhếch lên mông cong, làm chính mình mị huyệt có thể cùng Tần Thọ thô cứng đại con cặc song song. Tần Thọ gấp gáp đem hạ thân quần cởi bỏ, lấy ra tráng kiện giữ tợn cự căn, nhắm ngay ma huyễn mặt nạ meo kia đầy đặn bảo to lớn mông mông, hung hăng cắm vào ma huyễn mặt nạ meo dâm dịch tràn lan nhanh đến mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu không cần tốn nhiều sức có thể đội lên mị huyệt chỗ sâu mềm mại miệng tử cung. Ma huyễn mặt nạ meo bụng chỗ, có thể nhìn thấy trụ trạng nhô ra đầy làn da đột hiển đi ra. Mãnh liệt khoái cảm làm ma huyễn mặt nạ meo màu hồng phấn mắt đẹp thượng lật, đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, trong miệng bộc phát ra cao vút dâm mị dâm đãng kêu la meo meo tiếng. Siêu mộng các nàng tại một bên nhìn, đều là mặt đỏ tai hồng. Bay trên trời đường lang phiết quá mặt, nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng đến Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo bên kia miết. Về phần nước tiểu quân, vốn là nàng là không có bị thả ra, nhưng là bình thường Pokemon Bo căn bản áp chế không nổi nàng, cho nên nàng liền chính mình đi ra. Đối với tình yêu phương diện này sự tình, nước tiểu quân hiện tại nằm ở một cái tò mò giai đoạn. Đương Tiểu Hà, yêu đằng kem tươi, võ tàng còn có Á Mã đã đem liều trại đáp tốt, đến tìm Tần Thọ thời điểm. Đập vào mi mắt chính là một đám Pokemon nhóm ngổn ngang lộn xộn thi thể. Ma huyễn mặt nạ meo bán theo tại dưới cành cây, màu mỡ thành thục dâm mỹ cặp mông phía dưới, lưu một vũng lớn sền sệt dính dính tinh dịch, này hai luồng mật dưa bạo nhũ thượng tất cả đều là hồng hồng vết cắn, mặc dù là ma huyễn mặt nạ meo trên người bộ lông đều này ngăn không được. Nhất là kia phí nhiêu xương đỏ nhũ lạp, hãy cùng Ruby vậy chói mắt. Siêu mộng hai chân mở rộng, như trước bảo trì em mờ hình tư thế, dày đặc cùng mứt quả giống nhau tinh dịch theo nàng kia bị con cặc cắm vào da hình trụ hình động thật lâu không thể khôi phục dâm đãng lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng tràn ra. Nhìn bộ dạng, siêu mộng là cuối cùng một cái cùng Tần Thọ ân ái. Lửa khủng long ghé vào một khối nham thạch phía trên, mang theo cao trào chó mẹ mặt, lỗ thịt bên trong tinh dịch sớm lưu quang, nham thạch thượng đều bị tuyển nhiễm lấy dày đặc màu trắng. Cửu chỉ EV nhóm đã hoàn toàn bị màu trắng tinh dịch bao trùm, đều nhanh muốn nhìn không tới thân hình của các nàng. Bay trên trời đường lang hai lưỡi định tại thân cây phía trên, nhưng là thân thể đã nhuyễn bắn ở trên mặt đất, nhìn giống như là hai tay bị đinh tội nhân giống nhau. Này cái rồi hình phần bụng nhìn hãy cùng bị đổ đầy kem trường đầu bánh mì giống nhau. Giống như đâm một chút là có thể bài trừ nồng đậm kem. Chàng thượng duy nhất may mắn thoát khỏi chỉ có xem xong toàn bộ chàng động tác mảng lớn nước tiểu quân. Bất quá nàng hiện tại kia tiểu nộn huyệt cũng là dâm thủy tràn lan, phấn nộn lỗ thịt lúc đóng lúc mở, thập phần khát vọng Tần Thọ đại con cặc có thể cắm vào. Mà ở này hoang đường chiến trường phía trên, chỉ có một đạo thân ảnh đứng sừng sững trong này. Đó chính là Tần Thọ, mà địch nhiều như vậy giống cái Pokemon, cũng không biết Tần Thọ rốt cuộc bắn bao nhiêu phát. Dù vậy, yêu đằng kem tươi vẫn là phát hiện, Tần Thọ con cặc như trước kiên đính, nhất nhảy giống như tại hướng các nàng diễu võ dương oai. Thấy thế, Tiểu Hà có chút bất đắc dĩ thở dài, cái này xong rồi, còn thật cùng ma huyễn mặt nạ meo ngày hôm qua nói giống nhau, Tần Thọ này thể chất cũng quá nghịch thiên, căn này xấu xa này nọ thế nhưng hiện tại cũng còn thần thái sáng láng, chính yếu còn ngăn không được hắn tu hành rèn luyện thân thể, không được, kem tươi, ta cảm giác, chúng ta phải lấy được tìm càng nhiều tỉ muội, bằng không lời nói, thật sẽ có một ngày như vậy sẽ bị địch chết tại đây đại con cặc phía dưới. Yêu đằng kem tươi trầm ngâm một lúc, biểu cảm nghiêm túc khẽ vuốt cằm xác thực. Hơn nữa ta hình như có chút đánh giá thấp lão công khôi phục sức khỏe, nhanh như vậy liền hoàn toàn nhét vào xong rồi. Nhìn Tần Thọ kia to lớn quy đầu mã trong mắt chảy ra giống như tinh dịch vậy đi về trước chất lỏng, yêu đằng kem tươi ít hầu lăn lăn, cũng không biết là khát vọng có thể liếm láp Tần Thọ con cặc, vẫn là cảm thấy con cặc mang đến áp lực. Lưỡng nữ vừa nói xong, Tần Thọ cũng chú ý tới các nàng, cái kia nghiêm tuấn biểu cảm vỡ ra buông lỏng xuống, hướng về lưỡng nữ phất phất tay. Lều trải đáp xong chưa? Dứt lời, Tần Thọ thân hình khẽ nhúc nhích, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây kế tiếp Tần Thọ liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. kia mang theo nồng đậm tinh dịch hương vị con cặc gần trong gang tấc, người kia tinh dịch hương vị, Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi lưỡng nữ tiểu huyệt đều là có chút run lên co rút nhanh. Về phần đang hai người bọn họ phía sau không xa võ tàng còn có A Mã Đa, tắc đã đem trên người trang phục nữ bộc có thể tháo dỡ vài dệt cấp dỡ xuống, làm trên người trang phục nữ bộc hoàn toàn biến thành tình thú trang phục nữ bộc. Đúng, đúng vậy, Tiểu Hà vừa mới dứt lời, nàng cùng Yêu Đằng Kem Tươi lưỡng nữ thân thể nhẹ một chút. Chỉ thấy Tần Thọ đem các nàng hai người cái trên bả vai phía trên, sau đó xông vào lều trại nội. Theo sát phía sau còn có võ tàng cùng với Á Mã Đa. Trong chốc lát, lều trại nội liền truyền ra tứ nữ dâm đãng kêu la dâm nói lời xấu xa, còn có không ngừng truyền ra va chạm cặp mông ba ba âm thanh cùng với lỗ thịt cao trào phun ra dâm thủy tất tất tiếng. Đến cuối cùng, lều trại nội chỉ còn lại có tinh dịch rót vào dục con cung phốc thu âm thanh. Lều trại mở ra, chỉ thấy Tần Thọ theo bên trong đi ra. Tinh thần hắn phấn chấn, một chút nhìn không ra đã bắn hơn mấy chục phát tinh dịch bộ dạng. Tần Thọ xoa xoa trán thượng không biết là mồ hôi vẫn là lỗ thịt nước giọt xương, sáng sủa cười nói ha ha, thư thái, chưa từng có địch như vậy thích. Tuy rằng đã bắn hơn mấy chục phát tinh dịch, nhưng là Tần Thọ xem như con cặc chủ nhân, như trước có thể cảm giác được chính mình con cặc cũng không có hoàn toàn thỏa mãn. Hiện tại nó gần mới chỉ là ăn lừng giả. Yên tâm đi huynh đệ. Chờ sau này bạn hữu nhiều tìm một chút nữ nhân còn có Pokemon đến, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thật tốt thỏa mãn một lần. Tần Thọ nói, sờ sờ chính mình bán mềm xuống con cặc. Tại Tần Thọ cùng Tiểu Hà các nàng tình yêu thời điểm bên ngoài Pokemon nhóm cũng theo hôn mê chung tỉnh táo lại, hơn nữa đã đem chính mình tràn đầy không sạch sẽ tinh dịch thân thể cấp dùng nước trong thanh lý sạch sẽ. Đội ngũ trong đó có mấy cái thủy hệ Pokemon cùng băng hệ Pokemon chính là như vậy thuận tiện. Mùa đông đến thậm chí có thể dùng nước ấm đến chế tạo ra một mảnh nhân công tiểu ôn tuyền. Mùa hè đến, chính là có thể dùng bão tuyết người tới công chế tạo gió lạnh băng tuyết. Mộng tỷ, các ngươi đang cùng nước tiểu quân nói cái gì đó? Tần Thọ buổi sáng lúc sau đã theo siêu mộng bên này biết được nước tiểu quân đã đem chính mình giới tính định vị giống cái, nghĩ muốn cùng hắn tiến hành tình yêu giao phối. Cho nên nhìn thấy siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo lưỡng đội ngũ trung đại tỷ đại đang cùng nước tiểu quân nói gì đó thời điểm Tần Thọ cũng rất tốt kỳ, nghĩ phải biết các nàng đang nói chuyện gì. Nghe vậy, siêu mộng cũng không tránh né trực tiếp toàn bộ nói cho Tần Thọ, chúng ta tính toán trước hết để cho nước tiểu quân từ miệng giao học lên, các nàng loại này chó hình miệng thích hợp nhất bú chim, hơn nữa đầu lưỡi còn dài hơn. Đúng là như thế, Tần Thọ gật gật đầu, theo sau theo túi đeo chung lấy ra gấp cơm ghế dọn xong. Theo sau chiều nước tiểu quân vẫy vẫy tay thủy quân, đến đây đi, đến trải nghiệm một chút bú liếm là cảm giác gì. Ngao, nước tiểu quân khẽ vuốt cằm, tại ma huyễn mặt nạ meo cổ vũ nhìn soi mói, đi đến Tần Thọ trước mặt. Lúc này Tần Thọ quần còn vừa mặc một nửa, con cặc còn mang theo nặng chịt hòn rái lõa lộ ở bên ngoài. Đến gần Tần Thọ, nước tiểu quân ngửi được Tần Thọ căn kia cứng rắn 20cm suốt đầu đại con cặc tỏa ra nồng đậm mùi vị. Cỗ này mùi vị dũng mãnh vào nàng mũi trong đó, rót nàng đầu óc đều nặng trịch. Đúng lúc này, siêu mộng bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở lão công, có người ở hướng đến chúng ta bên này. Kẻ địch. Siêu mộng lắc lắc đầu, không đúng, đúng tuyên phát cái gì vậy người. Nghe được là tuyên phát truyền đơn người, Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, thậm chí quấy dày hắn tính chất. Tần Thọ đem quần hướng đến nâng lên sách, theo sau hai tay bắt lấy nước tiểu quân gò má đem đi phía trước rồi. Cái kia lại lần nữa kiên định con cặc, quy đầu chống đỡ ở tại thủy quân vậy có một chút ướt sũng mũi. Thủy quân, đem miệng mở ra, sau đó ngậm a, chớ khẩn trương, ta sẽ từ từ dẫn đường ngươi. Cũng không biết có phải hay không Tần Thọ lần này ôn nhu an ủi lời nói đưa đến tác dụng, nước tiểu quân mắt đẹp mê ly, lập tức mở ra miệng của mình, thật dài khoang miệng, tại mở ra chớp mắt, còn mang theo mấy đầu trong suốt sợi tơ. Miệng nàng chung gọi ra nhiệt khí, làm con cặc dị thường phấn khích. Nước tiểu quân một ngụm đem Tần Thọ căn kia đại con cặc ngậm vào trong miệng, theo sau một trước một sau chấn động đầu. Mà Tần Thọ là kiên nhẫn dạy bảo nước tiểu quân bú liếm kỹ xảo. Cùng với Tần Thọ dạy bảo, nước tiểu quân bú liếm kỹ xảo cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng tăng lên. Kia mềm dẻo ướt át khoang miệng, nước tiểu quân kia linh hoạt nộn lưỡi tại trong khoang miệng không ngừng liếm lấy to lớn quy đầu, non mềm đầu lưỡi tại mẫn cảm đỉnh quy đầu qua lại dạo chơi hút mút, trường đầu lưỡi. Tuy rằng không thể đạt tới hoàn toàn đem con cặc cấp quấn quanh, nhưng là đại thể một cái quấn quanh hình thái vẫn có thể làm được. Loại này cảm giác thoải mái, làm Tần Thọ không hề cố kỵ bắt lấy nước tiểu quân đỉnh đầu lăng hình dạng mũ giác ấn hướng chính mình bụi cỏ dại sinh giữa đùi, eo hông điên cuồng phát lực, bắt buộc nước tiểu quân đem ngay ngắn thô to con cặc toàn bộ nuốt vào. Kia sợi gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc dễ dàng có thể đem nước tiểu quân ướt át miệng huyệt toàn bộ chống đỡ mãn, to lớn quy đầu thuận theo thực quản một đường chống đối qua đi. Thậm chí tại nước tiểu quân cổ chỗ trống lên vô cùng khoa trương con cặc hình dáng. Bị tần thỏ hung hăng đặt ở phần hông, nước tiểu quân hô hấp rõ ràng dồn dập, con cặc cùng nước tiểu quân môi ở giữa bất lưu một tia khe hở, đương to lớn quy đầu đẩy vào nước tiểu quân yết hầu chớp mắt, nước tiểu quân mắt đẹp một lần trắng dã. Đúng lúc này, cây cối trung bỗng nhiên chạy ra một thiếu niên 15-16 tuổi. Đối phương trong tay còn nâng một sấp truyền đơn. Xe đạp trận đấu, xe đạp trận đấu. Người xuất sắc có thể đạt được 100 vạn tiền thưởng cùng với một kiện thần bí nói cụ. Thiếu niên xuất hiện cũng không cắt đứt tần thỏ hưởng thụ nước tiểu quân bú liếm, tương phản, thiếu niên còn trở thành hắn Bailey chung một vòng. Vô luận là hắn vẫn là nước tiểu quân, thân gai trong lòng kích cảm đều tăng cường gấp 2. Xin chào, có thể cho ta nhất tờ truyền đơn sao? Không thành vấn đề, thiếu niên hướng về tần thỏ đi đến. Mà tần thỏ như trước ngồi không nhúc nhích, ép lấy nước tiểu quân đầu. Dựa vào nước tiểu quân kia màu tím nhạt tóc mai đến lẫn lộn tầm mắt của đối phương. Bị tần thỏ ép lấy đầu, nước tiểu quân chỉ có thể một chút gian nan cắn nuốt giữ tợn con cặc, mềm dẻo lưỡi thơm tuy rằng bị con cặc ép ở phía dưới, hết sức nịnh nọt chiêu cho con cặc, về phần kia to lớn quy đầu, chỉ có thể giao cho cổ họng của mình không ngừng mút hút đến làm quy đầu thoải mái. Kia truyền đơn thiếu niên đi đến tần thỏ trước mặt, theo trong tay kia một sấp truyền đơn chung rút ra một tấm đưa cho tần thỏ. Tần thỏ là cười cười tiếp nhận truyền đơn. Cảm ơn. Không khách khí, như vậy ngoạn tiếp tục đi nhìn nhìn rừng rậm này còn có hay không khác nhà huấn luyện rồi, tái kiến. Truyền đơn thiếu niên tiếp tục chạy nhanh rời đi, bất quá chạy ra một khoảng cách về sau, hắn cảm thấy có một chút nghi hoặc, thầm nói quái, vì sao chỉ có người thiếu niên kia bên người có kỳ quái mùi vị, một khi ly khai một khoảng cách sau sẽ không có đâu này. Quên đi, không nghĩ, hôm nay nếu là không có đem trong tay những truyền đơn này phát xong, ta có thể liền muốn bị mắng thảm. Cùng lúc đó, tần thọ bên này, hắn đã buông lỏng ra đối với nước tiểu quân đầu đều áp chế. Mà nước tiểu quân, tại không có tần thọ bàn tay đại áp chế, miệng của hắn đã thích ứng con cặc nhỏ, hơn nữa không cần tần thọ chỉ đạo, liền chủ động lắc lư khởi đầu, xì xì phun ra nuốt vào khởi tráng kiện con cặc. Mỗi một lần đem con cặc phun ra trong miệng khi đều có thể nhìn thấy gân xanh nhô ra con cặc thượng thấm đầy nước tiểu quân trong suốt tiên dịch, chỉ còn lại to lớn quy đầu bị nước tiểu quân ngậm trong miệng cẩn thận mút lấy. Sau tùy theo nước tiểu quân đầu đong đưa, tráng kiện con cặc lại lần nữa ngay ngắn nhập vào ướt át nhuyễn trượt miệng huyệt bên trong, thẳng đến môi của nàng hôn môi đến tần thọ nặng trịch tinh nang mới bằng lòng đình chỉ. Nhưng sớm con cặc chúng độc nước tiểu quân liều mãng mút lấy trong miệng tráng kiện đại con cặc, thậm chí liền kia mang theo cao lãnh thần bí khí chất gò má cũng bởi vì quá mức kịch liệt mút hút thật sâu lõm xuống dưới đi, phun ra nuốt vào ở giữa dâm mỹ hút tiếng nước vô cùng vang dội. Tại đây sướng thích thoải mái bú liếm phía dưới, tùy theo tần thỏ con cặc một trận kịch liệt nhảy lên, nồng chọc tinh dịch mạnh liệt mạnh mẽ phun ra, hung hăng bắn vào nước tiểu quân miệng huyệt. Đặc hơn tinh dịch vị chớp mắt tại nước tiểu quân trong khoang miệng nổ tung, đối mặt tần thỏ đột nhiên bất ngờ xuất tinh, nước tiểu quân chỉ có thể không ngừng nuốt, cố hết khả năng không cho tần thỏ bắn ra tinh dịch lãng phí. Có lẽ là bởi vì nước tiểu quân khoang miệng không gian cũng đủ lớn, tần thỏ bắn ra tinh dịch cũng không có lọt vào một điểm lãng phí. Toàn bộ đều bị nước tiểu quân nuốt vào bụng bên trong, thuận theo thực quản chảy vào dạ dày túi. Ngay tại nước tiểu quân có chút si mê với khoang miệng tinh dịch hương vị thời điểm bỗng nhiên nàng cả người đánh cái giật mình. Bởi vì nàng cảm giác được phía sau mình lỗ thịt bên trong có dị vật xâm nhập. Không nghĩ tới thế nhưng đã như vậy ướt, không hổ là thủy hệ Pokemon. Tần thỏ âm thanh lên đỉnh đầu vang lên, nước tiểu quân cũng ý thức được phía sau mình nộn huyệt chung dị vật là tần thỏ ngón tay. Buộc chặt thân thể chớp mắt buông lỏng xuống. Tần thỏ ngón tay chính là tại nước tiểu quân nộn huyệt chung dừng lại một chút liền rút ra rời đi, nhìn chính mình hai cây như là vẽ loạn lên mật ngón tay, tần thỏ đưa ngón tay tiến đến nước tiểu quân bờ môi. Ngón tay cũng phiền toái thủy quân ngươi giúp đỡ liếm sạch sẽ. Ngao! Nước tiểu quân lưu luyến đem con cặc phun ra nuốt vào đi ra, thô to con cặc phía trên trừ bỏ bởi vì bao vây một tầng nước bọt bị đánh mải ánh sáng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, nước tiểu quân miệng huyệt cấp tần thỏ đại con cặc thanh lý dị thường sạch sẽ. Đem mình bị nước tiểu quân ướt sũng lưỡi dài đầu liếm sạch ngón tay rút ra, tần thỏ đem quần nhấc lên, nhìn trong tay xe đạp trận đấu truyền đơn hứng thú bừng bừng, không nghĩ tới này không chính thức trận đấu cấp khen thưởng đã vậy còn quá phong phú, 100 vạn liên minh tiền cộng thêm thượng một kiện thần bí nói cụ, cuộc so tài này ta đi định rồi. Chương 71 cầu vồng tiểu mã. Đương tiểu hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng nghỉ ngơi tốt, mặc xong quần áo theo lều trải đi ra, Nghe được Tần Thỏ tính toán đi tham gia cái gì xe đạp trận đấu, lúc này nhị mặt mộng bức. Tiểu Hà dùng ánh mắt quái dị nhìn Tần Thỏ, phát ra linh hồn chất vấn Tần Thỏ, ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn tham gia cái loại này trận đấu à? Hơn nữa ngươi có xe đạp sao? Vốn là hứng thú bừng bừng Tần Thỏ nghe được Tiểu Hà những lời này về sau, lập tức như xương đánh cả tím yên xuống dưới. Bởi vì chính như Tiểu Hà nói, hắn không xe đạp. Bất quá hắn rất nhanh lại lên tinh thần, tuy rằng ta không có xe đạp, nhưng là ta có thể hiện mua hoặc là thuê một cái xe đạp đến, phụ cận đây hẳn là có thôn trấn mới đúng, bằng không lời nói, phát truyền đơn cũng không có khả năng phát đến chỗ này, tính là rừng rậm có nhà huấn luyện, nhưng là khẳng tham gia tuyệt đối tại số ít. Nói thì nói như thế, nhìn Tần Thỏ ý chí chiến đấu ngẩng cao bộ dáng, Tiểu Hà cũng không nhẫn tiếp tục hắt hắn nước lạnh. Bởi vì, Tần Thỏ cũng không có luyện qua bất kỳ cái gì xe đạp kỹ xảo, mà tham gia loại này trận đấu người, tất nhiên là tại xe đạp trên dưới khổ công phu người A. Vô luận là xe đạp tốt xấu, vẫn là kỹ xảo, Tần Thỏ khả năng cũng không bằng đối phương. Bất quá cũng tốt, Tần Thỏ đoạn đường này phía trên, nhận được suy sụp cũng không nhiều. Chuyện này vừa vặn cũng có thể xoa nhất xoa Tần Thỏ nhuệ khí, làm hắn có thể khôi phục bình tĩnh tâm. Nhưng mà, Tiểu Hà không biết chính là, đúng là bởi vì một mực có khiêm tốn tiếp nhận, không có khả năng mù quáng tăng lên nội tâm, Tần Thỏ mới biểu hiện tự tin như vậy. Tần Thỏ không phải là dân mù đường, phụ cận thôn trấn cũng tốt lắm tìm, chỉ chốc lát sau Tần Thỏ liền tốn một ít tiền mướn một chiếc mới tinh xe đạp. Trận đấu hiện trường là dựa vào gần 10, 11, số 12 quốc lộ địa phương. Tần Thỏ cố lên, lão công cố lên, chủ nhân cố lên. Thính phòng phía trên, Tiểu Hà, Yêu Đằng Kem Tươi cùng với Võ Tàng còn có Á Mã Đa đều tại vì chàng trung Tần Thỏ cố lên nổi giận. Một màn này nhìn xung quanh một chút độc thân nam tính đó là hâm mộ thẳng nghiến răng. Vì sao như vậy, nhất tên tiểu quỷ bên người lại có nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh cho hắn cố lên nổi giận, hơn nữa còn không cho nhau ghen à. Nghe được chúng nữ cấp chính mình cố lên. Tần Thỏ là chiều Tiểu Hà các nàng dựng lên một cái ngón tay cái, biểu thị phải nhiều nhìn không ta. Tuyển thủ dự bị. Trọng tài âm thanh đem Tần Thỏ lực chú ý kéo trường đua phía trên, nghiêm túc đối đãi mỗi một cuộc tranh tài, mặc dù không phải là Pokemon đối chiến, Tần Thỏ cũng dị thường nghiêm túc. Thính phòng phía trên, Tiểu Hà dùng tay khuỷu tay đỗi đỗi bên cạnh Yêu Đằng Kem Tươi, ta nói, ngươi cảm thấy Tần Thỏ thắng lợi sao? Ân, cái gì lấy được không thắng lợi? Ta chỉ là muốn làm nơi này người đều biết ta đã là một cái có lão công thành thục nữ nhân mà thôi. Nghe vậy, Tiểu Hà khóe miệng hơi hơi giật giật, đem mặt phiết quá một bên, thầm nghĩ trong lòng với ngươi cái này luyến ái não thật là không có nói. Nghĩ vậy, Tiểu Hà lại lần nữa đưa mắt đặt ở trường đua thượng Tần Thỏ thân ảnh phía trên. Tiểu Hà hiện tại đã đang suy tư, nếu như Tần Thỏ không có thắng lợi, chính mình nên dùng nói cái gì ngữ đi an ủi Tần Thỏ tốt lắm. Ngay tại Tiểu Hà hơi chút thất thần chớp mắt. Chàng trung trọng tài cũng vang dội trong tay súng lệnh. Cà, một đám nài ngựa thân ảnh trong đó, nhất đạo thân ảnh trổ hết tài năng, lấy một con tuyệt trần tư thái xa xa dẫn đầu ở những tuyển thủ khác. Nga, thật là lợi hại, tốt mạnh mẽ dáng người, không nghĩ tới cuộc tranh tài này bên trong lại có cao thủ như thế, để ta nhìn nhìn, hiện tại đứng hàng thứ nhất là đến từ chân tân chấn Tần Thỏ tuyển thủ. Tại trọng tài súng lệnh vang một chớp mắt, hắn hãy cùng một chi bắn ra mũi tên nhọn đem những tuyển thủ khác ném ở sau người. Vô luận là phản ứng vẫn là thân thể rèn luyện hàng ngày đều rất mạnh. Thính phòng phía trên, Tiểu Hà nhìn đến một con tuyệt trần Tần Thỏ, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến Tần Thỏ bình thường mang theo phụ trọng huấn luyện bộ dạng. Nàng lập tức liền kịp phản ứng. Hắn nên không có khả năng là toàn dựa vào cậy mạnh kỵ được chưa? Sự thật cũng đúng như Tiểu Hà suy nghĩ, Tần Thỏ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có đại lực xuất kỳ tích, chỉ cần thái tốc độ rất nhanh, những người khác liền truy không lên hắn. Tại trận đấu phía trước, Tần Thỏ cũng đã đem hắn tứ chi thượng phụ trọng cấp tá xuống, một thân nhẹ Tần Thỏ, cảm giác chính mình chạy mấy chục cây em cũng không có vấn đề gì, hơn nữa đại không thở mạnh một chút. Bởi vì Tần Thỏ một con tuyệt trần nguyên nhân, những người khác đều đã bị hắn cấp ném không thấy rồi, toàn bộ kỵ hành quá trình dị thường đơn giản. Mà ở này thích ý kỵ nghề bên trong, Tần Thỏ nhìn thoáng qua chú ý tới rừng rậm trong đó hiện lên một đạo giống như thiêu đốt cầu vồng thân ảnh. Tần Thỏ không khỏi dừng lại dẫm đạp bàn chân, dừng thân hình, hướng về vừa rồi liếc về kia xóa sạch cầu vòng thân ảnh phương hướng, vừa rồi đó là cái gì Pokemon. Tần Thỏ tại đầu óc suy tư một hồi lâu, phát hiện cũng không có tìm được đối ứng ăn khớp Pokemon. Lấy cầu vòng tiểu mã xương già lạc ngươi hình thái tiểu hỏa mã tại không phải của mình công vận chuyển phía dưới, là không có khả năng vượt qua biển rộng đi đến quan đều địa khu. Muốn đi truy sao? Tần Thọ do dự một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ, quên đi, do dự lâu như vậy, khả năng đối phương cũng sớm đã ly khai, đuổi theo cái kia không biết Pokemon, khả năng hai đầu đều không được cảm ơn. Nghĩ rõ ràng chính mình hiện trạng về sau, Tần Thọ liền tiếp tục dẫm lấy xe đạp, rất nhanh hướng về điểm cuối trạm phương hướng kỵ đi. Mà ở Tần Thọ sau khi rời đi, rừng rậm chung một cây đại thụ về sau, chậm rãi đi ra nhất đạo thân ảnh. Theo ngoại hình nhìn lên, là quan đều địa khu tiểu hỏa mã vẻ ngoài đúng vậy, nhưng là này trên người thiêu đốt ngọn lửa, cũng là cùng cầu vồng giống nhau thất thải sắc. Đối phương liếc nhìn Tần Thọ rời đi phương hướng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Một bên khác, Tần Thọ toàn lực ứng phó dẫm lấy xe đạp, rất nhanh liền đã tới điểm cuối, không hề nghi ngờ bắt lại quán quân. Lĩnh phần thưởng lưu trình rất nhanh, chỉ cần báo một cái thẻ ngân hàng tài khoản là được. 100 vạn liên minh tiền chút tiền ấy đối với Tần Thọ tới nói chính là một cái phần thưởng, thật thật giải thưởng lớn hay là hắn trong tay dùng hộp quà đóng gói thần bí nói cụ. Để ta nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì đạo cụ a, thật mong chờ a, hắc hắc. Tần Thọ thuần thục liền đem trong tay hộp quà cấp mở ra. In vào mi mắt đạo vốn là một cái kỳ quái mũ giáp, phía trên cắm đầy một chút vàng vàng cùng loại bóng đèn đồ vật. Nhìn đến cái này đạo cụ, Tần Thọ ngây người một hồi lâu, lúc này mới có phản ứng, trong tay đạo này cũng nguyên lai là học tập trang bị. Học tập trang bị vật này, ở kiếp trước Pokemon đến tiếp sau tác phẩm trong đó vốn không có như thế nào lượng tương qua. Bởi vì đến tiếp sau đối chiến thu hoạch kinh nghiệm toàn bộ thành viên đều có thể ăn được. So học tập trang bị thoải mái gấp một vạn lần, coi như là thuận theo mau thời đại nhạc dạo, nhưng là Tần Thọ hiện tại thân ở thế giới dù sao cũng là hiện thực. Trước mắt cái này học tập trang bị đối với Tần Thọ tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường có lời còn có giá trị đạo cụ. Cho dù là trên mạng đều không có đánh bán cái loại này. Hơn nữa có cái này học tập trang bị, Tần Thọ có thể rất nhanh bồi dưỡng khởi đệ tam viên chủ lực, hoặc là làm ma huyễn mặt nạ meo thực lực rất nhanh đuổi theo thượng siêu mộng. Nghĩ vậy, Tần Thọ đem ma huyễn mặt nạ meo theo Pokemon Bô nội thả ra, ma huyễn mặt nạ meo đến, về sau huấn luyện hoặc là đối chiến thời điểm liền đem cái này trang bị cấp mang lên. Như vậy ngươi đạt được kinh nghiệm liền có khả năng song tăng trưởng gấp bội, hơn nữa cho dù là siêu mộng các nàng chiến thắng đối thủ, ngươi cũng có thể thu hoạch đến một nửa điểm kinh nghiệm EXP, có thể giúp ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vừa đi ra ma huyễn mặt nạ meo nhìn đến Tần Thọ trong tay cái này xấu không kéo mấy học tập trang bị, trong lòng là cự tuyệt. Nhưng khi nghe xong Tần Thọ nói những cái này hiệu quả về sau, ma huyễn mặt nạ meo dứt khoát kiên quyết nhận lấy Tần Thọ trong tay học tập trang bị. Tuy rằng xấu là xấu xí một chút, nhưng là chỉ cần có thể giúp nàng trở nên mạnh mẽ, như vậy đây là tốt đạo cụ. Từ siêu mộng sau khi xuất hiện, ma huyễn mặt nạ meo đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng lại lần nữa tràn ra, siêu mộng cường đại, làm nàng cũng thấy được khác thuận theo thiên địa. Nếu như chính mình không thay đổi cường, sau này khi Tần Thọ gặp được nguy hiểm thời điểm chính mình khả năng nên cái gì cũng làm không được. Ngay tại ma huyễn mặt nạ meo vừa đem học tập trang bị đeo ở trên đầu thời điểm nàng bỗng nhiên ánh mắt nhất duệ, cùng với cánh tay vung lên. Bên cạnh nụ hoa liền nhanh chóng hướng về cây cối chung bay đi. Ngay tại Tần Thọ nghi hoặc lúc, ma huyễn mặt nạ meo nụ hoa bay đi cây cối trong đó nhất đạo thân ảnh theo bên trong nhất nhảy ra. Rõ ràng là cả người bốc lên cầu vồng ngọn lửa tiểu hỏa mã. Mà nhìn đến tiểu hỏa mã chớp mắt, Tần Thọ đôi mắt trợn tròn cảm xúc có vẻ phá lệ kích động. Cái thân ảnh kia là ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu hỏa mã, nhưng là không đúng, cho dù là tia chớp cá thể. Ngọn lửa cũng không phải là loại màu sắc này à. Trái lại ma huyễn mặt nạ meo khi nhìn đến tiểu hỏa mã về sau, cũng thu tay không có tiếp tục đối kỳ bày ra công kích. Bởi vì nàng cảm giác được đối phương cũng không có địch ý. Trên người bốc lên cầu vồng ngọn lửa tiểu hỏa mã đến gần rồi Tần Thọ, ánh mắt tràn đầy cầu xin, chiều ma huyễn mặt nạ meo nói vài câu, nghe vậy, ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm. Mà Tần Thọ trong não vang lên siêu mộng âm thanh. Lão công! Cái này tiểu hỏa mã mới vừa nói chính là đang cầu xin ngươi đi mau cứu nàng một cái khác đồng bạn, giống như là bị trên người ngươi màu đỏ lông chim hấp dẫn. Nghe xong siêu mộng phiên dịch, Tần Thọ đại khái cũng biết rốt cuộc là cái như thế nào chuyện này. Là bị màu đỏ lông chim hấp dẫn sao? Nói cách khác, nàng đồng bạn cần phải đại lượng sinh mệnh lực mới có thể cứu sống a, nhưng là, trong tay ta màu đỏ lông chim trừ bỏ chỉ dẫn Thiên Thanh Sơn phương hướng bên ngoài, giống như sẽ không bất cứ tác dụng gì. Nghĩ vậy, Tần Thọ liếc nhìn ma huyễn mặt nạ meo, đối phương cũng đồng dạng tại nhìn hắn, đang đợi hắn có đồng ý hay không trợ giúp kia cầu vồng ngọn lửa tiểu hỏa mã. Tần Thọ trầm ngâm một lúc, cuối cùng chiều ma huyễn mặt nạ meo nói chúng ta xuất phát. Đúng rồi mộng tỷ, giúp ta cùng Tiểu Hà các nàng lên tiếng kêu gọi, làm cho các nàng tại nguyên chỗ chờ ta là được. Ta đã biết, đã thông qua tâm linh câu thông cùng các nàng nói. Không có nỗi lo về sau, Tần Thọ tùy ý mình bị ma huyễn mặt nạ meo lấy công chúa ôm tư thế ôm lên. Kia cầu vồng ngọn lửa Tiểu Hỏa Mã ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng vui sướng, nàng lập tức cấp ma huyễn mặt nạ meo dẫn đường, đi tới nàng đồng bản dưỡng thương. Đó là một cây đại thụ hốc cây bên trong, một cái nhìn hấp hối Tiểu Hỏa Mã nằm ở cỏ tranh phía trên, thống khổ hô hấp. Thấy như vậy một màn Tần Thọ lông mày khẩn túc, liền vội vàng đi đến kia Tiểu Hỏa Mã trước mặt ngồi xuống, trong lòng hỏi Siêu Mộng Mộng tỷ, con này Tiểu Hỏa Mã là xảy ra chuyện gì? Có thể nhìn ra nàng bị cái gì thương sao? Pokemon Bô nội Siêu Mộng dùng niệm lực quét mắt một phen trước mặt kia hấp hối Tiểu Hỏa Mã, theo sau đem phát hiện của mình nói cho Tần Thọ. Con này Tiểu Hỏa Mã tổn thương chính là căn nguyên lực lượng, dựa theo đạo lý mà nói, Tiểu Hỏa Mã là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nói đến đây, Siêu Mộng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, là bởi vì nàng đem chính mình bổn nguyên lực lượng toàn bộ đều truyền đưa cho con này trên người ngọn lửa thất thải Tiểu Hỏa thân ngựa phía trên. Con này thất thải ngọn lửa Tiểu Hỏa Mã hẳn là theo ta giống nhau, là nào đó sinh vật thí nghiệm chung kết quả. Nói đến sinh vật thí nghiệm, Siêu Mộng giọng điệu có chút trầm trọng. Về sinh vật thí nghiệm có liên quan nội dung, toàn bộ đều là tàn khốc, trong này không biết muốn hy sinh bao nhiêu Pokemon sinh mệnh vì đại giới. Kia phải làm sao mới có thể cứu cái này Tiểu Hỏa Mã? Đem nàng thu vào Pokemon Bô, sau đó đi Thiên Thanh Sơn, tìm này màu đỏ lông chim chủ nhân. Ta hiểu. Tần Thọ xoay người, chiều cầu vồng ngọn lửa Tiểu Hỏa Mã nói ngươi đồng bạn mệnh ta không có biện pháp đem nàng cứu trở về đến, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ cần có thể nhìn thấy Phượng Vương, đầu tiên phải nhường đồng bạn của ngươi tiến vào Pokemon Bô, như vậy mới có thể miễn cưỡng treo nàng một hơi. Vốn là nghe được Tần Thọ nói hắn không có biện pháp cứu trị thời điểm cầu vồng ngọn lửa Tiểu Hỏa Mã khí chất lập tức suy sút xuống dưới. Nhưng khi sau khi nghe được nửa câu còn có hy vọng thời điểm nàng lại lần nữa tỉnh lại lên. Cũng không quản Tần Thọ nói rốt cuộc có phải hay không là thật, hiện tại chỉ có này một cái phương pháp có thể cứu trị đồng bạn của nàng. Dù như thế nào, đối với nàng mà nói cũng phải thử một lần. Cứ như vậy, Tần Thọ đội ngũ trong đó nhiều hơn hai cái Tiểu Hỏa Mã. Một cái là bình thường phổ biến đều Tiểu Hỏa Mã. Còn có một chỉ là thiêu đốt cầu vồng ngọn lửa Tiểu Hỏa Mã. Vì có thể phân chia các nàng, Tần Thọ cấp có cầu vồng ngọn lửa Tiểu Hỏa Mã lấy một cái tên, liền kêu cầu vồng. Chương 72 Tam Thánh Thú thường lui tới. Tại Tần Thọ chân trước theo hốc cây rời đi không bao lâu, sau lưng hốc cây ngoại liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tam đạo thân ảnh. Nếu là lúc này có nhà huấn luyện tại nơi này lời nói, nhất định rất là khiếp sợ, bởi vì này tam đạo thân ảnh rõ ràng là trong truyền thuyết Pokemon Thủy Quân, Viêm Đế, Thiên Lôi, là Phượng Vương dưới trướng Tam Thánh Thú. Vừa rồi Tần Thọ cùng Tiểu Hỏa Mã một màn kia, cùng với Tần Thọ nói những lời này, chúng nó toàn bộ đều nghe vào trong tai. Trong này, Thủy Quân đối với Tần Thọ hào cảm cao nhất. Bởi vì nó tại Tần Thọ trên người ngửi được đồng tộc mùi vị. Mà Viêm Đế cùng Thiên Lôi lời nói, là nhìn đến Tần Thọ tính toán đi giúp trợ đầu kia Tiểu Hỏa Mã, cho nên đối với Tần Thọ Hồng Chi Dũng giả thân phận coi như là nhận rồi. Chúng nó nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, theo sau chậm rãi gật đầu. Tam Thánh Thú khảo nghiệm cùng chứng kiến, Tần Thọ cứ như vậy không minh bạch thông qua. Còn lại chỉ có ảnh chi người chỉ dẫn Mã Hạ Nhiều khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua Mã Hạ Nhiều khảo nghiệm, như vậy Tần Thọ này Hồng Chi Dũng giả thân phận cũng danh thuận theo nói thuộc về. Ít nhất, tại chúng nó trong mắt là như vậy nhìn. Nhưng không biết, chỉ cần chúng nó nhận thức có thể Tần Thọ, kia Tần Thọ sau một đường đều muốn thông suốt, bởi vì Mã Hạ Nhiều sớm cũng đã nhận rồi Tần Thọ. Phía trước thế giới song song xuyên qua, chính là Mã Hạ Nhiều cấp Tần Thọ nhiệm vụ cùng khảo nghiệm. Chỉ cần Tần Thọ hoàn thành, vậy có thể đạt được Mã Hạ Nhiều nhận thức có thể. Hình ảnh một bên khác. Đương Tần Thọ bị ma huyễn mặt nạ meo ôm lấy trở lại xe đạp cuộc so tài việc khởi điểm thời điểm liền thấy võ tàng còn có Á Mã Đa đang cùng người khác tiến hành đánh kép Pokemon đối chiến. Điều này làm cho Tần Thọ có chút nghi hoặc, chính mình ly khai như vậy trong một giây lát, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế hắn làm ma huyễn mặt nạ meo đem hắn ôm đến yêu đằng kem tươi bên cạnh. Kem tươi. Đã xảy ra chuyện gì, võ tàng cùng Á Mã Đa vì sao đột nhiên cùng nhân tiến hành đánh kép Pokemon đối chiến? Nghe được Tần Thọ âm thanh, yêu đằng kem tươi cùng Tiểu Hà đầy mặt vui sướng nhìn về phía Tần Thọ. Yêu đằng kem tươi là cấp Tần Thọ giải thích nên nói như thế nào, chính là ta nhóm nhàn rỗi nhàm chán, hơn nữa nơi này còn có một chút nhà huấn luyện, cho nên tìm bọn hắn tiến hành Pokemon đối chiến, chiến thắng đối thủ Pokemon làm chính mình Pokemon thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, đây chính là làm chính mình Pokemon trở nên mạnh mẽ đường tắt một trong. Chú thích đặc biệt thiên trung chính là như vậy thiết lập. Một bên Tiểu Hà cũng là gật gật đầu, hoạt bát cười cười, đúng vậy, bất quá ta cùng kem tươi Pokemon đều đã không có thể lực tiến hành chiến đấu, cho nên liền đến phiên võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng, vừa vặn, cũng nhìn nàng một cái nhóm những ngày qua huấn luyện xuống kết quả, cùng với đối với chính mình Pokemon hiểu biết. Ngay tại Tiểu Hà vừa dứt lời, võ tàng cùng Á Mã Đa bên kia đánh kép đối chiến cũng tiến vào khúc cuối. Theo thế cục nhìn lên, võ tàng cùng Á Mã Đa hoàn toàn là ép lấy đối diện đánh thôi. Không thể không nói, tuy rằng võ tàng cùng Á Mã Đa tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng là lẫn nhau ở giữa ăn ý vẫn là vô cùng cao, có lẽ là bởi vì các nàng thường xuyên đối nghịch cãi nhau nguyên nhân A, song phương đều biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì. Hơn nữa cộng thêm thượng những ngày qua đặc huấn, võ tàng cùng Á Mã Đa chỉ huy Pokemon chiến đấu trình độ cũng tăng lên không ít. Cùng với A Bách Xà cùng Ục Ục Hát Xà đều dưới sự phối hợp, đối phương Pokemon tại cái gì đều thấy không rõ lắm dưới tình huống bị A Bách Xà cắn đánh chúng, cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu. Tần Thọ dùng Pokemon sách tranh quét xuống võ tàng A Bách Xà còn có Á Mã Đa Ục Ục, này hai cái Pokemon đang đánh hoàn đối chiến về sau, đều thu được không ít kinh nghiệm, ngang cấp cùng sách lên một cấp. A bá quái theo 15 tăng lên tới 16 cấp, Ục Ục là theo 24 cấp tăng lên tới 25 cấp. Vốn là Ục Ục kinh nghiệm đầu liền thiếu chút xíu nữa là có thể thăng cấp, trận chiến đấu này đánh xong, vừa vặn kinh nghiệm đầy, cũng liền thăng cấp. Mà điểm kinh nghiệm EXP loại vật này, là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, đơn giản khái quát một chút, đại khái chính là thế giới này pháp tắc vận hành hạ sinh ra một loại này nọ. Pokemon có thể thông qua đánh bại đối thủ đạt được một loại nhìn không tới sờ không được năng lượng cường hóa tự thân, đương nhiên, đối với tự thân tu hành khí lực, rèn luyện tinh thần dưới tình huống cũng lấy được kinh nghiệm giá trị. Mà thu hoạch kinh nghiệm giá trị nhiều nhất thủ đoạn, đương chúc đánh chết Pokemon. Dã ngoại Pokemon tại không có nhà huấn luyện, không thể bình thường tiến hành điểm đến là rừng Pokemon đối chiến, muốn lấy được kinh nghiệm chỉ có thuận theo thiên nhiên tàn khốc yêu khuyết đào thải. Nói sau võ tàng cùng Á Mã Đa. Các nàng tại thắng lợi về sau, cao hứng phấn chấn hoan hô, thậm chí còn ăn ý đánh cái trưởng. Dù sao bình thường, các nàng vô luận là tại Tiểu Hà vẫn là tại Yêu Đằng Kem Tươi trước mặt, đều là bị treo lên đánh tồn tại. Thật vất vả thắng lợi một lần, cái loại cảm giác này, thật khó có thể nói. Không hổ là của ta Ục Ục, vừa rồi đều hắt xa toàn bộ mệnh bên trong, đối phương Pokemon căn bản là không có biện pháp mở mắt ra. Cái gì à? Rõ ràng là của ta A Bách Xà mới lợi hại, nhất kích tất sát, hai cái Pokemon đều là bị ta A Bách Xà đánh bại. Là ta Ục Ục lợi hại. Là ta A Bách Xà lợi hại mới đúng. Võ tàng cùng Á Mã Đa ánh mắt đối diện, lẫn nhau đều có thể từ đối phương ánh mắt chung nhìn đến điện tia lửa. Như thế nào, Á Mã Đa nghĩ cãi nhau sao? Giống, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Võ tàng. Gặp võ tàng cùng Á Mã Đa khắc khẩu bộ dáng, Tiểu Hà có chút bất đắc dĩ thở dài. Này hai người đều là người trưởng thành rồi, thì không thể trầm ổn một chút sao? Vì chút chuyện nhỏ này liền dùm beng cái, tiểu hài tử sao? Một bên Yêu Đằng Kem Tươi cũng gật gật đầu, quả thật. Nàng cùng Tiểu Hà từ Thánh An Nô Hào ban đêm sau đó, liền không còn có cãi nhau chống. Các nàng sở dĩ cãi nhau, chủ yếu vẫn là bởi vì đối với Tần Thỏ tranh giành tình nhân, có thể tại rõ ràng nhận thức đến Tần Thỏ con cặc khủng bố thực lực về sau, các nàng liền đều không có ghen loại ý nghĩ này. Muốn ghen, phải trước suy nghĩ một chút mình có thể không thể tại Tần Thọ đại con cặc hạ có thể đem Tần Thọ tinh dịch toàn bộ trá xong. Nếu như trá không xong lời nói, chúc mừng ngươi, ngươi muốn trở thành trên cái thế giới này thứ nhất bị con cặc địch chết nữ nhân. Gặp võ tàng còn có Á Mã Đa một bộ muốn ra tay quá nặng bộ dáng, Tần Thọ cũng chỉ có thể kết cục đi ngăn cản các nàng, dù sao hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, ta đi xuống ngăn cản các nàng. Tần Thọ dứt lời, thả ra siêu mộng. Làm nàng mang theo chính mình thuấn di đến võ tàng còn có Á Mã Đa bên cạnh, lập tức không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ngón tay tinh chuẩn chống đỡ trang phục nữ bộc váy dài, hung hăng đâm tại các nàng lỗ thịt phía trên. Ân à, nhà a chủ nhân. Tần Thỏ hành động làm tính toán ra tay quá nặng võ tàng còn có Á Mã Đa đều phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào rên rỉ, hai người đều đẫy đà xinh đẹp thân thể yêu kiều ngã vào Tần Thỏ trong ngực. Mà nhất kích thực hiện được. Tần Thỏ hai tay cũng theo lỗ thịt vị trí chuyển thành trước ngực, nắm lưỡng nữ kia hai luồng giống như có thể ép ra dịch sữa hào nhũ. Bàn tay thậm chí đều vùi lấp đi xuống, bị thịt mềm cấp bao bọc, Các ngươi cái chớ ồn ào, lại ầm ĩ, đợi lát nữa các ngươi cái theo ta tình yêu, không có người sẽ đến bang giúp đỡ bọn ngươi. Nghe được Tần Thọ lời nói này, trong ngực hai cỗ thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ. Không có một chút do dự, lưỡng nữ hai miệng cùng tiếng chịu thua nói chúng ta biết sai rồi chủ nhân. Mời ngươi không muốn chỉ kéo lấy hai chúng ta tình yêu a, sẽ bị đại con cặc địch lạn huyệt dâm, nội bắn đến chết. Võ Tàng cùng Á Mã Đa vẻ mặt cầu xin. Biết sợ hãi là tốt rồi, được rồi, hai người các ngươi vội vàng đem các ngươi Pokemon thu hồi a, kế tiếp, chúng ta được mau chóng đi tới Thiên Thanh Sơn. Vâng, chủ nhân. Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng không có muốn theo Tần Thỏ trong ngực rời đi ý tứ, liền bảo trì tư thế này, đem chính mình Pokemon cấp thu hồi Pokemon Bo trong đó. Bởi vì là chạy đi nguyên nhân, cho nên Tần Thỏ thả ra siêu mộng, làm nàng mang theo chính mình còn có Tiểu Hà các nàng tiến hành chớp mắt di chuyển. Thiên Thanh Sơn địa phương vị trên bản đồ có dấu hiệu, chính là Thiên Thanh Sơn ngọn núi rất nhiều, muốn tìm được Hồng Chi Dũng giả muốn đi tới này tòa đỉnh núi, nhất định phải cần phải màu đỏ lông chim chỉ dẫn. Mà Tần Thọ làm siêu mộng dùng chớp mắt di chuyển dẫn hắn đi tới Thiên Thanh Sơn, chẳng phải là tính toán từng bước đúng chỗ, mà là tính toán giảm đi đồ chung không cần thiết lộ trình. Con kia mất đi căn nguyên lực, sắp gặp tử vong Tiểu Hỏa Mã có thể mau chóng cứu trị tốt, vậy mau chóng cứu trị tốt. Pokemon Bo bên trong, thời gian chẳng phải là đình chỉ, chính là thời gian trôi qua tốc độ thay đổi vô cùng chậm, có sung chân thời gian làm nhà huấn luyện tại dã ngoại cũng có thể tìm được hoặc là trở lại thành trấn, đi Pokemon trung tâm tiến hành khôi phục. Cũng chính là, nếu như tha quá lâu, con này Tiểu Hỏa Mã như trước sẽ chết. Tại đi đến Thiên Thanh Sơn đường xá bên trong, Tần Thỏ cũng thuận tiện đem Tiểu Hỏa Mã còn có cầu vồng sự tình nói cho tứ nữ. Nghe xong Tiểu Hỏa Mã cùng với cầu vồng trên người sự tình, tứ nữ đều là đôi mắt rưng rưng, nữ tính đại bộ phận đều là cảm tính. Tiểu Hỏa Mã cùng cầu vồng ở giữa sự tình, làm cho các nàng thập phần đồng tình. Tiểu Hà gạt lệ mong chờ, hy vọng truyền thuyết kia Trung Phượng Vương thật có thể đủ chữa trị thật nhỏ Lửa Mã A, như vậy chân thành tha thiết hữu tình, ta không nghĩ trơ mắt xem nó biến thành bi kịch A. Đúng vậy đúng vậy. Mặt khác tam nữ cũng phụ họa Tiểu Hà lời nói, gật gật đầu. Tiểu Hà các nàng đối với Phượng Vương cũng không phải là rất minh bạch. Dù sao Phượng Vương rất ít xuất hiện ở nhân loại tầm mắt bên trong. Cũng liền Tần Thỏ cái này xuyên qua người, đối với Phượng Vương đợi một đám truyền thuyết Pokemon tập tính cùng năng lực giải kể lại. Tần Thỏ cười theo thứ tự tại Tiểu Hà, yêu đằng kem tươi, Võ Tàng còn có Á Mã Đa gò má thượng hôn một cái, yên tâm đi, nhất định có thể đủ chữa khỏi. Lão công, đến. Ngay tại Tần Thỏ này vừa mới dứt lời đồng thời, trong não bỗng nhiên vang lên siêu mộng thành thục ngự tỷ âm thanh. Được rồi, mộng tỷ thả ta xuống a, đợi lát nữa lại tiếp tục dùng chớp mắt di chuyển chạy đi. Ân. Siêu mộng khẽ vuốt cằm, buông lỏng ra dắt Tần Thọ bàn tay tay. Mà Tần Thọ là theo túi áo trong lấy ra màu đỏ lông chim, xem như định vị khí màu đỏ lông chim trung phát ra ra một cỗ màu sắc rực rỡ quang huy, giống như cùng sau cơn mưa trời lại sáng cầu vồng kiều giống như, tại không trung xẹt qua một đạo độ cong, cuối cùng rơi vào Thiên Thanh Sơn phần đông dãy núi trung trong này nhất tọa. Chỗ đó chính là ta nhóm địa phương muốn đi rồi, mộng tỷ chúng ta đi. Dứt lời, Tần Thọ một lần nữa kéo lên siêu mộng tay, mà siêu mộng vuốt cằm ở giữa, trong mắt lam quang đại tránh, một giây kế tiếp, Tần Thọ thân thể của bọn hắn ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Đường xuất hiện lần nữa thời điểm Tần Thọ bọn hắn đã đạt tới chỗ cần đến. Hơn nữa, tại đây xung quanh có rất nhiều Pokemon ở phía xa quan sát. Phượng Vương xuất hiện khi đánh xuống ân trạch. Tại nơi này Pokemon nhóm đều có thể đạt được không ít ưu việt. Tương tự với trên trời hạ xuống cam lộ vậy thể hồ quán đính. Đối với những cái này Pokemon, Tần Thỏ cũng không thèm để ý. Việc khẩn cấp trước mắt, đem trong tay màu đỏ lông chim chạm đến tại không xa kia thất thải sắc thật lớn thủy tinh thượng mới là trọng yếu nhất. Tần Thỏ bước nhanh chạy đi lên, dùng màu đỏ lông chim chạm đến kia màu sắc rực rỡ thật lớn thủy tinh. Cùng với bầu trời một đạo cầu vồng rơi xuống. Cùng với một tiếng đề minh, một đạo lông đuôi là màu vàng, thân thể ám mặt lông chim là màu trắng, hai cánh đỉnh lông chim hiện lên màu xanh lá, cổ có màu xanh lá điều văn, mỏ là màu vàng, màu hồng ánh mắt xung quanh có màu đen hốc mắt, trên đầu có màu vàng màu loài chim Pokemon xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Tiểu Hà các nàng cũng không biết đây là cái gì Pokemon. Nhưng là Tần Thọ biết, đây là sáng lập thủy quân, viêm đế, thiên lôi chúng nó tam thánh thú Pokemon, Phượng Vương. Khi nhìn đến Phượng Vương một chớp mắt, Tần Thọ liền đem trang bị Tiểu Hỏa Mã tinh linh cầu cấp cầm ra. Phượng Vương, mời ngươi mau cứu đứa bé này a. Có lẽ cứu tiểu hỏa mã, làm Phượng Vương đáp ứng một kiện yêu cầu sự tình, cứ như vậy bị tiêu hao, nhưng là, Tần Thỏ cũng không hối hận. Tuy rằng hắn háo sắc, nhưng là hắn như cũ là kiếp trước cái kia yêu Pokemon thế giới thiếu niên. Hắn một người không có biện pháp thay đổi trên thế giới sở hữu Pokemon bi kịch, nhưng là trước mặt Pokemon trên người phát sinh bi kịch, chỉ cần đủ khả năng, hắn đều sẽ đi nếm thử trợ giúp đối phương. Cùng với Tần Thỏ hô to, Phượng Vương đưa mắt theo Tần Thỏ trên người lấy ra, đặt ở tay hắn trung tinh linh cầu phía trên. Một giây kế tiếp, Tần Thỏ trong não vang lên một đạo xa lạ mà tự ái âm thanh. Hồng Chi dũng giả, cứu nàng là yêu cầu của ngươi sao? Phần này quý giá cơ hội, ngươi nhất định phải tặng cho con này Pokemon sao? Phượng Vương xuyên qua Pokemon Bo, tự nhiên cũng phát hiện quyển kia nguyên thiếu sót tiểu hỏa mã. Bất quá tha còn là muốn xác định một chút Tần Thỏ ý tưởng. Tự nhiên, Tần Thỏ không có một chút do dự, nhìn thẳng Phượng Vương ánh mắt trọng trọng gật đầu. Một màn này nhìn phía sau yêu đằng kem tươi chúng nữ có chút mờ mịt, trong này võ tàng nhỏ giọng chiều siêu mộng hỏi siêu mộng đại nhân, ngài biết chủ nhân cùng con này, ách kêu Phượng Vương truyền thuyết Pokemon đang nói cái gì sao? Nghe vậy, siêu mộng lắc lắc đầu không biết, đối phương hình như dùng cũng là tâm linh cảm ứng, hơn nữa ngăn cách rất mạnh, ta không thể nghe trộm đến nhận chức nào nội dung, yên tâm đi, đối phương đối với lão công không có ác ý. Nghe siêu mộng nói như vậy, chúng nữ cũng mất lo lắng, chính là yên lặng nhìn tiếp theo phát triển. Đang nghe Tần Thỏ không chút do dự sau khi trả lời, Phượng Vương khẽ vuốt cằm, tha có thể cảm nhận được trước mặt tên nhân loại này thiếu niên thật tình, hơn nữa tha cũng có thể xác định, đối phương là thật yêu Pokemon. Chính là phần này yêu trong đó, pha một phần tha cũng nhìn không thấu cảm tình, nhưng điều này cũng không trở ngại Phượng Vương đối kỳ nhận thức có thể. Hiểu rõ. Cùng với Phượng Vương nhất tiếng đề minh, một đạo hồng quang rơi vào Tần Thỏ trong tay tinh linh cầu phía trên. Hồng quang xuyên qua Pokemon Bo, rót vào tiểu hỏa mã bên trong thân thể. Bất quá trong này còn có một đạo màu đỏ hào quang rơi vào Tần Thỏ trên người. Nhìn thấy một màn này, Tần Thỏ sửng sốt. Đây là ta cấp Hồng Chi dũng giả chúc phúc, phần này chúc phúc thuận theo nội tâm của ngươi chuyển hóa ra ngươi muốn năng lực, thiếu niên, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì ngươi viên này đối với Pokemon yêu thích tâm, còn có, chiếu cố tốt trên người ngươi cái kia tiểu gia hỏa. Phượng Vương nói cái này tiểu gia hỏa, tự nhiên là nước tiểu quân. Tuy rằng Tam Thánh Thú là Phượng Vương bộ hạ, du lịch thế giới, chứng kiến nhân loại cùng Pokemon hiện tại quan hệ, hoàn thành Phượng Vương sứ mệnh. Nhưng là điều này cũng không trở ngại chúng nó tìm được nhận thức có thể nhà huấn luyện. Cho nên, Tam Thánh Thú nếu như tìm được nhận thức có thể nhà huấn luyện, Phượng Vương cũng sẽ không xảy ra mặt ngăn lại đây hết thảy. Ta chiếu cố tốt thủy quân, hơn nữa ta đối với Pokemon yêu vĩnh viễn cũng không biến mất. Nói, Tần Thỏ chiều Phượng Vương giơ ngón tay cái lên. Nói chuyện lúc, Phượng Vương giã đình chỉ truyền năng lượng. Tốt lắm, quả banh này cái kia chỉ tiểu hỏa mã đã không có nguy hiểm. Nàng mất đi căn nguyên ta đã cho nàng bổ sung đầy đủ, như vậy Hồng Chi dũng giả a, tương lai tạm biệt. Dứt lời, Phượng Vương liền cùng xuất hiện cầu vòng cùng một chỗ, biến mất ở tại Tần Thỏ bọn người trước mắt. Rời đi lúc, bầu trời rắc một chút điểm màu sắc rực rỡ tinh điểm, những cái này tinh điểm giống như là hạt mưa giống như, chia đều dung nhập ở đây mỗi một cái Pokemon bên trong thân thể. Không chỉ có là bên ngoài, cho dù là Tần Thỏ bọn hắn Pokemon Bo nội Pokemon cũng hưởng thụ đến những cái này tinh điểm ban ân. Trận này thị giác hiệu quả chấn động hình ảnh, cũng không có liên tục quá lâu, rất nhanh liền tiêu tán đình chỉ. Mà kia một chút hoang dại Pokemon nhóm, đang hưởng thụ hoàn ban ân về sau, liền xoay người rời đi. Siêu mộng hư nắm lấy bàn tay, trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, thật thần kỳ lực lượng, ta có thể đủ cảm giác được thực lực của ta thế nhưng lại trở nên mạnh mẽ, truyền thuyết này chung Pokemon. Phi thường cường đại. Những cái này tinh điểm làm cấp bậc của nàng duy nhất tăng lên cấp 5. Không chỉ là nàng, ở đây sở hữu Pokemon nhóm, đều tăng lên cấp 5. Đương nhiên, Phượng Vương đánh xuống bàn ân, cũng không phải là hàng năm đều có, Hồng Chi Dũng giả một cái thế giới chỉ có một vị, đồng thời làm Phượng Vương nhận thức có thể nhân loại cũng không phải là tốt như vậy tìm, nhanh nhất ngàn năm, chậm nhất vạn năm mới có thể tìm được một cái. Siêu mộng tự hỏi. Chính mình mặc dù là tiến biến thành y hình thái cũng không cách nào làm Phượng Vương đối thủ, cùng vì trong truyền thuyết Pokemon, đối phương cùng Tam Thánh Thú hoàn toàn không phải là một tầng thứ sinh mạng thể. Về phần Tần Thỏ là nhìn Phượng Vương ly đi phương hướng, đem tiểu hỏa mã tinh linh cầu thu hồi, lẩm bẩm nói căn cứ ta nội tâm suy nghĩ, chuyển hóa đi ra năng lực sao. Trầm mặc một hồi, Tần Thỏ chớp mắt hốt hoảng lên. Ta trong lòng nghĩ, kia có thể lão nhiều, làm Pokemon mang thai, làm Pokemon bị nội bắn liền trở nên mạnh mẽ, làm chính mình thận khôi phục năng lực tái biến cường. Hiện tại, Tần Thỏ hoàn toàn không biết chính mình tại Phượng Vương dưới sự trợ giúp rốt cuộc thức tỉnh năng lực gì. Không được, được tìm thời gian xem thử. Nghĩ vậy, Tần Thỏ đưa mắt đặt ở Siêu Mộng trên người. Mà Siêu Mộng tại chú ý tới Tần Thỏ ánh mắt về sau, thân thể yêu kiều run run, một chớp mắt liền minh bạch Tần Thỏ hiện tại rốt cuộc muốn làm gì. Siêu Mộng âm thanh bỗng nhiên tại Tần Thỏ trong não vang lên, lão công là muốn tại nơi này địch của ta lỗ thịt sao? Đương nhiên, theo ta. Tần Thỏ tại trong não cùng Siêu Mộng câu thông xong, theo sau tại Tiểu Hà chúng nữ nghi hoặc nhìn soi mói đi đến một bên cự thạch sau. Siêu Mộng chẳng là đi theo, hai gò má thượng còn mang theo một chút đỏ ửng. Dù sao lần này tình yêu, Tiểu Hà các nàng cũng không gia nhập trong này, từ đầu tới đuôi cùng Tần Thỏ tình yêu cũng chỉ có nàng một cái, không có người làm bạn chính mình cùng một chỗ bị pháo, Siêu Mộng nội tâm vẫn có một ít ngượng ngùng. Mà Tiểu Hà chúng nữ nghi hoặc đã ở nham thạch hậu chuyện đến phù phù phù phù đánh tỉnh tiếng phía dưới, chớp mắt phản ứng, một đám hai má đều là có chút hồng nhuận. Tần Thỏ gia hỏa kia, như thế nào vừa đạt được nhân gia cấp ban ân, liền muốn làm sắc sắc sự tình a, hơn nữa, tính là phải làm, vì sao không mang ta lên nhóm à? Tiểu Hà nói, song má nâng lên. Kỳ thật, toàn bộ câu cuối cùng cái kia vì sao không mang ta lên nhóm mới là chân chính trọng điểm. Chương 73 nội bắn khả năng mang thai cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Bị Tần Thỏ kéo lấy tay đi nham thạch sau Siêu Mộng, tại quá trình này trong đó, cũng dần dần biến thành phúc thủy hình thái. Chỉnh thể thay đổi tràn ngập giống cái âm nhu, thân thể đường nét càng thêm tao nhã, trước ngực có hai luồng hào nhũ, bờ mông cũng thay đổi ngạo nghễ vểnh lên, hạ thân cũng có màu mỡ xinh đẹp môi âm hộ. A, tại một tiếng nũng nịu kêu to phía dưới, Siêu Mộng trực tiếp bị Tần Thỏ đặt ở trên mặt đất. Hai đầu xúc cảm trơn mềm đại chân dài bị ép tới hai vai, buồn quen thuộc dâm mị căng đầy lỗ thịt gần trong gang tấc. Đem quần cởi xuống, lộ ra tráng kiện giữ tợn đại con cặc, Tần Thỏ ngồi ở đó đoàn giày rộng đến đủ để mị thịt đệm an sinh mông bự phía trên, hai chân câu ở Siêu Mộng phì nộn thon dài chân. Tại dạng này xấu hổ tư thế cơ thể phía dưới, Tần Thỏ đại con cặc gần hơn hồ vuông góc độ hung hăng cắm vào Siêu Mộng bắt đầu sinh sản dâm thủy nhanh đến mị huyệt bên trong. Kia miệng âm hộ phụ cận bắp thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên, mà kia nhanh đến hoa kính cũng bị chống được lớn nhất trình độ. To lớn quy đầu không cần tốn nhiều sức có thể đội lên Siêu Mộng mị huyệt chỗ sâu mềm mại miệng tử cung, mà ở Tần Thỏ con cặc tiến vào mị huyệt chớp mắt, Siêu Mộng mị huyệt nội mà bắt đầu điên cuồng phân bố dâm thủy. Chỉ chốc lát sau, Siêu Mộng mị huyệt trong đó liền đã biến thành một cái nhẹ nhàng sờ, đều có thể bài trừ nhất đại quán thủy dâm thịt. Siêu Mộng bụng mặt ngoài có thể nhìn thấy Tần Thỏ con cặc hình dạng. Tại Tần Thỏ đại con cặc cắm vào Siêu Mộng kia dâm thủy tràn lan lỗ thịt chớp mắt, nàng kia trương bình khi lãnh diễm không biểu cảm khuôn mặt vào thời khắc này hoàn toàn tan vỡ đến khó coi, biến thành một bộ tại tính dục khoái cảm hạ cực độ vặn vẹo trắng dã cao trào mặt. Nàng phấn nộn thịt lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, tùy ý ném bắn tung tóe trong suốt nước dãi, trong miệng càng là thả ra dâm nói lời xấu xa. Thật lớn, tử cung. Hầu tử cung muốn bị đại dương vật phá khai rồi. Siêu Mộng buồn quen thuộc dâm tiện lỗ thịt liên tục không ngừng bị tráng kiện đại con cặc áp bức ra đại cổ dính ngấy dâm dịch, kia tuyệt đỉnh cao trào thục nữ tiếng kêu dâm dãng tràn ngập tại thiên địa lúc. Tại nham thạch sau Tiểu Hà các nàng đều nghe nhất thanh nhị sở, các nàng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đều nhất trí tuyển chọn tìm một khối bằng phẳng hòn đá ngồi xuống, hơn nữa kẹp chặt hai chân. Nghe Siêu Mộng kia tiếng kêu dâm dãng, cùng với con cặc quất cắm lỗ thịt âm thanh, các nàng lỗ thịt lại làm sao có khả năng không có khả năng động dục a. Đúng lúc này, Võ Tàng bỗng nhiên mở miệng, Triệu Á Mã Đa các nàng hỏi bọn chúng ta một lát muốn hay không cũng gia nhập vào. Nghe vậy, tam nữ đều là lộ ra do dự thần sắc. Hiển nhiên, các nàng đối với Võ Tàng đề nghị đều thập phần tâm động. Ngay tại Tiểu Hà cùng Á Mã Đa tính toán thời điểm gật đầu, Yêu Đằng Kem Tươi đột nhiên mở miệng cắn răng cự tuyệt này mê người đề nghị. Không được, hiện tại ban ngày ban mặt, sau lão công còn phải đi khiêu chiến Ngọc Hồng Đạo Quán, chúng ta chẳng lẽ muốn nâng lấy tràn đầy tinh dịch bụng đi đang xem cuộc chiến lão công đối chiến sao? Các ngươi xác định mình tới thời điểm kẹp ở lỗ thịt cùng tử cung không cho tinh dịch chảy ra. Nếu như các ngươi có thể làm được, vậy các ngươi liền đi qua đi, ta đối với ta chính mình vẫn có tự mình hiểu lấy. Nghe được Yêu Đằng Kem Tươi nói như vậy, Tiểu Hà cùng Á Mã Đa lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Chúng ta cũng không đi. Tiểu Hà cùng Á Mã Đa chiều Võ Tàng lắc lắc đầu. Gặp Tiểu Hà cùng Á Mã Đa đều không đi, Võ Tàng cũng ngượng ngùng cười, bởi vì nàng mình cũng kẹp không được tinh dịch. Hơn nữa bị Tần Thọ nội bắn địch huyệt địch hoàn hậu, lỗ thịt hoàn toàn liền trở thành Tần Thọ con cặc hình dạng, muốn tại đây sau làm lỗ thịt lần nữa khôi phục nhanh đến, căn vốn không có khả năng. Chính mình lỗ thịt lộ tinh dịch bộ dạng, chỉ có Tần Thọ có thể nhìn, cho nên Võ Tàng cũng bỏ đi trong đầu ý tưởng. Chỉ có thể cùng khác tam nữ cùng một chỗ, đem tay của mình thăm dò vào quần lót trong đó, thủ dâm lỗ thịt của mình cùng hòn le đến sinh ra khoái cảm. Nham thạch về sau, siêu mộng kia hai luồng nặng trịch viên thịt càng là bị nàng chính mình màu mỡ thành thục thân thể cấp ép thành một đoàn dày nhũ bánh. Siêu mộng cặp kia bị dâm thủy thẩm ướt sáng bóng vô cùng thon dài chân đẹp thật to mở ra, nghênh tiếp Tần Thọ nhận lấy loạn không ngừng hung ác va chạm. Dữ tợn thô to đại con cặc giống như không biết mệt mỏi máy đóng cọc vậy quất cắm siêu mộng phì nộn căng đầy cực phẩm mỹ huyệt, Tần Thọ kia hai khỏa trang bị đầy đủ tinh dịch trầm trọng tinh nang cũng tùy theo tốc độ cao piston vận động ba ba quất vào siêu mộng kia đoàn phì nộn dày dâm mông bên trên. Siêu mộng gợi cảm phong quen thuộc thân thể, tại Tần Thọ đại con cặc một cái xung kích kịch liệt run rẩy, sóng sau cao hơn sóng trước bị đưa lên tình yêu cao trào. Quả nhiên a, mộng tỷ nhược điểm chỉ cần nhất biết được về sau, mấy cái liền có khả năng cao trào không thôi. Dâm đãng biểu cảm mộng tỷ thật đúng là để ta hứng thú càng ngày càng tăng vọt a. Mộng tỷ này dâm đãng lỗ thịt, ta muốn cho nó địt lạn mới thôi. Tần Thọ căn kia thô to đại con cặc giống như không biết mệt mỏi vậy điên cuồng lay động, này tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể đều nhìn thấy một trận thảm ảnh. Rắn chắc giữa đùi cơ bắp liên tục không ngừng đụng vào siêu mộng kia đoàn trời sinh chính là dùng để cấp nam nhân đương giảm sóc đệm thịt xa hoa mập mông phía trên, nhất thời ba ba ba ba thì tiếng vang bên tai không dứt. Tần Thọ căn kia giữ tợn tráng kiện đại con cặc quả thực giống như là một đầu nổi cơn điên mãnh thú giống như, lần lượt đều bằng đại lực độ đụng vào siêu mộng mềm mại miệng tử cung phía trên. Tráng kiện đại con cặc đem siêu mộng phấn nộn dâm nhuận mỹ huyệt hoàn toàn cải tạo Tần Thọ chính mình con cặc hình dạng. Phấn nộn dâm nhuận mỹ huyệt bị quất cắm lập tiến nhảy ra, mỗi một lần đương Tần Thọ đem đại con cặc hút ra mỹ huyệt khi liền có khả năng liền mang theo gắt gao bao bọc tại dương vật phấn nộn mỹ thịt cùng một chỗ quất mang đi ra ngoài. Theo sau còn mang theo ấm áp khí thức lỗ thịt lại cùng với đại con cặc thô lỗ va chạm cùng siêu mộng dâm mỹ tô cốt dâm đãng kêu la cấp một lần nữa đi tiến mỹ huyệt bên trong. Ia hầu hầu hầu hầu. Mãnh liệt khoái cảm làm siêu mộng ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi, chỉ có thể phát ra một trận tiêu hồn thực cốt dâm mỹ dâm đãng kêu la. Mà cùng với Tần Thọ thô to cự căn một cái đảo tiến siêu mộng mềm mại mẫn cảm hoa tâm miệng huyệt, dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng bị tráng kiện con cặc theo miệng huyệt chung chen ép mà ra. Đã bị quấy thành bốc lên bọt biển sữa trắng phốc kỳ trào ra liên tục không ngừng, hai bên no đủ phì nộn mép thịt càng là giống như rời không được con cặc si nữ vậy kề sát tại Tần Thọ tráng kiện con cặc phía trên, cực kỳ ra sức mút lấy huyệt khoang nội thô to giữ tợn con cặc. Mà tùy theo mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều tập kích đến, siêu mộng đồng tử mắt trung dần dần hiện ra đến quyến rũ màu hồng phấn dâm loạn đào tâm, cặp kia lãnh diễm đồng tử mắt trung tràn ngập mê muội cách xa cùng cuồng loạn tình dục. Tiêu hồn thực cốt dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng càng là bên tai không dứt, giống như thôi tình tề vậy điên cuồng kích thích Tần Thọ dục vọng. Khiến cho Tần Thọ dưới hông vậy căn bản liền vô cùng thô to con cặc lại lần nữa bành trướng một chút, chọc cho bị liên tục không ngừng quất cắm ngoan địch phì nộn mỹ huyệt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Đại cổ dính ngấy nữ chất lỏng òm ọp bị con cặc áp bức mà ra, thậm chí liền trên mặt đất đều đã bị nữ vị dày đặc dâm dịch ô nhiễm thành một bãi ấm áp dính dính sền sệt vũng nước. Đột nhiên, Tần Thọ đình chỉ thô bạo piston đóng cọc động tác, đem căn kia con cặc ngay ngắn rút ra, to lớn quy đầu cùng với siêu mộng dâm mỹ tô cốt tiếng kêu dâm dãng cùng thanh thúy ba tiếng kéo ra siêu mộng còn tại liên tục không ngừng co giật mỹ huyệt. Mà kia một chút khoảnh khắc cũng không chịu ngừng lại gắt gao dây dưa con cặc nịnh nọt lỗ thịt, bị loan đao trạng giữ tợn con cặc cùng một chỗ rút ra. Kia đỏ tươi quy đầu tiêm bưng thượng thậm chí đến bọc lấy một tầng từ dâm loạn lỗ thịt tạo thành dương vật thịt bộ, quả thực giống như là bị Tần Thọ đại con cặc địt đến từ cung thoát ra. Y ân nga nga nga nga, hầu hầu hầu, nga hà ân, ta à ân a, ta à ân, thoải mái, thật thoải mái a, đại con cặc, thật thoải mái. Một chớp mắt bị loan đao chẳng con cặc vẽ ra phấn nộn lỗ thịt mang cho siêu mộng cơ hồ là từ cung thoát ra vậy khoái cảm mãnh liệt, chớp mắt khiến cho siêu mộng cong người thể, đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, trong miệng bộc phát ra cao vút dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng. Toàn bộ phong quen thuộc đầy đặn dâm mỹ thân thể run rẩy giống như, mất đi đại con cặc ngăn chặn lỗ lồn vô cùng vì khoa trương tư thái hướng ra phía ngoài tùy ý phun tung tóe nữ vị dày đặc dâm dịch. Bắn nhanh mà ra nữ dịch tại không trung vẽ ra dâm mỹ đường cong, hắt vẩy tại trên mặt đất, trong không khí hạ lưu dâm mỹ nữ vị thay đổi càng thêm nồng nặc một chút. Không đợi siêu mộng theo một trận này mau đem nàng đầu óc nuốt hết khoái cảm chung tỉnh tóa, tần thỏ căn kia giữ tợn đại con cặc lại lần nữa lấy vuông góc góc độ nhắm ngay siêu mộng bị địt lỗ thịt ngoại lật, nữ chất lỏng tràn ra mị huyệt tầng tầng lớp lớp đập xuống. Cùng với vang dội và dính dính sền sệt phốc kỳ âm thanh, toàn bộ sợi gân xanh nhô ra đại con cặc theo tiếng nhập vào siêu mộng trong huyệt dâm. Tráng kiện con cặc không có nhận được một tia trở ngại ngay ngắn hoàn toàn cắm vào, to lớn quy đầu không hề từ bi phá khai siêu mộng miệng tử cung, hung hăng đập vào siêu mộng heo cái tử cung. Siêu mộng mẫn cảm mềm mại tử cung chớp mắt đã bị tần thỏ quy đầu khuếch trương lớn nhất, mỏng manh tử cung tường thịt giống như là đang ăn mừng tử cung bị con cặc hoàn toàn chiếm lĩnh vậy nịnh nọt chặt chẽ dán lên nóng rực quy đầu. Liều mạng mút hút ép lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc dương chất lỏng. Yếu ớt tử cung bị quy đầu hoàn toàn kéo mở khoái cảm càng làm cho siêu mộng hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, tùy ý viên kia to lớn quy đầu đem dày đặc đi về trước chất lỏng ô nhiễm chính mình tử cung từng cái xó xỉnh. Hoàn toàn đem kia kiều mị mẫn cảm tử cung cải tạo thành con cặc dành riêng dương vật thịt bộ. Thậm chí không cần tần thỏ chính mình ưỡn eo, tại nếm được quá tuyệt đỉnh kích thích tử cung gian về sau, siêu mộng cơ hồ là bản năng vặn vẹo chính mình dày mập mông. Thon gọn vòng eo không ngừng đong đưa, giống như là tại im lặng năn nỉ tần thỏ tiếp tục trà đạp chính mình cực độ mẫn cảm hạ tiện tử cung. Tốt mạnh a nha nha nha, nha nha hầu hầu nga nga nga, đại con cặc cầm cung lắp đầy, hầu hầu, cao trào căn bản không dừng lại được. Lấy căn kia hình dạng kinh người thô to con cặc xem như điểm tựa tại siêu mộng cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng, rắn chắc giữa đùi liên tiếp không ngừng ba ba ba đụng vào siêu mộng kia đoàn nhuyễn bắn đến nổ mạnh màu mỡ dâm mông phía trên. Quả thực giống như cùng có vô hạn tinh lực mô tô vậy liên tục không ngừng cuồng địch siêu mộng nữ chất lỏng bốn phía dâm mị lỗ thịt. Đem cặp kia hình dạng hoàn mỹ an sinh hình thịt mông bị đụng sóng mông tung bay, mồ hôi hỗn hợp dâm dịch bị tùy ý ném bắn tung tóe. Một đợt chồng lấy một đợt làm người ta choáng váng đầu mục tuyến sóng mông nhộn nhạo ra, đồng thời kia thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng càng là sắp lấn át siêu mộng dâm mị dâm đãng kêu la. Tần thỏ hình như còn cảm thấy như vậy kích thích đối với siêu mộng tới nói không đủ giống như hai tay trước duỗi bắt lại hình quả lê non mềm vú lớn dưa. Hai luồng mềm mại viên thịt giống như là thạch hoa quả bình thường run rẩy liên tục không ngừng, không gì sánh kịp bắn thịt mềm cảm chiếm hết tần thọ lòng bàn tay. Đại lượng mềm mại vú thịt khoa trương đến tựa như chất lỏng vậy theo tần thọ khe hở ở giữa tràn ra, chốc lát ở giữa đã đem tần thọ bàn tay hoàn toàn bọc lại. Kia bị trình độ cực cao phì nộn vú thịt hoàn toàn nuốt hết xúc cảm làm tần thọ ăn no thỏa mãn. Đồng thời ngón tay bắt đầu chiêu chọc khởi kia hai đối với phấn nộn nhũ lạp. Siêu mộng giống như nhận được cái gì tuyệt đỉnh kích thích vậy toàn thân giống như run rẩy vậy kịch liệt co giật, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú rung rung vài cái về sau, nàng nửa người dưới cũng đột nhiên kịch liệt co lại lên. Mềm dẻo huyệt khoang dâm thịt đều biến hình càng thêm căng đầy, gắt gao xoắn ở tần thỏ thô to con cặc, hấp lực cường đại theo siêu mộng lỗ thịt chỗ sâu truyền đến. Ấm áp dâm dịch nữ dịch núc cọ rửa thô to con cặc. Mềm mại tử cung chặt chẽ bọc lại viên kia to lớn quy đầu, liều mạng mút hút liên tục không ngừng, một chớp mắt làm tần thỏ hưởng thụ đến tựa như thăng thiên bản kích thích sảng khoái cảm giác. Bởi vì lần này là muốn kiểm tra mình bị Phượng Vương Ân ban thưởng năng lượng, cho nên tần thỏ cũng không tính làm siêu mộng tiến hóa vì y hình thái, liền bảo trì hiện tại cái này đẫy đà thân thể cùng hắn ân ái là đủ. Hầu hầu hầu hầu, a a a nha nha không phải dụng lực như vậy quất cắm chỗ đó a. Tần thỏ tráng kiện con cặc không ngừng lay động. To lớn quy đầu một cái giống như đạn pháo hung ác nện vào siêu mộng tử cung, thậm chí tại siêu mộng kia non mềm bụng chỗ đẩy ra vô cùng rõ ràng nhô ra. Đem toàn bộ khóa quy đầu hình dáng đều tại siêu mộng bụng thượng thanh tích phát hỏa đi ra, hoàn toàn đem siêu mộng mềm mại mẫn cảm tử cung cải tạo đại con cặc dành riêng loại phó mang thai túi. Một cỗ xuất tinh dục vọng sông lên đầu, tần thỏ cũng không tiếp tục kiềm chế. Muốn bán, mộng tỷ, dùng ngươi dâm tiện tử cung, đem tinh dịch của ta toàn bộ tiếp được a. Vừa nói, tần thỏ kia gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào siêu mộng hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Cùng với tần thỏ thân thể một trận giật giật, theo quy đầu lỗ tiểu trong đó, kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến siêu mộng từ cung mang thai túi bên trong. Phốc thu phốc thu phốc thu phốc thu phốc thu phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Y hầu hầu hầu hầu, trào tiến vào lão công tinh dịch. Nóng bỏng tinh dịch giống như là chất phấn vậy chớp mắt đã đem siêu mộng tử cung cho xong toàn bộ nhuộm thành nồng màu trắng, nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Siêu mộng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la, toàn thân điên cuồng run rẩy. Giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đồ đĩ vậy hướng hai bên màn hình mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng, nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Kia hai luồng hậu quen thuộc bạo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vậy cao thấp ném đãng, thuần hậu sữa tươi tựa như súng bắn nước vậy lung tung phun ra. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, tần thỏ con cặc theo siêu mộng còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt chung rút ra. Mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ chung ngược dòng mà ra. Siêu mộng kia hiện lên sáng bóng phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Đem con cặc theo siêu mộng mị huyệt chung rút ra tần thỏ tại đem con cặc cắm vào siêu mộng trong miệng, làm này đầu lưỡi cùng mềm mại khoang miệng xem như khăn tay đem con cặc lau sạch sẽ về sau, lúc này mới đem con cặc theo siêu mộng trong miệng rút ra. Theo sau mặc lên quần lót, lại đem quần mặc lên. Lúc này, được đến xoa dịu siêu mộng cũng dần dần khôi phục. Gặp siêu mộng theo kia cao trào dư vị chung khôi phục lại, tần thỏ cũng liền bận rộn mở miệng hỏi siêu mộng ngươi cảm giác một chút thân thể của ngươi đều có thay đổi gì. Nghe vậy, siêu mộng cũng không nghĩ nhiều, dùng niệm lực thấy bên trong thân thể của chính mình. Quét nhìn một phen về sau, siêu mộng mạnh mẽ mở mắt ra, theo sau gương mặt nhận thức bị đảo lộn bộ dáng chiều tần thỏ nói lão công ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi quét xuống cơ thể của ta, kết quả phát hiện, ngươi tinh trùng thế nhưng vọt vào của ta trứng bên trong. Bất quá cuối cùng giống như là của ta chứng không có kháng trụ ngươi tự tinh trùng xung kích, cuối cùng bể nát. Nghe xong siêu mộng miêu tả, tần thỏ hai mắt sáng lên, nói cách khác, ngoạn hiện tại cùng Pokemon ở giữa đã không có sinh sản cô lập. Làm Pokemon vì chính mình sinh đàn, lời này nói ra còn thực sự có một loại không hiểu dâm loạn a. Điều này làm cho tần thỏ dưới quần lót con cặc có chút dục dịch, hình như có lại lần nữa thẳng tắp xúc động. Ân lý luận thượng là như thế này đúng vậy, nhưng là... xác suất cùng tiểu hà các nàng mang thai ngươi con nối dòng giống nhau, thực nhỏ bé, ta cũng không biết vì sao thân vì nhân loại lão công, ngươi tinh trùng thế nhưng mạnh mẽ như vậy, thế nhưng ngay cả ta đều chứng đều không có biện pháp tiếp nhận được. Vừa nói, siêu mộng nằm trên mặt đất, sờ sờ chính mình kia còn lưu lại tần thỏ con cặc dư vết phần bụng. Cái tin tức tốt này, mình nhất định được mang cho ma huyễn mặt nạ meo các nàng. Tuy rằng mang thai tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là lấy tần thỏ tính dục. Mỗi ngày đến mấy chục phát đều không là vấn đề, dựa vào khổng lồ số lượng, vậy cũng có thể ở vài năm thời gian, thành công mang thai lần trước. Trái lại tần thỏ, hắn ký cao hứng lại có một chút thất vọng, nhìn bộ dạng, Phượng Vương ban ân cuối cùng diễn hóa xuất đến năng lực là làm Pokemon nhóm có thể bị chính mình nội bắn đến mang thai sinh đàn. Lần đầu ở ngoài, hẳn là vốn không có những vật khác rồi, giống xuất tinh tiến vào Pokemon bên trong thân thể là có thể làm Pokemon trở nên mạnh mẽ thăng cấp cái gì. Về phần dẫn sóng lực, bình thường bàn lực vân vân những lực lượng này, tần thỏ phải không trông cậy vào, dù sao thân thể của chính mình, hắn chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Được chưa, mộng tỷ, dọn dẹp, chúng ta đi thôi. Ngay tại tần thỏ vừa mới xoay người, phía sau siêu mộng bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đợi một chút, lão công, ta phát hiện thực lực của ta tại một chút tăng lên. Nghe được siêu mộng những lời này. Tần thỏ liền vội vàng chuyển người, theo sau đem sách tranh tìm ra, nhắm ngay siêu mộng tiến hành xem xét. Sở dĩ ngay từ đầu vô dụng sách tranh, chính là bởi vì tần thỏ không nghĩ trực tiếp nhìn đến kết quả. Hãy cùng rút thẻ giống nhau, so với nhảy qua, vẫn là càng yêu thích từng cái nhìn sang. Kết quả làm tần thỏ không nghĩ tới chính là, còn thật cho hắn trúng số độc đắc. Tần thỏ con mắt nhìn mắt trong tay Pokemon sách tranh, tại sách tranh phía trên. Siêu mộng kinh nghiệm đầu đang không ngừng dâng lên. Chớp mắt một cái, siêu mộng kinh nghiệm đầu liền tăng lên 1/10. Phải biết, hiện tại siêu mộng cấp bậc đã đạt được đến 83 cấp, muốn sách thăng một cấp cần kinh nghiệm lượng là thập phần lớn đại. Mà bây giờ, dựa vào tinh dịch của mình, là có thể làm siêu mộng kinh nghiệm đầu dâng lên 1/10, điều này có thể lực, quả thực cường đến nổ mạnh. Hơn nữa, cùng với siêu mộng kinh nghiệm đầu dâng lên, siêu mộng kia bị tinh dịch tiêm vào tăng lên có vẻ mượt mà bụng đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát đi xuống. Một màn này, quả thực giống như là một ít huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết chung song tu công pháp, có thể đem nam tính tinh dịch chuyển hóa thành luyện công linh lực đem hấp thu. Chương 74 đòi lấy phương chuyển đổi. Cái này là đến phiên siêu mộng dùng khát vọng ánh mắt nhìn tần thọ rồi, tinh dịch có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, loại này thiên đại hảo sự, quả thực so chính mình vất vả tu hành. cùng Pokemon đối chiến lấy được kinh nghiệm đến nhanh hơn nhiều. Chủ yếu tần thỏ bắn ra tinh dịch lượng phi thường khủng bố, mỗi một lần lượng lớn tinh dịch đều có thể đem tử cung nhét đầy, thậm chí còn có thể trợ giúp tử cung tăng lên giống mang thai 5-6 nguyệt bụng giống nhau. Hiện tại đối với siêu mộng tới nói, tính là mình bị tần thỏ địch choáng váng, địch chết rồi, nàng cũng muốn theo tần thỏ bên kia ép đến lớn lượng tinh dịch. Nghĩ vậy, siêu mộng tính toán chủ động cám dỗ tần thỏ, đang cùng chính mình đến một phát dùng nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch đem nàng từ cung huyệt khoang tiêm vào đến bất lưu một điểm góc chết tình yêu. Lão công, một lần nữa a. Vừa nói, siêu mộng chủ động dùng ngón tay đẩy ra chính mình kia căng đầy dâm loạn huyệt dâm, đem kia nữ chất lỏng tràn ra đói khát dâm đãng màu hồng phấn thịt mềm huyệt khoang hiện ra tại tần thỏ trước mắt. Đối mặt siêu mộng cám dỗ, tần thỏ dưới hông căn kia bạch thô con cặc cùng căn lợi hại trường thương vậy thật cao dơ cao, to lớn đại quy đầu cách quần đều có thể nhìn thấy cụ thể hình dạng. Được rồi, bất quá, lần này được mộng tỷ ngươi chính mình đến động, phía trước vẫn luôn là ta động, ngoạn hiện tại hơi mệt chút. Tần thỏ phá hư cười nói, đồng thời nằm ở siêu mộng bên cạnh, hơn nữa vừa nói, lại lần nữa đem quần của mình cấp cởi bỏ. Đáng thương quần cùng quần lót, một ngày thời gian bị tần thỏ ném hai lần. Nghe vậy, siêu mộng giãy giụa từ dưới đất đứng lên, vừa rồi đoạn kia thời gian nghỉ ngơi, siêu mộng bị địch như nhũn ra vân vân thân thể yêu kiều đã hơi chút khôi phục một chút thể lực. Nhưng là muốn cho nàng chính mình chủ động ngồi lên tần thỏ đại con cặc tiến hành tình yêu, kia chắc chắn là không có khả năng, nhưng là, vì có thể trở nên mạnh mẽ. Siêu mộng vẫn là thuận theo tần thỏ lần này ác thú vị. Hơn nữa, siêu mộng cũng đau lòng tần thỏ, nghe được tần thỏ nói hơi mệt chút, siêu mộng cũng không có một chút hoài nghi. Bởi vì đi qua thời gian bên trong, toàn bộ đều là tần thỏ chủ động tìm đến các nàng tình yêu, hơn nữa các loại tư thế cũng đều là tần thỏ để chống đỡ điểm. Đại bộ phận thời gian cũng đều là tần thỏ một mực đang liều mạng lay động vòng eo, làm đại con cặc tại các nàng dâm loạn ướt át nhanh đến lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm. Ngay tại siêu mộng thất thần này trong một giây lát, tần thỏ kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu đã cương lên tăng lên đến tiếp cận nhất cái trứng gà vậy lớn nhỏ, thượng mãn dính đầy trong suốt đi về trước chất lỏng. Giữ tận đại con cặc còn tại diễu võ dương oai trái phải rung động, giống như giữ ấm chén vậy tráng kiện thân gậy thượng còn bốc lên hôi hồi nhiệt khí, đang tại hướng trước mắt có dâm loạn hạ tiện thân hình siêu mộng biểu hiện chính mình đối với nữ nhân tính áp đảo thống trị lực. Khó mà tin được trong thường ngày siêu mộng các nàng kia căng đầy dâm loạn lỗ thịt, là như thế nào nuốt vào như thế giữ tợn thô to con cặc. Lấy lại tinh thần siêu mộng chỉ là nhìn căn này con cặc tỏa ra khủng bố khí thế, nàng to mọng dày lại không hiện mập mạp nữ chân sẽ không cấm mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn than ngã xuống đất. Siêu mộng cảm giác chính mình liền tại căn này đại con cặc đứng thẳng quyền lực đều phải bị tước đoạt. Hạ thân phì nộn no đủ mép thịt càng là đã thủy mãn kim sơn, căng đầy thịt khang bên trong không ngừng phốc xích phun trào ra dính ngấy dày đặc nữ chất lỏng. Kia đồ sộ trình độ so tầm thường nữ nhân bị con cặc địch đến chiều phun đều còn muốn khoa trương. Siêu mộng nuốt một ngụm nước miếng, hơi hơi mở ra chính mình thon dài phì nộn chân, đứng ở tần thỏ giữa hai chân. Kia nữ chất lỏng tràn ra đói khát dâm đãng huyệt dâm chính hướng về căn kia thẳng tắp đứng thẳng giữ tợn con cặc. Có lẽ là lỗ thịt nhận thấy chính mình sắp bị đại con cặc hoàn toàn xuyên quan, kia no đủ nhất tuyến thiên mép thịt đều đã chủ động mở ra. Căng đầy ướt át huyệt khoang ỏm ọp nhúc nhích liên tục không ngừng, đại lượng ấm áp trong suốt dâm thủy theo huyệt khoang chỗ sâu bị chen ép đi ra. Còn không ngừng phun ra từng cổ ấm áp dày đặc dâm thủy. Tựa như tưới hoa bình thường toàn bộ tưới tại viên kia góc cạnh rõ ràng màu tím hồng quy đầu phía trên. Kích thích tần thỏ mẫn cảm quy đầu run. Chỉ là kia cảm nhận được căn kia con cặc gần trong gang tấc nóng rực khí tức, siêu mộng phong quen thuộc thân thể kìm lòng không được chậm rãi trầm xuống, một chút đem chính mình đói khát nhiều chất lỏng huyệt dâm đưa đến đó khỏa lửa nóng to lớn quy đầu trước mặt. Hồ ân a ừ ha, thật sự rất thoải mái. Nóng quá. Đường to lớn quy đầu cùng siêu mộng phấn nộn lỗ thì tiếp xúc một chớp mắt đã đem lúc này đói khát dâm đãng siêu mộng đưa lên một cái nhợt nhạt cao trào, kia mồ hôi đầm đìa dâm thịt đồng thể tại quy đầu dưới sự kích thích nhẹ nhàng run rẩy. Hai luồng phì nộn tròn trịa dâm đãng thành thục cặp mông giống như là cố ý đang câu dẫn đại con cặc vậy tại không trung qua lại lắc lư, nhộn nhạo kỵ từng đợt dâm tiện mãnh liệt béo mập sóng mông. Siêu mộng đôi mắt mê ly. Kia trương âm nhu lại không mất nàng nguyên bản Pokemon bộ dạng khuôn mặt thượng dày đặc mỹ ý cơ hồ sắp chảy ra nước. Nàng đầu hơi hơi hướng lên ngẩng lên, hồng nhuận no đủ đôi môi khẽ nhếch, không ngừng theo bên trong chảy ra quyến rũ uyển chuyển tiếng rên rỉ. Hiển nhiên, siêu mộng vô cùng hưởng thụ dưới hông căn này thô to giữ tợn hung ác con cặc, tùy theo siêu mộng thân thể chậm rãi trầm xuống, lửa nóng to lớn đại quy đầu một chút đẩy ra siêu mộng đầy đặn phấn nộn môi âm hộ. Cuối cùng òm ọp một tiếng trượt vào siêu mộng ấm áp ẩm ướt trượt huyệt khoang bên trong, chớp mắt sớm ngứa ngáy khó nhịn đói khát huyệt khoang gắt gao bọc lại quy đầu. Kia hiện đầy hạ lưu viên thịt nếp nhăn non mềm mị thịt dính sát tại quy đầu mặt ngoài khoảnh khắc liên tục không ngừng mút hút nhúc nhích liên tục không ngừng, kia dày đặc đi về trước chất lỏng đối với đói khát huyệt dâm tới nói chính là vị ngon nhất quỳnh tương ngọc dịch. Siêu mộng cố gắng vặn vẹo màu mỡ thành thục tròn trịa an sinh dâm mông, thân thể một chút đem tần thỏ căn kia giữ tợn thô to con cặc hoàn toàn nuốt vào huyệt dâm trong đó. Kia ấm áp và mềm mại cảm giác, theo quy đầu bắt đầu dần dần đem ngay ngắn con cặc hoàn toàn bao bọc. Tùy theo đại con cặc chậm rãi chen ép mở siêu mộng căng đầy nhiều chất lỏng huyệt khoang, đậm đặc dính ngấy nữ chất lỏng theo huyệt dâm chỗ sâu phốc xích phun trào đi ra, đem tần thọ bụi cỏ dại sinh giữa đùi thấm vào thượng một tầng dâm loạn sáng bóng thủy quang. Đương siêu mộng to mỏng cặp mông phốc kỳ một tiếng đụng vào tần thọ đùi bên trong về sau, căn kia bạch thô to đại con cặc cuối cùng đâm vào siêu mộng mềm mại mẫn cảm tử cung. Tử cung tường thịt vô số hạ lưu thịt lồi thật giống như vô số song linh hoạt tay nhỏ. Đang tại nịnh nọt mút hút ma sát tần thỏ quy đầu mỗi một tấc. Nham thạch bên ngoài, thật vất vả thủ dâm đến cao trào một lần tứ nữ nghe được nham thạch sau lại độ truyền đến siêu mộng tiếng rên rỉ, đều là tuyệt vọng nhìn chăm chú liếc nhìn một cái. Như thế nào cũng không nghĩ tới, tần thỏ thế nhưng sẽ cùng siêu mộng đến lần thứ hai. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói hôm nay Phượng Vương ban ân làm tần thỏ hưng phấn như thế, thế nhưng kéo lấy siêu mộng làm hai lần tình yêu. Thật là có đủ tao ương võ tàng hai gò má đỏ ửng, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Nàng đã tại bắt đầu hành động. Yêu đằng kem tươi hai gò má đỏ bừng, thân thể yêu kiều rất nhỏ nhất nhảy, cười khổ một tiếng, không thể làm gì nói không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thủ dâm a. Nếu còn có lần thứ ba làm sao bây giờ? A Mã Đa nằm ở bằng phẳng hòn đá phía trên, hai chân mở ra, một tay tại trắng nõn ướt át quần lót bên trong, một tay đặt tại chính mình kia đoàn mềm mại đầy đặn trên ngực. Nếu còn có lần thứ ba, chúng ta đây cũng cùng một chỗ thượng. Bản mỹ thiếu nữ đã không quản được nhiều như vậy. Tiểu Hà một bên nghiến răng nghiến lợi nói, một bên ngón tay rất nhanh tại chính mình ướt át sền sệt dính thịt mềm huyệt khoang chung rất nhanh ra vào gảy. Nhưng là chính mình hai ngón tay, lại sao có thể so qua tần thỏ căn kia to lớn vô cùng đại con cặc cắm vào lỗ thịt bên trong sinh ra khoái cảm đến thoải mái đâu này. Nếu tần thỏ cùng siêu mộng còn có lần thứ ba lời nói, các nàng thật không kiên trì nổi đại biểu lý trí cái kia sợi dây. Hình ảnh trở lại nham thạch sau. Lúc này siêu mộng đang không ngừng phát ra dâm loạn dâm đãng kêu la. A ân ừ a, đại con cặc tiến vào. A ân a. Lão công đại con cặc đội lên siêu mộng tử cung rồi. Thật thoải mái, tử cung đã hoàn toàn biến thành lão công hình dáng. Mãnh liệt khoái cảm dẫn siêu mộng liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo. Làm tần thỏ viên kia lửa nóng to lớn quy đầu không ngừng nghiền nát chính mình mẫn cảm mềm mại từ cung tường thịt. Đồng thời toàn bộ căng đầy non mềm huyệt khoang liều mạng co lại, ra sức mút hút áp bức căn này hùng tráng con cặc. Non mềm nhiều chất lỏng huyệt khoang thấm đầy dính dâm dịch, tùy theo siêu mộng kia giàu có tiết tấu cảm vặn vẹo vòng eo lên xuống nhấp nhô phun nuốt lấy gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc, to mọng dâm đãng thành thục dày thực cặp mông 333 vỗ tại tần thỏ eo hông phía trên, phát ra nặng nề và dâm mỹ trầm đục. Lão công, đối với ta hầu hạ có hài lòng không? Nha a ân nha, ân nha nha, a ân. Quy đầu lại đội lên rồi. Nha ân ân nha y. Chắp hai tay sau ót đều tần thỏ, thập phần thích ý hưởng thụ siêu mộng chủ động hầu hạ, cũng không keo kiệt chính mình khen ngợi, vừa lòng, mộng tỷ lỗ thịt, siêu cấp thoải mái, ngươi nhìn, của ta con cặc đều thoải mái đến muốn tại mộng tỷ tao tử cung đổ đầy tinh dịch. Tần thỏ lời nói này, đối với siêu mộng tới nói, chính là tốt nhất khích lệ cùng cổ vũ, cũng để cho siêu mộng phập phồng phun ra nuốt vào con cặc tần suất cùng lỗ thịt nhanh đến trình độ càng thêm mau càng thêm nhanh. Lấy tần thỏ thị giác, chỉ có thể nhìn thấy siêu mộng trước ngực kia hai luồng nặng trịch mật dưa bảo nhũ tùy theo thân thể nàng qua lại vặn vẹo tùy ý ném đãng. Thấm đầy dính sền sệt dâm dịch con cặc tại siêu mộng đầy đặn no đủ mép thịt trung tiến lui, thậm chí liền phấn nộn lỗ thịt đều bị đại con cặc địt ngoại lật đi ra. Chỉ là thưởng thức siêu mộng dâm đãng hạ lưu vặn vẹo động tác khiến cho tần thọ đầu óc hưng phấn nóng lên, không tự giác giơ cao eo. Dưới hông căn kia tại siêu mộng huyệt dâm chung òm ọp quấy con cặc đều trở nên có thô to một chút. Đột nhiên, tần thọ nghĩ đến một cái hảo ngoạn pháp. Hắn lập tức chỉ huy nói mộng tỷ, đừng chỉ lay động ngươi mông lớn nha, dùng sâu ngồi tư thế tại của ta đại con cặc rèn luyện a. Nghe vậy. Siêu mộng tiên kiều bá mị trợn mắt nhìn tần thỏ liếc nhìn một cái, loại yêu cầu này, rõ ràng là tại cho nàng gia tăng độ khó. Nhưng là dù vậy, siêu mộng vẫn là làm theo, ai kêu nàng hiện tại thật sâu yêu Tần Thọ đâu. Vô luận Tần Thọ đưa ra yêu cầu gì, siêu mộng đều nhất nhất thỏa mãn. Đã biết lão công, nghe được Tần Thọ mệnh lệnh về sau, siêu mộng lập tức giơ cao eo con ong, hai tay ôm lên đỉnh đầu. Như vậy vừa đến siêu mộng trước ngực kia hai luồng hậu quen thuộc to mọng mật dưa đại bạo nhũ, liền không giữ lại chút nào hiện ra ở Tần Thọ tầm mắt chính phía trước. Kia hai khỏa nhồi máu đứng thẳng dâm mỹ nhũ lạp giống như là tại mời Tần Thọ hung hăng trà đạp vậy vô cùng bắt mắt cương lên. Đương siêu mộng tưởng muốn chống đỡ khởi thân thể đem mập huyệt hút ra luôn luôn tại quấy liên tục không ngừng đại con cạc thời gian. Căng đầy non mềm huyệt dâm thật giống như luyến tiếc con cạc rời đi vậy kịch liệt kẹp chặt con cạc, thẳng đến rốt cuộc hút không được thời điểm to lớn quy đầu mới ba một tiếng theo màu mỡ huyệt dâm trúng đạn ra. Đương siêu mộng cố gắng đứng lên, mất đi đại con cạc ngăn chặn huyệt dâm giống như tưới hoa vậy thưa thớt trào tràn ra đại lượng trong suốt dính ngấy nữ chất lỏng. Này làm siêu mộng hai đầu màu mỡ thành thục dâm nộn nữ chân không ngăn được run rẩy, thật giống như còn tại trở về chỗ cũ vừa mới kịch liệt dư vị. Siêu mộng hai tay đẩy ra chính mình no đủ phì nộn lỗ thịt, hướng Tần Thọ lại lần nữa bày ra còn tại co lại nhúc nhích liên tục không ngừng dính trượt huyệt dâm. Tần Thọ vừa lòng nhìn một màn này, khẽ gật đầu tốt lắm. Hiện tại ngồi xuống a. Là. Được đến Tần Thọ mệnh lệnh về sau, siêu mộng nhắm ngay căn kia thật cao đứng thẳng giữ tợn con cặc đột nhiên ngồi xuống. Thô to con cặc tại siêu mộng rơi xuống khi sinh ra động lực phía dưới, không hề thương hại xuyên qua nàng kia bởi vì đói khát mà nhúc nhích co lại liên tục không ngừng dính ngấy huyệt khoang. To mọng dày an sinh đại mông bự kịch liệt vỗ tại Tần Thọ eo hông phía trên, nhục cảm tràn đầy dâm thịt mềm mông tại Tần Thọ bắp thịt đụng lên thành một đoàn non mềm bánh thịt, phát ra một tiếng nặng nề vang dội đóng cọc tiếng. To lớn quy đầu thẳng tắp đỉnh địt tiến siêu mộng huyệt dâm chỗ sâu nhất, thậm chí đem siêu mộng bằng phẳng bụng đều cấp chống đối hướng lên nhô ra. Dính ngấy trơn mềm lỗ thịt giống như si nữ vậy tham lam hôn môi triền miên Tần Thọ thô to con cặc, hiện đầy mẫn cảm thịt lồi khang bức tường liều mạng nhúc nhích co lại. Giữ tợn con cặc thật giống như cùng siêu mộng huyệt khoang không có một chút khe hở hoàn mỹ dán sát tại cùng một chỗ. Thô to con cặc cảm nhận căng đầy huyệt khoang chung nhúc nhích phập phồng, mẫn cảm kiều mị tử cung thịt gáy tham lam hôn lấy màu hồng phấn quy đầu, đói khát tử cung nịnh nọt nghênh tiếp con cặc lần lượt thô bạo xâm phạm. Dính nhu ấm áp huyệt khoang gắt gao quấn quanh tại gân xanh dày đặc giữ tợn thân gậy phía trên, giống như là tại mút hút cực phẩm mỹ vị vậy gắt gao thu xoắn đại con cặc không chịu nhả ra. Tử cung bị con cặc hung hăng đỉnh xuyên khoái cảm làm siêu mộng đầu kịch liệt về phía sau ngẩng lên, đôi mắt trắng dã, trong miệng phát ra giống như con cái vậy tan vỡ dâm loạn đến cực điểm tình dục tiếng kêu dâm dãng. Phong quen thuộc dâm đãng đồng thể giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy giật giật. Trước ngực kia hai luồng dâm nộn hậu quen thuộc mật dưa bảo nhũ càng là khoa trương cao thấp ném đãng, mắt thấy muốn ném đánh tới siêu mộng chính mình gương mặt xinh đẹp. Dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng giống như vỡ đê vậy theo hai người tính khí kết hợp khe hở ở giữa phun ra ngoài, đậm đặc dâm thủy kẹp chặt mồ hôi văng tứ phía. Chọc cho Tần Thọ giữa đùi xum xuê lông mờ u thượng dính đầy bốc lên phao phao sữa trắng. Tốt lắm, mộng tỷ liền bảo chỉ cái này tiết tấu. Tiếp tục như vậy đi xuống. Tần Thọ âm thanh cũng thay đổi có chút dồn dập lên. Cô hầu hầu hầu nga nga nga. Tốt lão công, bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Nghe được Tần Thọ cổ vũ, siêu mộng chỉ có thể cố nhịn kia sắp đem nàng hoàn toàn đánh ngã tuyệt đỉnh khoái cảm, cố gắng nâng lên chính mình giật giật liên tục không ngừng an sinh đại mông bự. Thẳng đến giữa đùi lỗ lồn hoàn toàn mang lên lơ lửng không trung sau lại lần nữa tầng tầng lớp lớp nện rơi xuống. Tráng kiện nóng bỏng dương vật lại lần nữa từ dưới tối cao hoàn toàn xuyên quan siêu mộng tử cung huyệt dâm. Chỉ là căn này giống như mũi tên nhọn hung bạo địch xuyên bạo kích siêu mộng mập huyệt con cặc, cũng đã làm siêu mộng ở hoàn toàn tan vỡ cao trào bên trong. Kia theo huyệt dâm trung khoa trương phục ra mà ra chiều phun dâm dịch hỗn hợp siêu mộng kịch liệt tao tiếng kêu tại vì Tần Thọ trợ hứng. Mộng tỷ, ngươi như vậy vẫn là quá chậm nha, không bằng, ta đến giúp ngươi một chút ha. Tần Thọ phá hư cười nói. Dứt lời. Tần Thọ hai tay liền gắt gao kềm ở siêu mộng non mềm thướt tha phong eo, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái. Kia đầy đặn tròn trịa núi thịt dâm mông tầng tầng lớp lớp đánh vào Tần Thọ rắn chắc eo hông phía trên, phát ra nặng nề dâm mỹ thịt tiếng vang. Cùng lúc đó giữa đùi cũng chơi túng thô to giữ tợn con cặc, không lưu tình chút nào hướng siêu mộng căng đầy nhiều chất lỏng huyệt khoang chỗ sâu đỉnh đi vào. Phối hợp siêu mộng mạnh mẽ làm dưới thân thể chìm. Viên kia to lớn quy đầu giống như bắn bia vậy vững vàng gõ đánh tại siêu mộng mềm mại mẫn cảm tử cung hoa tâm phía trên. Nha, nha nha nha, ân, nga hà ân, a ân a, À à ân, thoải mái, thật thoải mái a. Đại con cặc, thật thoải mái. Y y hầu hầu. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì, siêu mộng chỗ đó trải qua ở như vậy tuyệt đỉnh kích thích. Thân thể chớp mắt đã bị mãnh liệt mà đến cao trào hoàn toàn cắn nuốt, toàn bộ Pokemon đều tại kia cực độ tình dục hạ lưu hỏng mất tiếng kêu dâm dãng trung kịch liệt run rẩy giật giật. Siêu mộng kia đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể mãnh liệt ngửa ra sau, hai mắt đột nhiên thượng lật, lưỡi hồng ngoại phun, miệng đại trương, tuyến lệ tại khoái cảm xung kích hoàn toàn hỏng mất. Nước mắt hỗn hợp nước dãi đang chảy xuống, đem siêu mộng nguyên bản kia âm nhu quyến rũ khuôn mặt hoàn toàn ô nhiễm băng khối, biến thành một đầu tại đại con cặc xung kích tuyệt đỉnh cao trào hạ tiện heo mẹ. Nhìn trước mắt siêu mộng hỏng mất cao trào hạ lưu bộ dáng, Tần Thọ nội tâm thu được thật lớn thỏa mãn. Đồng thời eo hông cũng dồn hết sức lực không ngừng lay động, căn kia thô to giữ tợn con cặc tại siêu mộng màu mỡ huyệt dâm trung qua lại lật tiến nhảy ra, mỗi một lần ươn eo đều có thể rõ ràng có thể nghe được con cặc đẩy ra kia căng đầy hẹp hòi huyệt khoang là chi lỗ dâm mỹ tiếng nước. Rắn chắc đùi bên trong cùng bụng mạnh liệt mạnh mẽ đụng vào siêu mộng nhuyễn chưa to mọng mặt một bả mông bự phía trên, không ngừng truyền ra ba ba ba thanh thúy âm thanh. Còn không có theo vừa mới tuyệt đỉnh cao trào bên trong lấy lại tinh thần siêu mộng hiện tại giống như là treo tại Tần Thỏ con cặc thượng dâm thịt trá tinh máy bay chén vậy. Tùy ý Tần Thỏ tùy ý thưởng thức, to lớn quy đầu thật giống như trầm trọng công thành trùy vậy một cái đánh vào siêu mộng mẫn cảm mềm mại hoa tâm tử cung phía trên. Tần Thỏ hai tay cũng theo siêu mộng kia tinh tế eo con ong, chuyển đến này hai luồng giống như núi thịt vậy to mọng bắn trượt sáng bóng mông cầu phía trên. Tựa như tại nhu diện đoàn vậy không ngừng vuốt ve siêu mộng kia nhuyễn bắn nộn trực cực phẩm mông lớn, chọc cho kia đoàn bị mồ hôi chất lỏng dâm dịch hoàn toàn thấm vào mặt một bả đại mông bự phù phù phù phù hoàng run dày lên. Kia non mềm mị thịt không ngừng theo Tần Thỏ khe hở ở giữa tràn ra, một chút cơ hồ đem Tần Thỏ bàn tay nuốt vào kia dâm tao trắng mịn mông thịt bên trong. À à à nha nha, không phải dụng lực như vậy quất cắm chỗ đó à. Nha nha nha nha nga nga phốc hầu hầu hầu. Không nên như vậy không được. Lão công thịt heo bang đội lên thoải mái địa phương. Đâm vào, chi ba đâm vào. Đâm vào của ta chỗ sâu. Muốn bị đại con cặc địch chết. Tần Thỏ căn kia bạch thô giữ tận đại con cặc điên cuồng quất cắm siêu mộng màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm. Đại lượng dính ngấy trong suốt dâm thủy bị tốc độ cao quất cắm con cặc quấy thành bốc lên bọt khí sữa trắng. Mỗi một lần con cặc địch nhập đều sẽ đem kia căng đầy nộn trượt huyệt khoang chống được trình độ cực cao. Chọc cho phì nộn tường thịt tải con cặc khuếch trương hạ không chịu nổi gánh nặng không ngừng co giật giật giật. Mẫn cảm tử cung hoa tâm bị quy đầu tùy ý nghiền ép trà đạp, đậm đặc tao dính nữ chất lỏng phốc xích theo huyệt dâm chỗ sâu phun ra ngoài, hoàn toàn tưới tại Tần Thỏ quy đầu phía trên. Mà được đến dễ chịu con cặc càng thêm hung mãnh tại này dâm loạn huyệt khoang trung tận tình quấy, tại cơ hồ phải siêu mộng hoàn toàn địch đã bất tỉnh khoái cảm mãnh liệt xuống. Căng đầy huyệt khoang giống như là nổi điên vậy gắt gao kẹp chặt căn kia thô to giữ tợn con cặc, kia vượt quá tin tưởng con rút nhanh trình độ thậm chí cũng làm cho Tần Thỏ qua lại đút vào tốc độ chậm xuống. Trái lại siêu mộng là liều mạng chặt lại chính mình khang bức tường, kia hiện đầy hạ lưu nhăn nheo cùng nhô ra viên thịt huyệt dâm tường thịt gắt gao bóp chặt gân xanh dày đặc tráng kiện thân gậy. Ẩm ướt nhu non mềm khoang huyệt cơ hồ sắp cùng con cặc hòa làm một thể, kia vượt quá tưởng tượng tuyệt phẩm mút hút kẹp khỏa làm cho Tần Thỏ cũng không khỏi hưởng thụ rên rỉ thành tiếng. Nếu như không phải là Tần Thỏ con cặc thật sự quá mức thô to cường tráng, siêu mộng ôn nhuận căng đầy khang bức tường cơ hồ có thể đem bình thường tiểu con cặc kẹp khỏa mút vào được hoàn toàn hòa tan tại huyệt dâm. Siêu mộng một bên cố nhịn huyệt dâm trong kia căn cực nóng đến làm nàng tử cung đều tại co giật liên tục không ngừng to lớn đại quy đầu, một bên liều mạng co lại huyệt khoang kẹp chặt Tần Thỏ thô to giữ tợn con cặc. Tần Thỏ hai tay đã ở như là thúc giục ngựa cái vậy qua lại quất đánh siêu mộng kia hai luồng hơi hơi rủ xuống chung treo mật dưa đại mập nãi. Quất cái kia đoàn dính đầy dâm lượng mặt một bả dày quen thuộc bảo nhũ giống như hai luồng thạch hoa quả vậy trái phải khoa trương ném run run dạng. Tràn ngập dày đặc nữ vị mồ hôi bị lung tung ném bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho trong không khí kia chuyên môn vì câu dẫn con cặc mà sinh ra đến hạ tiện nữ vị càng thêm dày đặc. Rất tuyệt lão công lại dùng sức một chút tận tình quất cắm tiểu huyệt của ta. Siêu mộng hai bên phì nộn dày mép thịt kín kẽ bóp chặt con cặc gốc rễ. Hiện tại thậm chí liền một giọt dâm thủy cũng chưa dùng theo siêu mộng liều mạng co lại huyệt dâm trung tràn ra. Tần Thỏ hai tay đem siêu mộng giống như chuông treo vậy hơi hơi rủ xuống dài rộng dâm nãi, trở thành bắt tay vậy dùng sức bóp xoa lôi kéo. Hắn rắn chắc eo hông hướng siêu mộng kia liều mạng gia tăng huyệt dâm đỉnh chuyển động, thô to giữ tợn con cặc lại lần nữa địt làm lên siêu mộng co giật run rẩy dâm đãng huyệt dâm. To lớn quy đầu thật sâu chống đỡ tại mẫn cảm tử cung tường thịt thượng qua lại ma sát. Kịch liệt khoái cảm chớp mắt khiến cho siêu mộng thân thể không ngăn được run rẩy lên. đồng thời nàng cặp kia nữ thục giày chân dài giống như là run rẩy vậy kịch liệt run run, cảm giác tùy thời đều có khả năng mất đi khí lực tê liệt ngã tại. Kia hoàn toàn tan vỡ thành hã lưu heo mẹ khuôn mặt ngẩng lên, phấn nộn thịt lưỡi cũng bởi vì không chịu nổi mãnh liệt mà tới nhanh cảm không chịu khống chế phun ra, nước dãi hỗn hợp hỏng mất nước mắt tuyến đang theo siêu mộng heo mẹ tao trên mặt trượt xuống. Nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu, vân vân, để ta hơi chút nghỉ ngơi a a, ta ân, nha ân. Siêu mộng cho dù đã bị đại con cặc địt đến trắng dã thất thần cũng theo bản năng buộc chặt chính mình mập âm hộ, liều mạng khỏa kẹp lấy tần thỏ thô to con cặc không cho theo chính mình huyệt dâm trung trượt ra. A bán, mộng tỷ, dùng ngươi dâm loạn tử cung thật tốt tiếp được a. Rất nhanh tại siêu mộng kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, tần thỏ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét. Hai tay mạnh mẽ bắt lấy kia hai luồng đại mông bự, đem siêu mộng thân thể yêu kiều mạnh mẽ hướng xuống mang, gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào siêu mộng hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt tử cung tường thịt bên trên. Cùng với tần thỏ thân thể một trận giật giật, dày đặc sền sệt dính dính không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến siêu mộng tử cung mang thai túi bên trong. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Cắm vào của ta chỗ sâu chi chi chi ba đâm vào, tận tình, phát tiết tiến đến. Nóng bỏng tinh dịch dễ dàng đem siêu mộng tử cung cho xong toàn bộ nhuộm thành nồng màu trắng, nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Siêu mộng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng, nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vẩy cao thấp ném đãng. Đem nặng trịch tinh nang trong đó tinh dịch toàn bộ đều bắn không về sau, tần thọ đưa tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Siêu mộng thân thể yêu kiều cũng theo đó hướng về sau ngã xuống. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, tần thỏ con cặc theo siêu mộng còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung trượt ra. Đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo siêu mộng nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ trung ngược dòng mà ra. Kia kịch liệt khoái cảm đã ở giống như nước thủy triều dần dần rút đi, nhưng này đã hoàn toàn biến thành tần thỏ con cặc khoang từ cung huyệt lại vĩnh viễn cũng không có khả năng hồi phục nguyên trạng. Mà nằm trên mặt đất siêu mộng, kia hiện lên sáng bóng phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Đôi môi hơi hơi mở ra, líu díu dâm đãng thuần phục tuyên ngôn. Tần thọ một cái cá chép đánh đỉnh theo trên mặt đất đứng dậy, theo sau đi đến siêu mộng trước mặt ngồi xuống, cùng với tần thọ thân thể ngồi xuống, dưới hông kia như trước thằng tắp đại con cặc không lưu tình chút nào chụp đại ở tại siêu mộng ánh mắt phía trên, thậm chí mũi đều bị lan đến trong này. Nồng đậm tinh dịch vị bá đạo thuận theo siêu mộng mũi trung rót vào, cưỡng gian nàng khứu giác, trà đạp đầu óc của nàng. Đem đầu óc của nàng cấp huân chóng mặt. Mộng tỷ, nói như thế nào, còn muốn đến đệ tam luân sao? Của ta con cặc có thể là xa xa chưa đầy chân đâu. Bị tần thỏ con cặc như vậy nhục nhã siêu mộng cũng không có tức giận, có chỉ có nghĩ mà sợ, bởi vì nàng hiện tại lỗ thịt đều đã bị địt sưng đỏ không chịu nổi. Nếu như tiếp tục lời nói, thật sẽ xảy ra chuyện. Vì thế siêu mộng vô lực lắc đầu. Không, không cần huyệt, huyệt không chịu nổi. Vậy được rồi, mộng tỷ ngươi về trước Pokemon Go nghỉ ngơi thật tốt ha. Gặp siêu mộng đầu hàng, tần thỏ cũng không có nói muốn bắt buộc siêu mộng cùng hắn tình yêu. Ân, siêu mộng gật gật đầu, tại đóng mắt đẹp phía dưới, bị tần thỏ thu hồi Pokemon Go trong đó. Theo sau tần thỏ mặc quần, theo nham thạch sau đi ra. Khi thấy ngồi ở bằng phẳng hòn đá thượng nằm. Hơn nữa đùi trong suốt ướt sũng một mảnh tứ nữ, tần thỏ cũng biết thân thể của các nàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mang theo xin lỗi biểu cảm, tần thỏ đi lên trước, đem tứ nữ ôm vào trong ngực, thật có lỗi, đợi lát nữa khiêu chiến hoàn đạo quán, ta liền thật tốt thỏa mãn các ngươi a. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái lão công vẫn là đợi buổi tối a, buổi tối thời gian nhiều, thật vất vả đến đây một lần Ngọc Hồng Thị, ta muốn cùng tiểu hà các nàng cùng đi mua một chút hàng hiệu nước hoa. Đi dạo phố. Đây cũng là có một định suy nghĩ, bởi vì lần này tần thỏ thế nhưng kéo lấy siêu mộng tình yêu lâu như vậy. Yêu đằng kem tươi hoài nghi, tần thỏ hiện đang khôi phục, lực được đến lại lần nữa tăng lên, nếu đạo quán chiến đánh xong, liền các nàng bốn cái cùng tần thỏ tình yêu lời nói, quả thực chính là muốn chết hành vi. liền thân là Pokemon siêu mộng cũng gọi thành bộ kia bộ dạng. Các nàng chính là thân thể phàm thai nhân loại nữ tính, làm sao có khả năng chịu nổi tần thỏ kia giống như đại pháo bình thường oanh tạc a. Chương 75 Ngọc Hồng Đạo Quán bảo. Cuối cùng vẫn là siêu mộng mang theo tần thỏ bọn hắn rời đi Thiên Thanh Sơn, trở lại Ngọc Hồng Thị. Tuy rằng trên đường bọn hắn vẫn là đi tốt một đoạn đường. Dù sao siêu mộng bị tần thỏ địch cả người như nhũn ra, cả người khung xương đều dường như muốn bị tần thỏ cấp địch tan nát giống như, phải cần khôi phục một hồi lâu. Trở lại Ngọc Hồng Thị chuyện làm thứ nhất, chính là trước tìm tửu điếm cư ở vài ngày. Pokemon trung tâm tất nhiên lợi ích thực tế hơn nữa miễn phí, thậm chí còn có phòng vệ sinh, tắm vòi sen lúc, công năng đầy đủ hết, nhưng là bây giờ tần thỏ đội ngũ nhân số dần dần bao la hùng vĩ, muốn tại trong Pokemon tâm ở lại lời nói, liền quá mức phiền toái một chút. Còn không bằng tìm tửu điếm ở lại. Chỉ cần đính một gian phòng lớn liền có thể nhất lao vĩnh giật, hơn nữa hiện tại tần thỏ còn không như thế nào thiếu tiền. Tại đính xuống tửu điếm về sau, tần thọ liền đi khiêu chiến Ngọc Hồng Đạo Quán. Ngọc Hồng Đạo Quán đạo quán chủ Lị Giai nghĩ muốn khiêu chiến nàng, chỉ cần không chạm đến nàng nghịch lân, cũng chính là chán ghét nước hoa linh tinh, nếu không lời nói, toàn bộ Ngọc Hồng Thị đều không chào đón ngươi. Mà Lị Giai bản thân tại Ngọc Hồng Thị thân phận cũng rất cao, là đại gia tộc đại tiểu thư, có đại hòa phủ từ tính cách cùng tu dưỡng. Là Ngọc Hồng thành phố toàn bộ mọi người tôn kính tồn tại. Cũng là Ngọc Hồng Thị sở hữu nam tính trong cảm nhận ánh trăng sáng, nếu như tại Ngọc Hồng Thị đối với Lị Giai làm cái gì không tốt sự tình, kia tuyệt đối có khả năng trở thành toàn bộ Ngọc Hồng Thị nam tính đối địch mục tiêu. Bất quá thực đáng tiếc, Ngọc Hồng Thị đám đàn ông nhất định phải thất vọng, bởi vì Lị Giai đồng dạng là tần thọ mục tiêu. Ngọc Hồng Đạo Quán dấu hiệu phi thường rõ ràng, ở trung tâm thành phố khu vực. Bởi vì đi Thiên Thanh Sơn chỉ có siêu mộng xuất lực nhiều nhất. Cho nên tần thỏ trong tay khác Pokemon trạng thái đều thập phần khỏe mạnh, có thể trực tiếp khiêu chiến nói quán. Đối phó chơi hệ đạo quán, tần thỏ eo cầm lấy Pokemon tự nhiên là lửa khủng long cùng với lửa Eevee. Trải qua Phượng Vương ban ân về sau, lửa khủng long cùng lửa Eevee cấp bậc cũng là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên dòng giã cấp 5. Hiện tại lửa khủng long cấp bậc có 32 cấp, mà lửa Eevee cấp bậc là 26 cấp. Lị Giai đạo quán chung Pokemon ngừng phát triển cũng liền 24. 29, dùng lửa khủng long cùng lửa Eevee, tuyệt đối có thể làm được thôi đổi. Ngay tại tần thỏ vừa muốn đi vào Ngọc Hồng Đạo Quán thời điểm siêu mộng âm thanh bỗng nhiên tại tần thỏ trong não vang lên. Lão công cẩn thận, nghe được siêu mộng này tiếng nhắc nhở, phản ứng nhanh chóng tần thỏ, lúc này xoay người, đem phía sau tứ nữ ôm vào trong ngực, sau đó phi phác đi ra ngoài. Ngay tại tần thỏ vừa mới phi phác đi ra ngoài chớp mắt. Trước mặt vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì Ngọc Hồng Đạo Quán chớp mắt ánh lửa nổi lên, giống như tận thế ngọn lửa đem toàn bộ Ngọc Hồng Đạo Quán đều nuốt mất tại nội. Tần thỏ liền vội vàng theo trên mặt đất, nhìn không hiểu được đã bị biển lửa bao trùm Ngọc Hồng Đạo Quán đầy mặt không hiểu. Ngọc này Hồng Đạo Quán như thế nào đột nhiên liền nổ tung. Cùng tần thỏ nghi hoặc khác biệt, tiểu hà các nàng hoa dung thất sắc, nhìn trước mắt bị lửa nuốt hết Ngọc Hồng Đạo Quán, các nàng khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên nếu như mới vừa rồi không có tần thọ lời nói, các nàng hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn, táng thân tại biển lửa bên trong. Vang tận mây xanh hòa hoạn cảnh báo vang vọng toàn bộ Ngọc Hồng Thị. Tần thọ trong não tắc lại lần nữa vang lên siêu mộng âm thanh. Lão công, cái này kiến trúc bên trong còn có 10 người, cùng với mấy con Pokemon, muốn. Nói không đợi siêu mộng nói xong, tần thọ nói thẳng nói cứu. Dứt lời, tần thọ thả ra thủy Eevee cùng với băng Eevee. Về phần thủy quân, bởi vì phòng cháy cảnh báo vang lên nguyên nhân, nếu là thả ra lời nói, tuyệt đối sẽ bị ngoại nhân nhìn đến. Tần thỏ còn không nghĩ bởi vậy chọc lên càng nhiều phiền toái, cho nên thủy quân là tuyệt đối không thể thả ra. Bất quá, tiến vào điểm cháy Ngọc Hồng Đạo Quán bên trong, ngược lại có thể đem thủy quân thả ra hiệp trợ chính mình. Thủy Eevee sử dụng súng bắn nước, băng Eevee sử dụng đông lạnh chùm tia sáng. Nói xong, tần thỏ cùng siêu mộng câu thông nói mộng tỷ. Làm phiền ngươi dùng niệm lực trợ giúp ta mở ra một con đường rồi. Tốt. Pokemon bộ bên trong, siêu mộng mắt đẹp lam quang lập lòe. Một giây kế tiếp, tại tần thỏ trước mắt, Ngọc Hồng Đạo Quán cửa chính chỗ một con đường bị lực lượng vô hình khuếch tán mở. Xung quanh ngọn lửa mặc dù lại như thế nào vượng cũng không cách nào đem đầu kia mở đi ra đường bao trùm. Tiểu hà tứ nữ phản ứng không có tần thỏ nhanh như vậy, chậm một nhịp mới phản ứng, riêng phần mình thả ra chính mình Pokemon. Dùng hát xa, dùng nước thương. Gặp tần thỏ muốn vào nhập đám chay bộ dạng, Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi các nàng đều không có lên tiếng ngăn cản. Lão công, nhất định phải an toàn trở về. Tần Thỏ, chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này chờ ngươi. Chủ nhân nhất định phải an toàn trở về a. Ít hai. Mà Tần Thỏ, là Chiếu Tư Nữ giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười nói yên tâm đi, ta hội an toàn trở về. Dứt lời, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp mở ra bộ pháp, xâm nhập đám cháy trong đó. Tiến vào bị biển lửa bao bọc Ngọc Hồng Đạo Quán, Tần Thỏ thứ nhất thời thả ra thủy quân. Kết quả thả ra chớp mắt, Tần Thỏ lúc này mới chú ý tới, nước tiểu quân hình thể lớn lên rất nhiều, đã là sau khi thành niên bộ dáng, thủy quân ngươi đây là bị Phượng Vương nuông chiều cho hư rồi hả? Nghe vậy, thủy quân sừng sốt, không phải là rất rõ ràng Tần Thỏ nói này nuông chiều cho hư là có ý gì, bất quá, nàng vẫn là có thể đại thể theo Tần Thỏ trong khiếp sợ nhìn ra Tần Thỏ muốn hỏi vấn đề. Vì thế nàng gật gật đầu, đồng thời cũng chú ý tới xung quanh hỏa hoạn, thủy quân không nói hai lời, tại kia lăng hình góc thượng ngưng tụ một viên màu lam năng lượng. Cùng với nàng nhẹ nhàng đem năng lượng cầu đẩy ra, viên này năng lượng cầu liền xuyên qua Ngọc Hồng Đạo Quán kiến trúc, bay đến bầu trời tầng mây phía trên. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản trời quang vạn dặm Ngọc Hồng thị chớp mắt mây đen ép thành, hơn nữa bắt đầu hạ lên mưa to. Tân Mệt phía trước mua cầu mưa học tập 400, bằng không lời nói, này hỏa hoạn có khả năng gặp phiền toái. Đúng rồi Thủy Quân, làm phiền ngươi chờ ta đi cứu người và Pokemon. Thủy Quân cầu cái này mưa, có thể mãnh nhiều. Khác Pokemon sử dụng cầu mưa, nhiều lắm chính là mưa vừa, mà Thủy Quân sử dụng cầu mưa, dễ dàng thì đến được mưa to. Tuy rằng Tam Thánh Thú tại truyền thuyết Pokemon trung địa vị cùng Tam Thánh Điểu là giống nhau, nhưng trong truyền thuyết Pokemon cuối cùng trong truyền thuyết Pokemon thì triển ra đến lực lượng, là bình thường Pokemon không cách nào chạm đến. Ngao! Thủy Quân đáp một tiếng, lập tức cúi người xuống làm Tần Thỏ kỵ đi lên. Đồng thời trong lòng đối với Tần Thỏ đối với nhận thức có thể trình độ, lại lần nữa tăng lên, Tần Thỏ có tại thật tốt thực hiện trở thành Hồng Chi Dũng Giả trách nhiệm. Mà nàng, là phụ trợ Hồng Chi Dũng Giả Thánh Thú. Này so với xem như Phượng Vương ánh mắt, du lịch thế giới cái kia một chút Tam Thánh Thú nhóm phải có thành tựu hơn nhiều. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Thủy Quân trong lòng có một ít tiểu tự hào. Dù sao đây là huấn luyện của nàng ra cùng với phối ngẫu. Ngay tại Thủy Quân trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Tần Thỏ đã cưỡi ở nàng sau lưng phía trên. Tần Thỏ ôm lấy Thủy Quân cổ hô Thủy Quân, chúng ta xuất phát. Ngao! Thủy Quân lấy lại tinh thần, thân hình mạnh mẽ xuyên qua tại biển lửa trong đó. Siêu mộng đã đình chỉ đại tần xuất phát ra siêu năng lực, Tần Thỏ phía sau lại lần nữa bị biển lửa bao bọc. Một mực duy trì đại tần xuất niệm lực phát ra. Cho dù là siêu mộng cũng cảm thấy một chút mệt mỏi, hơn nữa Tần Thỏ hiện tại tiến vào Ngọc Hồng Đạo Quán bên trong, cần phải cũng sẽ không là mở đường. Mà là làm siêu mộng đem niệm lực phạm vi giảm bớt thành một cái phạm vi nhỏ lĩnh vực, bảo đảm Thủy Quân ở phía trước tiến quá trình bên trong, sẽ không bị đồ vật ngăn lại con đường đi tới. Có siêu mộng niệm lực hướng dẫn, cộng thêm tiếp nước quân mạnh mẽ phi tốc độ nhanh. Rất nhanh, Tần Thỏ liền tìm đến Ngọc Hồng Đạo Quán nội kia bị nhốt tại hỏa hoạn chung người cùng với Pokemon. Trong này kia 10 nhân trong đó, có một đạo thân ảnh dung mạo Tần Thỏ hết sức quen thuộc. Đối phó rõ ràng là Ngọc Hồng đạo quán chủ, Lị Giai. Chỉ bất quá bây giờ Lị Giai trạng thái phi thường không tốt, trên người kimono đại diện tích bị ngọn lửa thiêu hủy, lộ ra bên trong trắng nõn ngọc cơ. Nàng quỳ trên đất, một tay che mặt, thân thể yêu kiều run, hình như hết sức thống khổ. Mà phía sau nàng cái kia 10 tên dung mạo vô cùng tốt. Dáng người đẫy đà ngự tỷ nhân viên cửa hàng ngữ khí tràn đầy lo âu và kinh hoàng. Đại tiểu thư. Dứt lời, các nàng chín cùng một chỗ chạy chậm đi lên, đỡ lấy Lị Giai theo trên mặt đất lên. Trong này một tên tuổi tác nhìn nhỏ nhất mỹ nữ nhân viên cửa hàng đầy mặt tự trách, đều tại ta, nếu như không phải là bởi vì ta nhát gan, nhìn đến hỏa trụ chiều trên người ta nện xuống đến, một cử động nhỏ cũng không dám, đại tiểu thư cũng không có khả năng bởi vì cứu ta mà bị thương. Này! Mấy người các ngươi nhanh chóng, Tần Thỏ một bên chiều các nàng tới gần, một bên hô. Nghe vậy, chín mỹ nữ nhân viên cửa hàng cùng với Lị Giai ánh mắt đều là chiều Tần Thỏ bên kia nhìn lại. Vốn là còn cho rằng là đội cứu hỏa cứu các nàng, kết quả lại là một tên cưỡi không biết tên Pokemon thiếu niên. Thấy thế, các nàng mắt đẹp trung hơi hơi tối sầm lại, nhưng là rất nhanh lại lên tinh thần. Tên kia nhỏ tuổi nhất nhân viên cửa hàng hỏi tiểu đệ ngươi như thế nào tiến vào, nơi này quá nguy hiểm. Tiểu đệ ngươi như vậy tùy tiện hành động là sẽ gặp nguy hiểm. Đối phương thuyết giáo Tần Thỏ cũng không có phản cảm, bởi vì xác thực đối mặt với loại này hỏa hoạn, nhất cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử tiến đến tùy tiện hành động cứu người, đem chính mình bồi đi vào xác suất là 7080%. Đối phương đây cũng là nằm ở hảo ý nhắc nhở, hơn nữa song phương đều là người xa lạ, đối phương cũng không biết Tần Thọ chính mình bao lớn bản lĩnh. Đối với lần này Tần Thọ ào ào cười yên tâm đi vị tỷ tỷ này, ta có thể sẽ không tiếp tục đánh không có 100% chuẩn bị trận rồi, ta nhất định cứu các ngươi đi ra ngoài. Tần Thọ lời nói này, làm Lị Giai các nàng chẳng biết tại sao, trong lòng cảm giác cái này bên ngoài nhìn tuổi còn trẻ thiếu niên dị thường có cảm giác an toàn. Đuổi theo thiếu niên này. Đúng lúc này, bị chúng nữ đỡ lấy Lị Giai âm thanh có chút hư thoát mở miệng nói. Vâng, đại tiểu thư. Lị Giai lên tiếng, các nàng cũng không có khả năng không nghe, nếu Lị Giai tuyển chọn tin tưởng trước mặt cái này xa là thiếu niên, như vậy các nàng cũng sẽ chọn tin tưởng trước mặt thiếu niên này. Ngay tại các nàng sắp tới gần Tần Thọ thời điểm trần nhà thượng bỗng nhiên một trận động tĩnh, tiếp lấy một khối cháy thép chiều các nàng cùng Tần Thọ tạp. A, Tần Thọ thấy thế, cũng là cùng Thủy Quân nhảy xuống đi đến các nàng bên người. Thủy Quân, dùng phản xạ bức tường ngăn lại. Tại nói câu nói này thời điểm Tần Thọ đã thả ra ma huyễn mặt nạ meo, theo lấy ra Pokemon Bo đến thả ra ma huyễn mặt nạ meo, cái này thời gian chỉ hao phí 2 giây. Cái tốc độ này đối với Tần Thọ tôi nói. Còn có khả năng lại sách. Ma huyễn mặt nạ meo, bắt nó đá văng ra. Thủy Quân cùng ma huyễn mặt nạ meo đồng thời động thủ, Thủy Quân ngưng tụ ra một mặt 10 mét vuông trong suốt bình chướng, thoải mái đỡ được kia theo thiên thượng rớt xuống lửa thép. Mà ma huyễn mặt nạ meo thì tại phản xạ bức tường ngưng tụ ngăn lại lửa thép chớp mắt, một cước đá vào phản xạ bức tường phía trên. Theo sau cách phản xạ bức tường phát lực đem nện ở phản xạ bức tường thượng lửa thép cấp một cước đá bay ra ngoài. Làm xong việc cần thiết, Tần Thọ đem ma huyễn mặt nạ meo thu hồi Pokemon Bo trong đó. Theo sau chiều Lị Giai các nàng nói nhớ kỹ nhất định phải đuổi theo bước tiến của ta. Nghe vậy, các nàng chúng nữ cùng trọng trọng gật đầu. Trong này Lị Giai càng là tránh thoát khác chúng nữ nâng đỡ, kia che mặt tay cũng theo trên mặt buông xuống. Ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều có thể không cần đỡ ta, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là theo thượng ân nhân bước chân, không tha ân nhân chân sau. Khi nhìn đến trước mặt thiếu niên hành vân lưu thủy xử lý, Lị Giai cũng tín nhiệm Tần Thọ năng lực. Mà Tần Thọ khi nhìn đến Lị Giai đem kia che mặt tay sau khi để xuống, trong lòng cũng là hít sâu một hơi. Bởi vì Lị Giai hé mở mặt đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Khó trách một mực bụng mặt. Loại trình độ này bỏng, tính là chữa khỏi, Lị Giai cái kia hé mở mặt coi như là phế đi, cái này đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Nhất là Lị Giai loại này tại Ngọc Hồng thị bị vạn chúng chú mục minh tinh, cực có khả năng bởi vì hủy dung chuyện này, mà dẫn đến nhân khí đại giảm. Có lẽ có người tiếp tục ủng hộ Lị Giai, nhưng là này khả năng chính là một phần nhỏ. Mỹ nữ như thế hủy dung, Tần Thọ thì càng thêm không rõ rồi, vì sao Ngọc Hồng đảo quán lại đột nhiên cháy. Hù được ngươi a. Ngay tại Tần Thọ thất thần lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến Lị Giai tự diễu âm thanh. Tần Thọ lấy lại tinh thần. Lị Giai khuôn mặt tràn đầy chua xót. Thấy thế, Tần Thọ liền vội vàng lắc đầu nói không, ta chỉ là vì Lị Giai tiểu thư ngươi cảm thấy tiếc hận, ta có rất nhiều vấn đề, bất quá mấy vấn đề này đợi sau khi ra ngoài rồi nói sau, còn có Lị Giai tiểu thư, ngươi cũng không muốn gượng chống rồi, ta nơi này còn có một vị trí, ngươi nhanh chóng lên đây đi. Vừa nói, Tần Thọ một bên chiều Lị Giai đưa tay ra. Nhìn chiều nàng duỗi tay thiếu niên, Lị Giai ánh mắt có chút hoảng hốt, đồng thời trong lòng lại có một chút tự ti. Điều này làm cho nàng sinh ra do dự. Khác chín nhân viên cửa hàng thấy thế, còn cho rằng là Lị Giai bởi vì cẩn thận vấn đề, mà không nghĩ ngồi lên. Nhào nhào đi ra khuyên, đại tiểu thư, ngươi bây giờ là bị thương, ngươi bị thương nặng như vậy, chợt nghe thiếu niên này nói, ngồi lên hắn Pokemon trên người A, không muốn miễn cưỡng. Đúng vậy, đại tiểu thư, chúng ta không hy vọng đại tiểu thư lại đã xảy ra chuyện. Nghe tiệm của mình viên ngươi một lời ta một lời. Lị Giai lúc này mới dần dần hồi thần lại, nhìn thiếu niên đưa lấy tay cùng với thiếu niên trong mắt trong suốt, Lị Giai do dự một chút cuối cùng đem chính mình mềm mại tay nhỏ đặt ở bên trên. Tại Lị Giai bàn tay để lên một chớp mắt, Tần Thọ cánh tay phát lực mang theo Lị Giai trực tiếp lên Thủy Quân lưng. Lị Giai tiểu thư, ôm ổn. Dứt lời Tần Thọ vỗ vỗ Thủy Quân cổ ý bảo Thủy Quân tiếp tục đi tới. Ân, Lị Giai ôm lấy Tần Thọ eo, đem không có bị hỏa thiêu thương khuôn mặt đặt ở Tần Thọ sau lưng phía trên. Thiếu niên tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là sau lưng lại có thể cho nàng một loại mười chân cảm giác an toàn. Làm nàng thập phần an tâm, này vẫn là nàng mấy năm nay đến lần thứ nhất trải nghiệm đến loại an toàn này cảm cùng có thể ỷ lại một người cảm nhận. Chính yếu vẫn là Tần Thọ nhìn mắt của nàng bên trong, không chứa một điểm tạp chí, cũng không có bởi vì nàng hủy khuôn mặt liền mang theo ánh mắt khác thường nhìn nàng. Kế tiếp suốt quãng đường đều thực an toàn, gặp được vấn đề toàn bộ đều bị Tần Thọ cấp tài giỏi mà giải. Tại sắp đến nơi cửa chính thời điểm Tần Thọ đem thủy quân thu hồi, theo sau ngăn đón eo đem Lị Giai lấy công chúa ôm tư thế ôm lên, đồng thời còn dùng áo khoác của mình bao lấy Lị Giai, phòng ngừa Lị Giai trong chốc lát đi ra ngoài xuân quang lộ ra ngoài. Như thế cảnh đẹp, chính mình nhìn nhìn là được, hắn cũng không có tiện nghi ngoại nhân mê. Thật có lỗi, của ta con kia Pokemon không thể để cho bên ngoài người nhìn đến, bằng không lời nói, ta sẽ chọc cho thượng phiền toái. Nghe vậy, bị Tần Thọ lấy công chúa ôm tư thế, ôm tại trong ngực Lị Giai khéo hiểu lòng người lắc đầu. Ta có thể lý giải, hơn nữa, ngươi cũng là chúng ta cứu mạng ân nhân, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lị Giai trong lòng thập phần khát vọng nghĩ phải biết trước mặt thiếu niên này tên gọi là gì. Minh minh bên trong, Lị Giai có một loại dự cảm, hủy dung chính mình đi ra ngoài, cuộc sống thượng nhất định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Đến khi đó, chính mình không biết nên như thế nào chống đỡ tiếp, có lẽ, tại đã biết thiếu niên này tên, cùng với thiếu niên này toàn bộ về sau, nàng mới có thể tìm được chống đỡ tâm linh của nàng trụ cột. Nghe vậy, Tần Thọ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tên của mình nói cho Lị Giai. Tần Thọ, vốn là hôm nay ta là tới khiêu chiến đạo quán, kết quả không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra sự việc này tình. Khiêu chiến nói quán sao? Tần Thọ, người muốn đánh huy chương, ta có thể cho ngươi. Vừa nói, Lị Giai một bên theo vạt áo của mình trung lấy ra một cái cầu vồng huy chương đưa cho Tần Thọ, này cầu vồng huy chương phía trên, còn mang theo nàng trên người hương vị. Đây là đặc biệt huy chương, dĩ vãng chính mình cấp huy chương toàn bộ đều là do tôi tớ cầm lấy trang huy chương hòm cho thắng lợi người khiêu chiến. Mà Lị Giai hiện tại cấp Tần Thọ này cái huy chương, là Lị Giai mình làm thượng Ngọc Hồng đạo quán chủ thời điểm, chính mình cầm đến quả thứ nhất Ngọc Hồng đạo quán huy chương. Bởi vì Lị Giai cảm thấy có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên liền lén lút đem này cái huy chương cấp cất vào đến, một mực đặt ở vạt áo của mình trong đó, coi như là nào đó bùa hộ mệnh tồn tại. Thấy thế, Tần Thọ lại lắc lắc đầu, cự tuyệt Lị Giai đưa tặng. Theo sau Tần Thọ tại Lị Giai có chút ảm đạm mắt đẹp hạ giải thích ta khiêu chiến nói quán, là bởi vì ta cảm thấy có thể hưởng thụ nói quán chiến, ta nghiêm túc đối đãi mỗi một chàng đối chiến cùng trận đấu, cho nên, ta hy vọng ta có thể thông qua cố gắng của mình. Chiến thắng ngươi, lấy được Lị Giai tiểu thư ngươi trong tay này cái huy chương. Nghe được Tần Thọ lời nói này, vốn là ánh mắt ảm đạm Lị Giai, trong mắt đẹp lại lần nữa đổi phát ra sáng giỏi. Tốt, ta chờ ngươi. Cơ hồ toàn bộ hành trình, đều là Tần Thọ cùng Lị Giai tại đối thoại, mà kia chín nhân viên cửa hàng là ở sau người không rên một tiếng. Không phải là bởi vì thân thể của các nàng tử xảy ra vấn đề gì, hoặc là chen miệng vào không lọt. Mà là bởi vì... các nàng hiện tại cũng tại hạp trước mặt đều này hai người CP. Theo Lị Giai đem mặt dựa vào tại Tần Thọ sau lưng thượng thời điểm các nàng bên trong, cá biệt mấy người liền nhìn ra một chút manh mối, mà khi nhanh đến Ngọc Hồng đạo quán đại môn, Lị Giai bị Tần Thọ lấy công chúa ôm tư thế ôm lên, hơn nữa Lị Giai còn không có bất kỳ ngăn trở nào cùng dãy dụa bộ dáng. Các nàng chín mọi người nhìn minh bạch một sự tình, nghe đối thoại của hai người, các nàng chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy dị thường ngọt. Khi thấy Lị Giai đem chính mình vạt áo trung huy chương đưa cho Tần Thọ thời điểm các nàng cảm giác chính mình nha đều nhanh ngọt rớt. Này bằng với là các nàng đại tiểu thư ở trong tối đưa làn thu thủy. Nhưng là một giây kế tiếp, Tần Thọ hành vi làm cho các nàng khẩn trương hận không thể đi lên phụ thân vào Tần Thọ bên trong thân thể, sách Tần Thọ đáp ứng Lị Giai. Nhưng mà, một giây kế tiếp xoay ngược lại tới nữa, nghe được Tần Thọ lý do cự tuyệt về sau, các nàng thần sắc bằng phẳng, tiếp tục hạp đôi này CP. Tới gần Ngọc Hồng đạo quán cửa, xung quanh ngọn lửa đã không phải là như vậy dọa người rồi, cho nên Tần Thọ bọn hắn có thể có loại này dỗi dãnh lịch sự tao nhã. Lúc này, Ngọc Hồng đạo quán bên ngoài đã tụ tập Ngọc Hồng thị sở hữu người. Dù sao Lị Giai chỗ đạo quán đột nhiên bùng nổ hỏa hoạn, toàn bộ Ngọc Hồng thị người đều thực lo lắng Lị Giai có khả năng hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà khi Tần Thọ ôm lấy Lị Giai theo đạo quán chung sau khi ra ngoài, bên ngoài một đám nhân đều là nhẹ nhàng thở ra. Mà đội cứu hỏa người khi nhìn đến Tần Thọ ôm lấy Lị Giai, dẫn dắt 9 tên nhân viên cửa hàng đi ra thời điểm là gương mặt mộng bức. Bọn hắn vội vàng bận rộn đuổi tới hiện trường, vừa mới chuẩn bị bắt đầu, làm sao lại đã tuyên bố đã xong. Nếu để cho Tần Thọ biết bọn hắn trong lòng nghĩ, tuyệt đối nói một câu, các ngươi là thật không đi, biết không hiểu cái gì tên là thần bí Đông Phương tốc độ. Đợi một chút, Lệ Giai tiểu thư giống như hủy khuôn mặt. Cũng không biết là ai bỗng nhiên tại trong đám người nói như vậy nhất miệng, ở đây tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở Tần Thỏ trong ngực Lệ Giai trên người. Nhất thời, trong đám người bắt đầu nghị luận nhau nhau, có tốt cũng có phá hư. Võ Tàng các nàng tứ nữ nghe đám người nghị luận nội dung, không khỏi lông mày chưa túc. Những người này không biết là tha nhóm lời nói thực quá mức sao. Tiểu Hà nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền, thậm chí định tìm đám kia nhân đánh một chầu. Cũng may bên cạnh có Yêu Đằng kem tươi ngắn lấy. Về phần Võ Tàng cũng giống như vậy, nhưng là nàng bị Á Mã Đa cản lại. Tiểu Hà, đây là Ngọc Hồng thị nhân dân sự tình, chúng ta không quản được, hơn nữa tính là muốn đánh, người muốn một người một mình đấu tha nhóm toàn bộ mọi người sao. Tay chân lèo khèo, tha nhóm một người một bãi nước miếng đều có thể cho ngươi chết đuối, có cái này thời gian cùng những cái này nhàm chán người cãi nhau, còn không bằng nghĩ, như thế nào an ủi một chút chúng ta tương lai tân tỉ muội a. À, tân tỉ muội. Vốn là thở phì phì Tiểu Hà cùng Võ Tàng đang nghe Yêu Đằng kem tươi nói những lời này về sau, đều là gương mặt mộng bức nhìn về phía Yêu Đằng kem tươi. A Mã Đa nhẹ nhàng thở ra, Võ Tàng cái này quái lực nữ đối với nàng mà nói là thật không tốt ngăn đón. Đối với lần này, Yêu Đằng kem tươi là hướng về Tần Thỏ trong ngực Lệ Giai chép miệng. Nông, lão công trong lòng cái kia chính là, đồng thời cũng là Ngọc Hồng đạo quán chủ Lệ Giai, các ngươi cẩn thận nhìn nàng nhìn lão công ánh mắt, cái này không phải là theo chúng ta bình thường nhìn lão công giống nhau như đúc sao. Ẩn ý đưa tình. Nghe vậy, Võ Tàng còn có Tiểu Hà nhao nhao đưa mắt đặt ở Lệ Giai trên người, cẩn thận nhìn kỹ, thật đúng là. Thật ai, ánh mắt tất cả đều tại Tần Thỏ trên người, bất quá. Nàng khuôn mặt bị hủy Tần Thỏ tiếp nhận nàng sao? Liền hiện tại Tần Thỏ bên người nữ tính, cái nào không có thiên tư đoan trang mỹ thiếu nữ? Tiểu Hà là sợ hãi, Tần Thỏ cho Lệ Giai hy vọng, đảo mắt sau lại cho đối phương tuyệt vọng. Liền hiện tại quần chúng âm thanh, Lệ Giai nếu như đã biết, khẳng định hiểu ý lý không chịu nổi. Mà bây giờ, Lệ Giai nhìn Tần Thỏ ánh mắt, hoàn toàn một bộ tiểu nữ tử nhìn người chồng tốt bộ dáng, nếu như lại biết tình cảm của mình bất quá một bên tình nguyện. Tiểu Hà thật khó có thể tưởng tượng Lệ Giai cuối cùng kết cục rốt cuộc sẽ như thế nào. Nghe được Tiểu Hà lời nói, Yêu Đằng kem tươi lại lắc lắc đầu, nếu như nói lão công thật ghét bỏ vị tỷ tỷ này lời nói, kia lão công tuyệt đối không có khả năng lấy loại tư thế này ôm lấy đối phương. Dù sao nếu như Tần Thỏ thật tại hồ dung mạo của đối phương lời nói, mặt sau kia chín xinh đẹp như hoa, vóc người nóng bỏng nhân viên cửa hàng trong này một vị giờ này khắc này mới hẳn là bị Tần Thỏ dùng công chúa ôm tư thế đi ra. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, Yêu Đằng kem tươi có chút nghi hoặc, nan không thành Tần Thỏ còn có thủ đoạn gì nữa đem Lệ Giai phá hủy dung nhan lần nữa khôi phục sao? Trừ lần đó ra, Yêu Đằng kem tươi liền không nghĩ ra còn có lý do gì có thể cho sắc quỷ Tần Thỏ đối với vị này hủy dung Ngọc Hồng đạo quán quán chủ như thế để bụng lý do. Nghe xong Yêu Đằng kem tươi phân tích, Tiểu Hà cũng bị thuyết phục rồi, khẽ vuốt cằm, đúng nga, nếu như Tần Thỏ thật tại hồ Lệ Giai tiểu thư dung mạo lời nói. Tuyệt đối không có khả năng như vậy trêu chọc qua. Đối với Tiểu Hà tôi nói, nếu như Lệ Giai thật có thể đủ bị Tần Thỏ thu vào hậu cung trong đó, nàng kỳ thật còn rất cao hứng. Xem như đạo quán chủ, kỳ thật Tiểu Hà cùng Lệ Giai lén lút cũng đã gặp. Lẫn nhau ở giữa coi như quen thuộc. Bất quá khi là tỷ tỷ nàng cây anh đào cùng đối phương nói chuyện thật vui, mà nàng chính là tại một bên nhìn. Học tập khác đạo quán chủ câu thông tâm được. Hoặc là đối với Pokemon bồi dưỡng cùng đối chiến phương diện tri thức. Nàng đại tỷ cây anh đào chỉ là đơn thuần đi qua ăn một bữa cơm tán gẫu cái thiên, cũng chỉ có nàng là thật ôm lấy học tập tâm thái đi. Nói hồi Tần Thỏ cùng Lệ Giai trên người, lúc này Tần Thỏ cũng chú ý tới ngoại giới ánh mắt của quần chúng, cùng với nghị luận một ít lời đề. Những lời này đề hiển nhiên đối với Lệ Giai tới nói là cực kỳ không tốt. Lệ Giai tiểu thư, chúng ta trước đi bệnh viện a. Tần Thỏ cúi đầu chiều trong ngực Lệ Giai hỏi. Ân, Tần Thỏ ngươi quyết định là tốt rồi. Lệ Giai đối với Tần Thỏ quyết định hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Giờ này khắc này, Lệ Giai mắt đẹp bên trong, Lệ Giai toàn bộ thế giới chỉ có Tần Thỏ thân ảnh. Trừ lần đó ra, ngoại giới âm thanh, ngoại giới ánh mắt, nàng tất cả đều không cảm giác. Hơn nữa tính là cảm giác được cũng không có gì. Ít nhất, nàng trong lòng còn có một chút chiếu sáng lên trong lòng nàng hắc ám quang. Nói cho cùng anh hùng cứu mỹ nhân cái này kiều đoạn, vô luận đối với cái nào mỹ nữ đều hữu hiệu quả, nhất là đối với Lệ Giai loại này đại hòa phụ tử tính cách truyền thống nữ tính. Gặp Lệ Giai đồng ý, Tần Thỏ cũng chiều không xa Tiểu Hà tứ nữ so cái khẩu hình, đi bệnh viện. Do hoàn khẩu hình về sau, Tần Thọ liền ở sau người cựu vị mỹ nữ công nhân viên dưới sự che chở đi trước bệnh viện. Lị Giai nhận được tổn thương vẫn là thật nghiêm trọng, cho nên Tần Thọ đoạn đường này thượng cũng không có dò hỏi Lị Giai về Ngọc Hồng đạo quán vì sao lại đột nhiên nhóm lửa tai vấn đề. Đợi đến Ngọc Hồng thị trước cửa bệnh viện, Tiểu Hà các nàng cũng vừa vặn đến. Tần Thọ trong ngực Lị Giai cũng chú ý tới Tiểu Hà các nàng, nàng xem mắt Tiểu Hà các nàng, theo sau chiều Tần Thọ hỏi là đồng bạn của ngươi. Không, các nàng đều là của ta nữ nhân. Thì ra là thế, Lị Giai khẽ vuốt cằm, cũng không biết là kỳ quái. Tại nàng nhìn đến, yêu tú nam nhân bên người, có rất nhiều cái nữ nhân cũng rất bình thường, hiện tại Lị Giai nhìn Tần Thọ, thì phải là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Hơn nữa Tần Thọ này bốn cái nữ nhân đều không cho nhau ghen, nàng kia nếu ghen lời nói, ngược lại là chính mình đem chính mình đá ra cục. Kem tươi, làm phiền ngươi đi xin phép một chút bệnh lệ. Yêu đằng kem tươi khẽ vuốt cằm, ân, bao tại trên người ta a, lão công ngươi trước mang vị tỷ tỷ này đi tiếp nhận trị liệu a. Trải qua một phen dài dằng dặc tay thuật cùng chờ đợi về sau, Lị Giai lúc này mới bị đẩy ra phòng giải phẫu, đi trước phòng bệnh. Chương 76 đội rô trầu ngây tay chân. Lị Giai dành riêng phòng bệnh bên trong, lúc này chật ních người. Tần Thỏ, Tiểu Hà, Yêu đằng kem tươi, Võ Tàng còn có Á Mã Đa. Về phần kia 9 tên công nhân viên, là ở ngoài phòng bệnh, ngăn cản một chút ký giả không lương tâm, cùng với nhất chút hiếu kỳ đến dò hỏi người. Bởi vì sự kiện quá lớn, hơn nữa đám người dẫn đến trật tự ngăn chặn, cho nên Jun Sa cũng dẫn dắt đồn cảnh sát người ra sân đến chỉnh đốn những người này. Đối với bên ngoài sự tình, phòng bệnh nội người một mực không biết. Xem như dành riêng phòng bệnh, cái phòng bệnh này cách âm hiệu quả giỏi vô cùng. Tần Thọ ngồi ở Lị Giai mép giường trên ghế dựa, mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi Lị Giai tiểu thư. Người Ngọc Hồng đạo quán vì sao lại đột nhiên bùng nổ nghiêm trọng như vậy hỏa hoạn? Ta nhớ được giống như còn có nổ mạnh âm thanh. Tần Thọ không nghĩ ra, một cái quan đều địa khu đạo quán chủ, vì sao sẽ gặp phải như vậy nhầm vào? Lị Giai lắc lắc đầu, mặc dù nói tại ta nơi này lớn nhất hoài nghi đối tượng là đội rô trồng ngây, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, lần này sự tình chẳng phải là bọn hắn muốn làm đi ra. Nghe được lại có đội rô trồng ngây bóng dáng, Tần Thọ lông mày nhíu lại. Chính mình có tốt một đoạn thời gian không có đụng phải đội rô trầu ngây rồi, đối phương giống như là chui vào cống thoát nước con chuột giống nhau, hoàn toàn ẩn tàng rồi lên. Đối phương muốn làm ra đại động làm, Tần Thọ đại thể cũng có thể đoán được, tất nhiên là về siêu mộng tương quan sinh vật thí nghiệm. Nhưng là thì tại sao mai danh ẩn tích đội rô trầu ngây ở phía sau cao điều như vậy tập kích Ngọc Hồng đạo quán đâu này? Hơn nữa tập kích Ngọc Hồng đạo quán lại đối với đội rô trầu ngây có chỗ tốt gì? Đội rô trầu ngây. Vì sao hoài nghi là đội rô trầu ngây? Ta nhớ được bọn hắn đám này ra hòa gần nhất đã lâu đều không có tin tức đi à nha? Lị Giai nhìn Tần Thỏ, gật gật đầu, giống như, nhưng là ngay tại mấy ngày hôm trước thời điểm đám này ra hòa có tới tìm ta, nói là hy vọng ta có thể đủ giúp đỡ bọn hắn một chút tài chính nghĩ muốn cùng ta cùng với gia tộc của ta tiến hành hợp tác. Nhưng, lúc ấy ta cự tuyệt cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, cho nên hiện tại ta hoài nghi là bọn hắn đối với lúc ấy cự tuyệt hợp tác ta tiến hành trả thù. Cho nên mới phá hủy Ngọc Hồng đạo quán, nhưng là, trực giác của ta lại nói cho ta, trong này đều không phải là đội rô trầu ngây sở tác sở vi, bất quá cũng may, Ngọc Hồng đạo quán tuy rằng phá hủy, nhưng là thối thối hoa còn có ta đáng yêu nhân viên cửa hàng nhóm đều bình an vô sự, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe xong Lị Giai nói lời nói này, Tần Thỏ cũng là vừa cười vừa tức, dùng ngón tay điểm một chút Lị Giai không có bị phòng ngạch thủ, so với quan tâm những cái này, ta cảm thấy vẫn là nhiều hơn quan tâm ngươi chính mình a. Người mình cũng bị thương thành dạng gì. Bị Tần Thọ châm lấy chán, Lị Giai chính là ngây ngốc cười. Không chút nào thường ngày Ngọc Hồng đạo quán chủ uy nghiêm, thấy như vậy một màn yêu đằng kem tươi chúng nữ, là trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lại là một cái rơi vào bể tình ngốc cô nương. Bất quá rất nhanh, Tần Thọ lại thoại phong nhất chuyển. Bất quá ta cũng có thể lý giải Lị Giai tiểu thư nói phần này trực giác, đối với đội rô trầu ngây cái tổ chức này. Bởi vì ta phía trước cũng cùng bọn hắn phát sinh quá một chút không thoải mái sự tình, cho nên ta đối với hắn nhóm cũng có quá xâm nhập điều tra. Đây là nói dối, đối với đội rô trầu ngây hiểu biết, Tần Thọ ở kiếp trước thời điểm liền đã hiểu nhất thanh nhị sở. Căn bản không cần đi điều tra. Theo ta được biết, đội rô trầu ngây bản thân có tài chính liền phi thường khủng bố, hoàn toàn không cần mơ ước Lị Giai tiểu thư ngươi gia tộc cái kia một chút tài sản, cũng hoàn toàn không cần đến chủ động tìm Lị Giai tiểu thư ngươi tiến hành hợp tác. Ngoạn cảm giác trong này hẳn là khác địa khu tà ác tổ chức đang mượn đao sát nhân. mà muốn nói đến cùng đội Rochu ngây có cùng xuất hiện tà ác tổ chức, quả nhiên chúc tại hợp chúng địa khu đẳng ly tử đội. Hắn hiện tại trong tay siêu mộng, chính là một cái khác thế giới song song đẳng ly tử đội sáng tạo ra đến. Cái kia thế giới song song trung đẳng ly tử đội là thông qua một chút đại giới cùng kích xù tài chính theo đội Rochu ngây tay ở bên trong lấy được siêu mộng tương quan thí nghiệm báo cáo, sau bọn hắn lại tự tay sáng lập một cái siêu mộng. Tới ở hiện ở cái thế giới này, tại sao vậy ly tử đội ngược lại cùng đội Rochu ngây sinh ra mâu thuẫn, cái này Tần Thọ liền không được biết rồi. Bất quá có thể xác định một điểm chính là, đội Rochu ngây bí mật sáng tạo siêu mộng sự tình, bị đẳng ly tử đội người thông qua thủ đoạn nào đó biết được. Nếu không lời nói, tại phía xa hợp chúng địa khu đẳng ly tử đội cũng không có khả năng vượt qua địa phương xa như vậy, đi đến quan điều địa khu đến cấp đội Rochu ngây xử bán tử. Nghe xong Tần Thọ lần này phân tích, Lị Giai như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiểu Hà, võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng tư duy hoàn toàn không ở một đầu tuyến phía trên, ngược lại sinh ra quý tộc yêu đằng kem tươi, đối với những cái này tà ác tổ chức hình như ít nhiều đều có chỗ hiểu rõ. Nhưng là, khác địa khu tà ác tổ chức thì tại sao muốn vượt qua như vậy khoảng cách xa, đi đến quan điều địa khu đến cấp đội Rochu ngây gây phiền toái, làm như vậy đối với bọn hắn tới nói có chỗ tốt gì sao? Cái này sao, cũng không biết, Tần Thỏ ánh mắt thâm thúy. Tuy rằng lòng biết rõ, nhưng là còn chưa phải muốn cấp kem tươi các nàng lộ ra vì diệu. Tuy rằng cái này gian phòng cách âm tốt lắm, nhưng là đều không phải là tuyệt đối an toàn. Biết bí mật càng ít nhân biết, thì càng an toàn. Bất quá kế tiếp, ta tính toán tại Ngọc Hồng Thị nhiều đợi mấy ngày, hiện tại Lị Giai tiểu thư ngươi thương thế trên người như vậy nặng, hơn nữa đối phương chính là muốn Lị Giai tiểu thư ngươi bỏ mình, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta sợ đối phương lại ra tay nữa. Nghe vậy, Lị Giai nhìn Tần Thỏ ánh mắt có vẻ càng thêm dịu dàng, giống như có thể đem khối băng hòa tan thành thủy. Kia Tần Thỏ, tiểu nữ tử sau thời gian, liền cầu xin ngươi. Ân, Tần Thỏ trọng trọng gật đầu. Bởi vì phải làm bạn Lị Giai nguyên nhân, Tần Thỏ lại đem tử điếm gian phòng cấp lui. Hắn cùng Tiểu Hà các nàng liền ở tại sát vách gian phòng, hơn nữa cửa phòng đã bị đả thông, có Pokemon trợ giúp, muốn mở ra một cánh liên hệ đại môn có thể nói phi thường đơn giản. Tần Thọ sau khi rời đi, tự nhiên là kia 9 tên mỹ nữ nhân viên cửa hàng chăm sóc Lị Giai. Một bên khác trong gian phòng, Tần Thọ cổ quái liếc nhìn yêu đằng kem tươi các nàng. Các ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta, chẳng lẽ ta hiện tại trên người có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Tần Thọ lời này vừa ra, vốn là muốn mở miệng sinh động một chút không khí, kết quả tứ nữ lại ứng phó không nổi gật đầu. Tần Thọ gương mặt mộng. Võ tàng cùng Á Mã Đa thân là Tần Thọ nữ hầu. Nhất định là không có thể mở miệng hỏi chủ nhân làm việc tính toán không phải là một cái con gái tốt phó nên làm. Cho nên cái miệng này cuối cùng từ Tiểu Hà trước nói ra. Bởi vì hôm nay thật để ta lại đối với Tần Thọ ngươi nặng nhận thức mới một lần, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật tiếp nhận đã hủy dung được Lị Giai tiểu thư. Nghe vậy, Tần Thọ không khỏi cười to một tiếng, theo sau duỗi tay bắt lấy Tiểu Hà cổ tay, đem kéo vào chính mình trong ngực. Bàn tay hành vân lưu thủy rơi vào Tiểu Hà kia mềm mại trên ngực. Đó là bởi vì ngươi lão công ta chỉ thu có mắt duyên nữ nhân, hơn nữa Lị Giai tổn thương, ta về sau cũng có thể nghĩ biện pháp cho nàng chữa khỏi. Về phần như thế nào trị liệu, Tần Thọ tuyển chọn loại thứ nhất dùng tuyết kéo so tiến hành thời gian xuyên qua trở lại Ngọc Hồng Thị Ngọc Hồng đảo quán nổ mạnh ngày đó, đang nổ phía trước, đem Lị Giai các nàng cứu ra. Loại thứ hai chỉ có thể đi mời cầu Phượng Vương trợ giúp. Đối lập loại thứ nhất, loại thứ hai có khả năng nhỏ nhất. Bị Tần Thọ bóp xoa vú Tiểu Hà dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thọ, đôi mắt dần dần mê ly, đôi môi chung không ngừng phát ra dễ nghe rên rỉ. Lấy lại tinh thần, Tần Thọ cúi đầu chiều Tiểu Hà cười nói đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới đến tại Thiên Thanh Sơn thời điểm còn đáp ứng các ngươi sau khi trở về, tốt tốt thỏa mãn các ngươi đấy, nếu không ở nơi này hung hăng thỏa mãn các ngươi a. Nghe vậy, Võ Tàng cùng Á Mã Đa không nói hai lời đem trên người trang phục nữ bộc đại lượng vải dệt cấp tháo dỡ xuống. Chỉ để lại trước ngực vải dệt cùng váy ngắn giống nhau váy cùng với dưới quần nhất thể thức đai đeo tơ trắng miệt. Trước ngực hắc bạch tướng ở giữa vải dệt ở giữa lưu có một đạo khe hở, Võ Tàng cùng Á Mã Đa hai hạt đầy đặn nhũ lạp theo bên trong bài trừ. Hạ thân màu trắng quần lót sen ở giữa, cũng là mở đang, lưỡng nữ xinh đẹp đầy đặn đại môi âm hộ dán vào khe hở, giống như nở rộ đóa hoa giống như. Màu hồng phấn phối hợp màu trắng, thập phần đến xinh đẹp động lòng người. Chương 77 rửa tay ở giữa một đám đến nhất. Yêu đằng kem tươi nghe vậy, tự nhiên là cảm thấy không thành vấn đề. Tốt liền do ta tới hầu hạ lão công đại con cặc, làm đại con cặc trước thoải mái cứng rắn đứng lên đi. Yêu đằng kem tươi vỗ tay một cái, lập tức đi đến Tần Thỏ trước mặt ngồi xuống, Thiên Thiên tay ngọc thành thạo đem Tần Thỏ quần cởi xuống. Cái động tác này, lúc trước cùng Tần Thỏ tại cùng một chỗ thời gian đã không biết làm qua bao nhiêu lần. Mà Tần Thỏ trong ngực bị Tần Thỏ thưởng thức Vũ Tiểu Hà tại yêu đằng kem tươi bắt đầu dài Tần Thỏ quần đều thời điểm, nàng lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn. Chờ một chút, chúng ta tại nơi này làm loại chuyện này lời nói, sẽ không bị giang phòng bên cạnh Lị Giai tiểu thư nghe được sao? Nếu như nói bây giờ là tại trong khách sạn mặt, Tiểu Hà khả năng còn phóng mở một chút. Nhưng là hiện tại sát vách còn có một cái còn chưa cùng Tần Thỏ phát sinh quan hệ Lị Giai tại, điều này làm cho Tiểu Hà có một loại tại người xa lạ trước mặt cùng Tần Thỏ ân ái xấu hổ cảm giác. Nghe vậy, Tần Thỏ là cúi đầu tại Tiểu Hà đôi môi thượng hôn một cái, trấn an nói yên tâm đi Tiểu Hà. Đợi lát nữa chân chính phải làm thời điểm chúng ta đi trong phòng tắm làm không được sao, đến lúc đó các ngươi từng cái tiến đến là được. À, này tốt, được rồi. Nghe vậy, Tiểu Hà gò má đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Kỳ thật Tiểu Hà bản thân tiểu huyệt cũng ngứa ngáy không thôi, chính là có cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tại thể nghiệm qua tình yêu mang tới khoái cảm sau. Rời đi Thánh An Nô Hào thời gian, Tiểu Hà mỗi ngày đều cuốn lấy Tần Thỏ ân ái. Tuy rằng mỗi lần đều bị địch thích đến mất đi ý thức, dù vậy, Tiểu Hà cũng như trước siêng năng. Dù sao nàng ngã xuống, còn có khác tìm muội tới chống đỡ thay vị trí của nàng đi cấp Tần Thỏ tả lửa. Phía trước Thiên Thanh Sơn Tần Thỏ cùng siêu mộng ân ái, cộng thêm thượng hiện tại vú bị đối phương tùy ý thưởng thức, vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, Tiểu Hà tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt không chịu nổi. Nếu nhược hiện tại đem Tiểu Hà đai đeo quần ngắn kéo xuống đến, khẳng định có thể nhìn đến Tiểu Hà lam bạch cái quần lót cũng sớm đã ướt át không chịu nổi, trên quần lót càng là lưu hữu thâm thúy ướt át dấu vết. Tê Nga đúng lúc này, Tần Thỏ bỗng nhiên cảm giác được hạ thân quy đầu truyền đến cảm giác tê dại, cùng với quy đầu thượng kia mềm mại đầu lưỡi. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu đằng kem tươi đang dùng nàng kia phấn nộn lưỡi thơm không ngừng tại chính mình kia trứng ngỗng đại quy đầu thượng đảo quanh. Mà yêu đằng kem tươi bản nhân, là đầy mặt mê say. Người Tần Thỏ đại con cặc phát tán ra gay mũi hương vị. Này tràn ngập con cặc mùi vị thẳng hướng yêu đằng kem tươi đầu óc, nàng bị cỗ này mùi vị hôn đến cả người mềm nhũn, nguyên bản nửa ngồi tư thế duy trì không được nàng, hai chân mềm nhũn quỳ ngồi ở Tần Thỏ trước mặt. Yêu đằng kem tươi kia non mềm khuôn mặt dán vào cực nóng con cặc nhẹ nhàng cỏ, nở nàng đôi môi thường thường điểm tại gân xanh loạn bạo con cặc phía trên, nhẹ nhàng nhất mút hút, liền phát ra một trận dâm đãng âm thanh. Thu ba chiêm chiếp. Thu lỗ lỗ lỗ, nhìn ôn huyền ôn nhu yêu đằng kem tươi như vậy liếm lấy chính mình đại con cặc, Tần Thỏ không nói hai lời đem quy đầu nhét đi vào. Nga giống, nga, a, ô ô, thứ nhất tiếng là Tần Thỏ phát ra, quy đầu là hắn chỗ mẫn cảm nhất, vừa mới nhập miệng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được yêu đằng kem tươi trong miệng ấm áp ẩm ướt, đầu kia phấn nộn đầu lưỡi lúc này chính không biết làm sao run rẩy. Thô to quy đầu đem yêu đằng kem tươi miệng nhỏ nhét đến tràn đầy. Cho nên Tần Thỏ quy đầu có thể dễ dàng ngăn chặn yêu đằng kem tươi đầu lưỡi, hơi hơi run rẩy đầu lưỡi rất nhỏ cọ sát quy đầu, cho hắn đến vô thượng khoái cảm. Tần Thỏ hắn duỗi tay phủ tại yêu đằng kem tươi trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Yêu đằng kem tươi đầu lưỡi tuy rằng bị quy đầu gắt gao ngăn chặn, nhưng vẫn là tại trong miệng hoạt động đầu lưỡi, liếm lấy Tần Thỏ căn này đại con cặc. Thấm ướt đầu lưỡi liếm láp quy đầu, Tần Thỏ sảng khoái được không kềm chế được. Tần Thỏ bóp xoa trong ngực Tiểu Hà vú. Cười nói kem tươi khẩu kỹ càng ngày càng tốt rồi, liếm ta con cặc hiện tại phi thường thoải mái a, kem tươi, con cặc ăn ngon không? Đối mặt Tần Thỏ câu hỏi, yêu đằng kem tươi không mang theo một chút ngượng ngùng cùng do dự, mang theo ôn nhu ngọt ngào nụ cười, trực tiếp hồi đáp ăn ngon đẹp quá vị e hèm. Xì xì thử lưu lão công đại con cặc, ăn ngon thật. Nóng bỏng quy đầu thượng tràn đầy yêu đằng kem tươi nước miếng, tựa như một cái xoa đầy nước đường đường phèn đại lý tử. Kem tươi, liếm một chút con cặc. Tần Thỏ không ra tay vuốt nhẹ yêu đằng kem tươi đầu. Ân, yêu đằng kem tươi khẽ vuốt cằm, vùi đầu hướng về Tần Thỏ quy đầu phía dưới liếm đi. Yêu đằng kem tươi đầu không ngừng hướng về phía dưới liếm, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại thô ráp mà gân xanh loạn bạo con cặc thượng xẹt qua, trong chốc lát liền liếm hoàn con cặc đi đến Tần Thỏ tinh nang chỗ. Tần Thỏ căn kia thô to con cặc để ngang yêu đằng kem tươi khuôn mặt, không ngừng có trong suốt nước miếng cọ tại đây trương ôn huyền nhu mỹ gương mặt phía trên. Nhìn một màn này, Tần Thỏ trong lòng một mảnh lửa nóng, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, còn có đàn đàn vị trí, chỗ đó cũng xin nhờ kem tươi ngươi giúp ta liếm liếm.